Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phía chân trời, linh động, hoạt bát, tự nhiên rơi thiên tính, vô cầu vô thúc, một loại đánh vỡ gông cùm xiềng xích cảm giác đột nhiên sinh ra. Lại vẫn là không có chân chính đánh vỡ, trước sau kém một chút cái gì, ngoài cửa truyền đến một trận ngắn ngủi mà có quy luật gõ thanh. Trần Tông tiện tay vung lên, mở cửa, ngoài cửa đứng một cái bối kiếm áo bào trắng thanh niên. Tóc dài buông xuống, lông mày tựa kiếm, hai tròng mắt sắc bén ánh sao bước bắn tới, bối kiếm áo bào trắng thanh niên cất bước bước vào Tố Nhiên cư nội. Không nói một lời, lại như một phen lợi kiếm ra khỏi vỏ ám sát tới. Hắn bước chân sở quá, mặt đất liền lưu lại thẳng tắp dấu vết, như là vô hình lợi kiếm xẹt qua giống nhau. Kinh người sắc nhọn đột nhiên từ bối kiếm áo bào trắng thanh niên trên người tận trời mà đi. Phảng phất kiếm phá tận trời, mạnh mẽ mà sắc bén, không gì chặn được, không có gì không phá. Lệnh Trần Tông sắc mặt hơi đổi, một bước lại một bước, kia trùng tiêu sắc bén càng thêm kinh người. Chợt, áo bào trắng thanh niên trở tay rút kiếm, hồn nhiên thiên thành nhất kiếm chạm đánh sau đâm ra, mang theo phách chạm lực lượng, lệnh đến đâm ra nhất kiếm càng thêm mạnh mẽ, chẳng sợ phía trước là một tòa núi lớn cũng sẽ bị xỏ xuyên qua. Này nhất kiếm làm Trần Tông cảm nhận được cực đại áp lực, thập phần đáng sợ áp lực, kiếm chưa đến liền đã sinh ra một loại bị xỏ xuyên qua cảm giác. Kia kiếm quang cực nhanh cực nhanh, không thể né tránh, mạc danh Trần Tông tựa hồ lại tiến vào minh minh huyền huyền bên trong, hạt bụi di động rõ ràng hiện ra ở chính mình cảm giác giữa. Kia nhất kiếm quỹ đạo cùng góc độ đều ở nắm giữ trong vòng, không có né tránh. Trần Tông nhất kiếm chém ra, nhìn như thong thả, nhìn như rất nhỏ, lại hồn nhiên thiên thành, ngầm có ý tung hoành bể nghễ chi ý, như là trùng hợp, lại hình như là hai người trải qua trăm ngàn lần diễn luyện ăn ý phối hợp. Trần Tông chém ra kia nhất kiếm, thập phần chuẩn xác điểm trúng áo bào trắng thanh niên đâm tới nhất kiếm kiếm phong chỗ, giống như điểm trúng xà bảy tấc giống nhau, trực tiếp làm này nhất kiếm lực lượng tiêu hết, kiếm sau này bắn lên, đua tiếng thanh du dương, thân kiếm chiếu rọi ánh mặt trời, phiếm rực rỡ lóa mắt quang hoa, như nước sóng nhộn nhạo khai đi, liệt tận trời. Áo bào trắng thanh niên mới mở miệng, thanh âm mang theo kim thiết đua tiếng cùng sắc bén. Trần Tông, Trần Tông cũng đáp lại nói, ánh mắt ở đối phương trên người đảo qua, liệt tận trời, kinh hồng kiếm tông đệ nhị hạch tâm đệ tử, này danh hiệu là trùng tiêu kiếm, cửu hoàng tử nhất phái người. Hiện tại Trần Tông cùng đối phương là cùng trận doanh, liệt tận trời so Trần Tông sớm hơn gia nhập cửu hoàng tử trận doanh, bất quá phía trước có việc quay trở về kinh hồng kiếm tông, hiện tại mới hồi hoàng thành tới. Liền nghe được Trần Tông việc, Trần Tông người này, liệt tận trời sớm có hiểu biết, càng biết hắn cự tuyệt Thiên Hồng lão tổ hai lần thu đồ đệ mời. Cái này làm cho liệt tận trời thực bực bội, bởi vì liệt tận trời rất muốn bái Thiên Hồng lão tổ vi sư. Nhưng đáng tiếc, Thiên Hồng lão tổ không có nửa phần thu hắn vì đồ đệ ý tứ. Xét thấy này, liệt tận trời hồi hoàng thành chuyện thứ nhất chính là tìm tới Trần Tông. Hắn muốn nhìn Trần Tông rốt cuộc hà đức hà có thể làm Thiên Hồng lão tổ chính miệng muốn thu chi vì đồ đệ, mà đối phương lại liên tục hai lần cự tuyệt. Liệt tận trời ra nhất kiếm, lại bị Trần Tông ngăn cản, đủ để chứng minh Trần Tông kiếm pháp thượng tạo nghệ kinh người. Hai vị đều là kiếm pháp thượng thiên tài, hẳn là nhiều hơn giao lưu, mang theo ý cười thanh âm vang lên, cửu hoàng tử từ ngoài cửa đi đến, bên người tác đi theo Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai. Vũ Vô Nhai đã là cửu hoàng tử kiếm pháp lão sư, cũng là cửu hoàng tử bên người hộ vệ, trừ phi là đặc thù tình huống, bằng không đều sẽ đi theo cửu hoàng tử, bảo hộ hắn an nguy. Lấy Vũ Vô Nhai thực lực, trừ phi là siêu phàm cảnh cường giả ra tay, nếu không ở Long Đồ Hoàng triều cảnh nội, không người có thể uy hát yêu ta đến hắn. Cửu hoàng tử đã đến, liệt tận trời liền biết, lần này thử đến đây kết thúc, thuận thế thu kiếm vào vỏ, nước chảy mây trôi, một thân trùng tiêu sắc bén hơi thở cũng tùy theo yên lặng đi xuống. Tham kiến cửu hoàng tử, Trần Tông cùng liệt tận trời đồng thời hành lễ, hai vị miễn lễ. Cửu hoàng tử cười nói, chợt nhìn liệt tận trời, liệt huynh lần này hồi kinh hồng kiếm tông, nhưng có cái gì thu hoạch? Tìm hiểu kinh hồng kiếm vách tường. Có điều thu hoạch, liệt tận trời hơi hơi mỉm cười, đáp lại nói, kinh hồng kiếm vách tường. Trần Tông đáy mắt hiện lên một mặt ánh sao, kinh hồng kiếm vách tường thật là một kiện khó được bảo vật. Cửu hoàng tử cũng là cười nói, ta đã từng tìm hiểu quá một lần, làm kiếm pháp của ta có lộ rõ tăng lên. Trần huynh, nghe nói ngươi muốn tìm hiểu kinh hồng kiếm vách tường. Cửu hoàng tử hỏi, lấy Long Tình vệ lực lượng, đương nhiên có thể biết, huống chi kia không phải cái gì bí ẩn việc. Trần Tông gật gật đầu, chuẩn bị sẵn sàng, ba ngày sau xuất phát. Cửu hoàng tử hơi hơi mỉm cười, lại là làm Trần Tông ngẩn ra, nếu không có lý giải sai lầm nói, cửu hoàng tử ý tứ, là làm chính mình chuẩn bị sẵn sàng, ba ngày sau xuất phát đi trước kinh hồng kiếm tông, mục đích, tự nhiên là tìm hiểu kinh hồng kiếm vách tường, đa tạ cửu hoàng tử. Trần Tông không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình cảm kích, lấy ngươi thiên phú, tin tưởng sẽ có rất lớn thu hoạch. Cửu hoàng tử cười nói, liệt tận trời đứng ở một bên cũng không có nói cái gì, Thực mau, Cửu hoàng tử cùng Vũ Vô Nhai cùng với Liệt Tận Trời lần lượt rời đi. Trần Tông hít sâu một hơi, làm kích động tâm thần bình phục xuống dưới, nhưng mà, đối Kinh Hồng kiếm vách tường, Trần Tông vẫn là có rất lớn chờ mong. Kinh Hồng kiếm tông chí bảo, không biết tìm hiểu nó sẽ cho chính mình mang đến bao lớn thu hoạch. Ba ngày thực ngắn ngủi, nhoáng lên liền đi qua. Trần Tông cũng tùy theo nhích người rời đi hoàng thành, đi trước Kinh Hồng kiếm tông. Bất quá cũng không phải Trần Tông một mình một người, mà là Huyền kiếm tông Vũ Vô Nhai đi theo. Lão Cửu thật đúng là coi trọng này Trần Tông a. Tam hoàng tử biết được sau có chút kinh ngạc, nguyên bản hắn biết được Trần Tông sắp sửa đi trước Kinh Hồng kiếm tông tin tức, liền tính toán an bài người ở đường xá giữa đem Trần Tông xử lý, gạt bỏ bộ phận phiền toái, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là Huyền kiếm tông Vũ Vô Nhai đi theo. Huyền kiếm tông Vũ Vô Nhai được xưng hoàng thành siêu phàm cảnh hạ đệ nhất cao thủ, kia không phải thổi ra tới, mà là sát ra tới, thậm chí có thể nói Huyền kiếm tông Vũ Vô Nhai là Long đồ vực nội siêu phàm cảnh hạ đệ nhất cao thủ. Trừ phi là phái ra siêu phàm cảnh cường giả, bằng không muốn ở Huyền kiếm tông Vũ Vô Nhai bảo hộ dưới đánh chết Trần Tông rất khó. Nhưng thân là hoàng tử, cứ việc thân phận địa vị đều cao nhân rất nhiều, lại cũng không phải tùy tâm sở dục muốn thế nào liền thế nào. Hoàng triều một ít luật pháp vẫn là cần thiết tuân thủ. Siêu phàm cảnh cường giả là một sớm căn cơ nơi, không phải tưởng vận dụng là có thể vận dụng, đặc biệt vẫn là tại đây loại hoàng tử chi gian cạnh tranh dưới. Đây là một loại hạn chế, như vậy muốn giết chết Trần Tông, trừ phi phái ra một đoàn ngụy siêu phàm cảnh võ giả. Làm đại bộ phận ngụy siêu phàm cảnh võ giả bám trụ Huyền kiếm tông Vũ Vô Nhai, lại là một cái ngụy siêu phàm cảnh đem Trần Tông đánh chết. Gióng trống khua chiêng, quá mức rõ ràng, hậu quả khó liệu, không phù hợp tam hoàng tử phong cách hành sự. Bất quá, thật sự không có cách nào sao? Hắc kim sắc thật lớn long ưng triển khai lập lòe kim loại ánh sáng hai cánh bay lượn ở mấy ngàn mét. Trời cao bên trong, hẹp dài hai cánh sắc bén như lưỡi dao cắt ra trời cao, lưu lại lưỡng đạo thẳng tắp hoa ngân. Đây là hắc kim long ưng, cửu cấp trung phẩm yêu thú, tương đương với nhân cực cảnh 4 trọng đến 6 trọng võ giả. Hai móng cùng mổ tử dị thường cứng rắn sắc bén, này hai cánh càng giống như lưỡi dao, có thể dễ dàng cắt ra rất nhiều cứng rắn chi vật. Thập phần đáng sợ, mà hẹp dài thân hình cùng hữu lực hai cánh giao cho nó càng mau phi hành tốc độ. Hắc kim long ưng cơ bản là hoàng tử mới có trang bị. Hơn nữa chỉ có tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử mới có được cửu cấp trung phẩm hắc kim long ưng. Cưỡi hắc kim long ưng, lại có Huyền kiếm tông Vũ Vô Nhai hộ tống, đủ thấy cửu hoàng tử đối Trần Tông coi trọng trình độ. Huyền kiếm tông Vũ Vô Nhai là một cái ít nói người, ngồi xếp bằng ngồi ở hắc kim long ưng rộng lớn phần lưng thượng, không nói một lời, nhắm mắt dưỡng thần. Trần Tông cứ việc rất muốn cùng đối phương thỉnh giáo kiếm pháp, nhưng xem Huyền kiếm tông bộ dáng, chỉ có thể nhịn xuống không đi quấy rầy hắn, chính mình cũng ngồi xếp bằng ngồi, bính trừ hết thảy tạp niệm, tìm hiểu kiếm pháp ảo diệu. Từ hoàng thành xuất phát đi trước Kinh Hồng phủ, trời cao cũng không có trận gió tầng, cũng sẽ không tao ngộ đến phá cực hồng lôi, bằng không hai người thật đúng là vô pháp chống đỡ. Hắc kim long ưng phi hành tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền bay ra hoàng thành địa giới, mà Kinh Hồng phủ cùng hoàng thành địa giới liền nhau, thực mau Trần Tông hai người liền ở hắc kim long ưng chịu tải dưới tiến vào Kinh Hồng bên trong phủ. Tốc độ không giảm, bay nhanh hướng Kinh Hồng kiếm tông nơi sơn môn bay đi. Kinh Hồng kiếm tông ở vào Bạch Hồng trong núi linh khí thường thường sẽ càng thêm nồng đậm tinh thuần. Đây cũng là vì sao rất nhiều tông môn đều thích đem sơn môn đại điện đặt trong đó duyên cớ. Chương 520, dùng kiếm chứng minh, tiếp đãi Vũ Vô Nhai cùng Trần Tông chính là một tôn nhân cực cảnh trưởng lão. Hai vị thỉnh, người này cực cảnh trưởng lão khẽ cười nói, thái độ thực không tồi, nhưng Trần Tông biết đối phương là hướng về phía Vũ Vô Nhai mới như thế khách khí. Cấp Trần Tông một loại cảm giác, tựa hồ người này cực cảnh trưởng lão rất hiểu biết Vũ Vô Nhai. Bình thường dưới tình huống, siêu phàm cảnh cùng siêu phàm cảnh dưới là hai cái trình tự. Giống như hai cái thế giới giống nhau, siêu phàm cảnh thường thường sẽ đem siêu phàm cảnh dưới coi là con kiến. Trừ phi thân phận địa vị có cực đại chênh lệch, nếu không rất khó lấy bình đẳng tư thái tới đối đãi. Nhưng này Kinh Hồng kiếm tông nhân cực cảnh trưởng lão đối đãi Huyền kiếm tông Vũ Vô Nhai thái độ, thực không bình thường. Thật giống như là ở đối đãi đồng dạng nhân cực cảnh giống nhau. Một đường đi trước, Trần Tông bị rất nhiều nói sắc bén ánh mắt nhìn thẳng. Theo người nọ cực cảnh trưởng lão, cuối cùng ở một cái hẹp hòi đường núi trước dừng lại. Kinh Hồng kiếm vách tường liền ở mặt trên, muốn tìm hiểu, vậy dùng chính mình kiếm tới chứng minh tư cách. Nhân cực cảnh trưởng lão cũng không thèm nhìn tới Trần Tông liếc mắt một cái, chắp hai tay sau lưng hướng hẹp hòi đường nhỏ phía trên nhìn lại. Không nhanh không chậm nói, Kinh Hồng kiếm tông có Kinh Hồng kiếm tông quy củ, liền tính là cửu hoàng tử mở miệng thảo muốn, cũng vô pháp miễn đi những cái đó quy củ, cần thiết chứng minh, nếu thất bại, vậy không có tìm hiểu Kinh Hồng kiếm vách tường tư cách. Trần Tông tùy theo hướng hẹp hòi trên đường nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một đoạn hẹp hòi mà khúc chiết con đường. Càng hướng lên trên, còn lại là xương trắng mênh mang một mảnh, không biết thông suốt hướng nơi nào, có một chút người trước hết cần rõ ràng, sấm này một cái lộ sẽ có nguy hiểm, khả năng sẽ chết, muốn hay không sấm, toàn bằng tự nguyện, cuối cùng, Nhân cực cảnh trưởng lão lại bổ sung một câu, sấm, Trần Tông không có nửa phần do dự, tìm hiểu kinh hồng kiếm vách tường là chính mình một cái tâm nguyện. Thế ở phải làm, huống chi đã đi tới nơi này, quả quyết không có lùi bước đạo lý, Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai không nói một lời, đây là Trần Tông sự tình, hắn sẽ không nhúng tay, lựa chọn như thế nào toàn bằng Trần Tông tự thân, nếu Trần Tông chết ở chỗ này, kia chỉ có thể thuyết minh hắn quá yếu, cửu hoàng tử uổng phí một phen tâm tư, chỉ thế mà thôi, thần sắc đạm nhiên. Trần Tông bước ra bước chân bước vào hẹp dài khúc chiết con đường. Hoàn toàn bất đồng cảm giác đột nhiên sinh ra, hai chân phảng phất bị hấp thụ giống nhau, dính sát vào ở hẹp dài mặt đường thượng, trước mắt màu trắng sương mù phảng phất nhanh chóng lui tán. Làm Trần Tông có thể xem đến xa hơn, đây là một cái quanh co khúc khuỷu như trường xa hẹp dài con đường. Hơn nữa thập phần bất quy tắc, khoan như người vòng eo phẩm chất, hẹp tắc chỉ có ngón tay phẩm chất, hai bên trái phải tắc như sâu không thấy đáy vực sâu. Hắc đến thâm thúy, ẩn ẩn có quái gió thổi qua, ô ô rung động, phảng phất trong đó tiềm tàng khủng bố hung thú giống nhau. Đối người thường mà nói, đây là một cái tuyệt lộ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng đối chân võ cảnh võ giả mà nói, khó khăn không lớn, nếu không có mặt khác ngoài ý muốn nói, tinh thuần tung hoành đại chân lực vận chuyển, tràn ngập hai chân, Trần Tông chuẩn bị thi triển thân pháp túng nhảy hết sức. Dưới chân hấp lực đột nhiên tăng nhiều, lệch đến Trần Tông thân pháp bị đánh gãy, không thể không tăng mạnh chân lực phát ra mới vừa rồi bay vọt dựng lên. Hơn nữa cũng chỉ có thể bay vọt mấy mét độ cao. Khinh phiêu phiêu đi phía trước bay ra hơn 10 mét, này cùng ngoại giới một tức mấy ngàn mét so sánh với. Khác nhau như trời với đất, chuyên chú với tự thân lực lượng duy trì. Trần Tông bay nhanh đi phía trước mà đi, thân hình rơi xuống hết sức, mũi chân nhẹ nhàng một chút hẹp hòi mặt đường, nháy mắt phát ra ra kinh người uy năng, đủ để đem trăm luyện tinh cương điểm vỡ thành tra lực lượng. Lại không cách nào lay động mặt đường mảy may, liền một chút dấu vết đều không thể lưu lại, hẹp dài con đường không ngừng hướng lên trên khúc chiết kéo dài. Ước chừng đến trên đường hết sức, Trần Tông thân hình lại lần nữa bay vọt dựng lên, bay lên đến mấy mét giữa không trung khi, một đạo cuồng phong thình lình xảy ra, này phong như thế đột nhiên, không có nửa phần dấu hiệu liền xuất hiện, hoàn toàn vi phạm quy luật tự nhiên, làm Trần Tông không có bất luận cái gì phòng bị, hơn nữa là như vậy cuồng bạo đến đủ để di đi một ngọn núi khâu dường như. Cuồng bạo phong trực tiếp thổi tập ở Trần Tông trên người, mà Trần Tông vừa lúc đang ở giữa không trung, nhất không chỗ mượn lực hết sức, không có nửa phần ngoài ý muốn. Ở kia cuồng bạo cơn lốc oanh kích dưới, Trần Tông cả người lệch khỏi quỹ đạo hẹp dài con đường. Theo sau hướng kia vô tận vực sâu rơi xuống, phía dưới rốt cuộc là cái gì? Trần Tông không biết, lại có thể cảm giác được một tia nguy hiểm. Gặp nguy không loạn, Trần Tông hai chân liên tục dẫm đạp ở không khí thượng. Một thật mạnh sóng gợn gột rửa khai đi, Trần Tông cũng bởi vậy mượn lực hướng hẹp dài con đường đạp đi. Nhưng là kia phong như cũ cuồng bạo thổi tập, phảng phất không đem Trần Tông thổi hạ vực sâu không bỏ qua dường như. Cấp Trần Tông mang đến lớn lao khó khăn. Tịnh chỉ như kiếm đi phía trước một hoa, tung hoành đại chân lực trào dâng chi gian, kiếm chỉ sắc bén tuyệt luân, không gì chặn được đem cuồng bạo phong cắt ra một sợi. Thân hình linh hoạt đến cực điểm, theo kia một sợi bị cắt ra khe hở, Trần Tông một bước bước ra sau, như mũi tên rời dây cung bay vụt, rơi xuống, đường hai chân một lần nữa tiếp xúc mặt đường khoảnh khắc. Cuồng bạo phong cũng tùy theo biến mất, không có nửa phần dấu hiệu, đứng yên tại chỗ, Trần Tông không có sốt ruột tiếp tục đi tới, mới vừa cùng cuồng phong đối kháng. Nhìn như đơn giản, lại tiêu hao Trần Tông không ít chân lực, cũng không rõ ràng lắm tiếp theo còn có thể hay không tao ngộ đến mặt khác nguy hiểm. Bởi vậy Trần Tông cần thiết làm tu vi trước khôi phục. Đợi cho tu vi hoàn toàn khôi phục lúc sau, Trần Tông mới vừa rồi tiếp tục đi trước, bất quá xét thấy kia thình lình xảy ra cuồng phong tập kích quan hệ. Trần Tông càng thêm cảnh giác, thời khắc chú ý bốn phía hết thảy, không bao lâu, lại là một đạo cuồng bạo gió thổi tập mà đến, chẳng sợ Trần Tông thập phần cảnh giác, lại cũng không có cảm giác được nửa phần dấu hiệu. Bất quá có một lần đối kháng kinh nghiệm, lúc này đây Trần Tông phản ứng càng thêm nhanh chóng, kiếm chỉ sắc bén xẹt qua, tứ tung ngang dọc cắt ra cuồng bạo chi phong, tự thân cũng không có bị thổi ly con đường, liên tiếp ba lần tao ngộ cuồng bạo chi phong thổi tập. Trần Tông đều bình yên vượt qua, rốt cuộc đi tới hẹp hòi con đường cuối, nhưng này cuối, lại còn không phải tinh hồng kiếm vách tường nơi chỗ. Trần Tông dừng lại bước chân, phía trước là một mảnh hắc ám, giống như thâm thúy hư không, vô biên vô hạn dường như. Bất luận Trần Tông như thế nào quan sát đều nhìn không tới cuối. Đây chính là địa linh cảnh cường giả thủ đoạn, cho dù là nhân cực cảnh cường giả cũng khó có thể nhìn ra cái gì. Huống chi là nhân cực cảnh dưới, hắc ám hư không giữa, nổi lơ lửng từng tòa bất quy tắc hình tròn ngôi cao. Thật giống như là trên mặt hồ từng mảnh lá sen, mỗi một tòa ngôi cao chi gian khoảng cách có xa có gần. Vẫn luôn đi phía trước phân bố, quan sát một lát sau, Trần Tông thả người nhảy lên, dừng ở khoảng cách gần nhất một tòa ngôi cao thượng. Kia ngôi cao tựa hồ thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng dường như đong đưa lên, thật giống như là trong nước lá sen giống nhau, bên cạnh càng có nước gợn giống nhau sóng gợn gột rửa khai đi, tràn ngập linh động. Trần Tông hai chân đạp ở ngôi cao thượng, bén rễ nảy mầm, thân hình theo kia ngôi cao mà đong đưa, đợi cho ngôi cao đong đưa bình phục lúc sau, lại lần nữa bay vọt dựng lên, hướng đệ nhị tòa ngôi cao mà đi, lần lượt lặp lại, Trần Tông không ngừng đi tới, bốn phía không có những người khác cùng vật, yên tĩnh không tiếng động, hắc ám vô biên, trong thời gian ngắn còn hào, thời gian dài tắc sẽ làm nhân tinh thần đã chịu ảnh hưởng, trở nên bực bội, Trần Tông tinh thần ý chí vô cùng cứng cỏi, còn chưa từng đã chịu ảnh hưởng, lại lần nữa bay vọt ra một tòa ngôi cao, hướng mấy chục mét ngoại mặt khác một tòa ngôi cao bay vọt mà đi. Người ở nửa đường bên trong khi, lại là không có nửa phần dấu hiệu, một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang tự phía dưới ngưng tụ, rồi sau đó phá không bắn chết hướng Trần Tông, kiếm này nhanh chóng như điện, thanh thế lại như sấm đánh giống nhau mênh mông cuồn cuộn kinh người, mang theo đáng sợ uy lực bắn chết tới, uy lực của nó không thua gì 4 sao cấp lúc đầu chiến lực toàn lực một kích. 4 sao cấp lúc đầu chiến lực toàn lực một kích đối hiện tại Trần Tông mà nói không tính cái gì, nhưng không hề dấu hiệu xuất hiện, lại là phiền toái không nhỏ, cũng may trải qua phía trước con đường, tàu ngộ đến cuồng bạo chi phong tập kích, Trần Tông thập phần cảnh giác, liền ở kia sắc bén kiếm quang ngưng tụ cũng bắn nhanh tới khoảnh khắc. Trần Tông cũng ngưng tụ kiếm chỉ điểm sát mà ra, không cần rút kiếm, có được 5 sao cấp chiến lực Trần Tông kiếm chỉ thi triển đều cụ bị đáng sợ uy lực. Ba một tiếng, trực tiếp đem kia một đạo kiếm quang điểm toái, màu trắng quang điểm hỗn hợp ở sóng gợn bên trong khuếch tán, rồi sau đó biến mất. Trần Tông bình yên dừng ở tiếp theo tòa ngôi cao thượng, mũi chân nhẹ nhàng một chút, lại lần nữa bay vọt xuống phía dưới một tòa ngôi cao. Vẫn chưa tao ngộ tập kích, lại là lướt qua vài tòa ngôi cao sau, Trần Tông lại lần nữa nhảy lên, lại lần nữa gặp tập kích. Lúc này đây, lại là lưỡng đạo kiếm quang, lưỡng đạo có được 4 sao cấp lúc đầu chiến lực toàn lực một kích kiếm quang, từ một tả một hữu bắn chết hướng Trần Tông. Này kiếm quang nhanh chóng vô cùng, đúng là kinh hồng kiếm quyết sở dựng dục ra tới kiếm quang. Trần Tông gặp nguy không loạn, kiếm chỉ nhanh chóng điểm ra, bình tĩnh đem lưỡng đạo kiếm quang điểm toái, hóa thành sóng gợn khuếch tán khai đi, lại biến mất với vô hình. Bực này trình tự quấy nhiễu, căn bản là vô pháp cấp Trần Tông mang đến cái gì phiền toái. Trên thực tế cũng là như thế, kinh hồng kiếm tông đệ tử muốn tìm hiểu kinh hồng kiếm vách tường, cũng không phải thực lực cường đại liền có thể, còn cần đối tông môn có cũng đủ cống hiến từ từ. Nếu khảo nghiệm khó khăn quá lớn, ai có thể tìm hiểu, chẳng phải là đoạn tuyệt kinh hồng kiếm tông các đệ tử con đường. Trên cơ bản chỉ cần chiến lực có thể đạt tới 4 sao cấp, liền có hy vọng thông qua khảo hạch tìm hiểu đến kinh hồng kiếm vách tường. Đương nhiên, cũng đều không phải là tuyệt đối, luôn có người có thể thành công có người thất bại. Lần thứ 3 tập kích, còn lại là 4 đạo kiếm quang phân biệt từ 4 cái phương hướng bắn chết mà đến. Nhưng ở Trần Tông kiếm chỉ dưới, đều bị điểm toái, lần thứ 4 tập kích, còn lại là 8 đạo kiếm quang. 8 đạo kiếm quang từ bất đồng phương hướng bắn chết mà đến, lập tức cấp Trần Tông mang đến nhất định áp lực, bất quá vẫn là bị Trần Tông kiếm chỉ sôi nổi điểm toái, không có tạo thành nửa phần uy hát iota. Nhưng lần thứ 5 tập kích tác biến thành 16 đạo kiếm quang phân bố bất đồng phương vị, thế nhưng cấp Trần Tông mang đến rõ ràng áp lực. Trần Tông không thể không rút kiếm, mới vừa rồi đem 16 đạo kiếm quang tất cả điểm toái, phải biết rằng mỗi một đạo kiếm quang thật giống như là một cái 4 sao cấp lúc đầu chiến lược võ giả toàn lực một kích, 16 nói chẳng khác nào 16 cái, hợp lý liên thủ, đủ để đem 5 sao cấp lúc đầu chiến lược chém giết. Lần thứ 6 tập kích, cũng là Trần Tông tao ngộ đến cuối cùng một lần tập kích. Ước chừng có 32 đạo kiếm quang, chung quanh trên dưới, rậm rạp phân bố mỗi một chỗ, không hề góc chết, loại này vây kín chi thế giống như 32 cái phối hợp ăn ý 4 sao cấp lúc đầu chiến lược võ giả toàn. Lực một kích, thập phần đáng sợ, nếu bị đánh trúng, chẳng sợ có 5 sao cấp đỉnh chiến lực cũng có thể bị chém giết đương trường. Trần Tông sắc mặt chợt đại biến, song kiếm thôi phát đến mức tận cùng, tung hoành kiếm pháp thứ 30 cửu thức cũng tùy theo thi triển mà ra. Dành trước đánh nát một đạo kiếm quang, đánh vỡ 32 đạo kiếm quang chi gian cân bằng, dẫn tới vây kín chi thế xuất hiện sơ hở, rồi sau đó theo sơ hở ở cao siêu kiếm pháp cảnh giới dưới lại lần nữa xuất kiếm. Cuối cùng đánh nát 32 đạo kiếm quang, Trần Tông lại cũng không chịu nổi, trên người quần áo bị cắt vỡ không ít, nếu không có tam giai ngụy linh khí nội giáp phòng hộ, phòng chừng là muốn chịu không ít kiếm thương. Chương 521, dùng kiếm chứng minh, tinh hồng kiếm tông chủ điện trong vòng, kia Trần Tông, hẳn là đã thông qua cơn lốc chi lộ, bước vào vạn đài hư không đi, một tôn nhân cực cảnh trưởng lão cười nói, lấy hắn chiến lực, vượt qua cơn lốc chi lộ không có bất luận vấn đề gì. Mặt khác một tôn trưởng lão cũng nói, chợt quỷ bí cười, bất quá, hắn phỏng chừng vô pháp thông qua vạn đài hư không, bổn tông đến nay, có thể thông qua tối cao khó khăn vạn đài hư không giả. Bất quá ít ỏi mấy người, đừng xem thường hắn. Hắn chính là bị Thiên Hồng lão tổ coi trọng thiên tài, nói không chừng có thể thông qua tối cao khó khăn vạn đài hư không. Vạn đài hư không tối cao khó khăn cũng chính là cái gọi là 32 đạo kiếm quang tập kích, rất ít xuất hiện, hơn nữa từ xưa đến nay kinh hồng kiếm tông có thể thông qua giả thiếu chi lại thiếu, bất quá ít ỏi mấy người mà thôi. Lúc này đây Trần Tông khảo hạch, Tinh Hồng Kiếm Tông người ở trình độ nhất định thượng gây ảnh hưởng, làm hắn gặp phải tối cao khó khăn khảo hạch. Không sao, liền tính là hắn may mắn thông qua vạn đài hư không tối cao khó khăn, mặt sau khảo hạch chỉ biết càng khó. Nếu hắn lúc ấy đáp ứng Thiên Hồng lão tổ thu đồ đệ mời, phòng trừng đã tìm hiểu xong Tinh Hồng Kiếm vách tường. Trần Tông không phải Tinh Hồng Kiếm Tông người, bởi vậy hắn khảo hạch khó khăn so với Tinh Hồng Kiếm Tông đệ tử tới còn muốn cao hơn rất nhiều. Cần thiết kia vạn đài hư không, Tinh Hồng Kiếm Tông đệ tử khảo hạch khi giống nhau là tao ngộ đến 8 đạo kiếm quang đồng thời tập sát, số ít sẽ tao ngộ đến 16 đạo kiếm quang đồng thời tập sát, đến nỗi 32 đạo kiếm quang đồng thời tập sát, từ xưa đến nay mấy ngàn năm lâu cũng không có nhiều ít. Xem ở cửu hoàng tử mặt mũi thượng, bọn họ sẽ không cự tuyệt, nhưng lại cấp Trần Tông thiết trí tối cao khó khăn khảo hạch. Mục đích chính là làm Trần Tông khảo hạch thất bại, ai làm Trần Tông phía trước liên tục 2 lần cự tuyệt Thiên Hồng lão tổ thu đồ đệ mời. Đại đại bác Tinh Hồng Kiếm Tông mặt mũi, Thiên Hồng lão tổ cao cao tại thượng không cùng với so. Nhưng Tinh Hồng Kiếm Tông người lại không muốn, hai chân dừng ở cuối cùng một tòa ngôi cao thượng, lại lần nữa bay vọt dựng lên. Trần Tông vượt qua vạn đài hư không khảo hạch, trước mắt cảnh sắc bay nhanh biến ảo, như thương hải tang điền, vân quá cảnh rơi, mang đến cực đại chấn động, phảng phất ngàn năm búng tay trong nháy mắt, hết thảy cố định xuống dưới khi, trước mắt đó là một bộ như phong cách cảnh, đẹp không sao tả xiết, tà dương tây hạ, cỏ cây lơ lỏng, tiểu kiều nước chảy, nhà tranh đứng yên. Trần Tông trong lúc nhất thời có điểm say mê trong đó cảm giác. Ở như vậy địa phương ẩn cư nói, có thể hay không thực thích ý nhàn nhã, ý niệm chợt lóe lướt qua, chính mình còn chưa từng theo đuổi đến đỉnh, như thế nào có thể dừng bước không trước đâu, lưu lại đi, không cần lục đục với nhau, không cần tranh cường đấu tàn nhẫn, tùy tiện sử dụng không chịu bất luận cái gì uy hát yêu ta áp bách. Tiêu Dao tự tại, chứa đầy tang thương tiếng thở dài phảng phất từ nội tâm chỗ sâu nhất vang lên. Khoảnh khắc, thế nhưng lệnh đến Trần Tông sinh ra ý niệm tăng mạnh mấy lần. Có ảnh hưởng đến Trần Tông tinh thần ý chí thế, chỉ thấy một đạo thẳng tắp thân ảnh từ kia nhà tranh nội dạo bước mà ra. Bình tĩnh, tư thái nhàn nhã, có một loại nhàn xem vân quyển vân thư thích ý, tự do tự tại vô câu vô thúc. Lúc đầu, Trần Tông vô pháp thấy rõ ràng người này khuôn mặt, chỉ cảm thấy có chút mơ hồ, phảng phất ở như lọt vào trong sương mù, dần dần thấy rõ ràng, đó là một trương thực bình thường khuôn mặt, trung niên nhân, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt thực rõ ràng, thế sự xoay vần bộ dáng, nhưng hai tròng mắt lại vô cùng thâm thúy. Giống như sao trời, ta còn trẻ, Trần Tông đơn giản trả lời, không nghĩ lưu lại sao, vậy dùng ngươi kiếm chứng minh chính mình đi. Trung niên nhân nghe vậy, hơi hơi thở dài nói, làm người không biết hắn ở thở dài cái gì, nhưng nghe đến hắn thở dài tiếng động, tổng nhịn không được có rung động cảm giác, cuối cùng, vẫn là phải dùng thực lực tới chứng minh, không cảm giác được kia trung niên nhân hơi thở dao động. Hạt bụi di động cũng thực mỏng manh, Trần Tông vô pháp phán đoán ra người nọ thực lực như thế nào. Rút ra tinh ngân song kiếm, nổi lên thâm thúy màu lam quang hoa. Ngay lập tức sát ra, hồn nhiên thiên thành kiếm quang phá không giết tới, lệnh kia trung niên nhân hai tròng mắt nhỏ đến không thể phát hiện sáng ngời. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn, đây là Kinh Hồng Kiếm Tông sở thiết trí khảo hạch, này trung niên nhân tự nhiên cũng là dùng kiếm người, tay phải hư không một chảo, phảng phất bắt được chuôi kiếm, thoáng dùng sức, liền đem kiếm từ trong hư không rút ra, gió to thổi tập, nhánh cây đong đưa sàn sạt rung động, một tia sắc nhọn chi ý cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Trần Tông chém giết tới lưỡng đạo kiếm quang ở khoảnh khắc hỏng mất tiêu tán. Trần Tông đồng tử co rút lại, đây là cái gì năng lực, thế nhưng lấy hư không vì vỏ kiếm, cảm giác theo đối phương rút kiếm chi thế, trước mắt thế giới đều ở vặn vẹo, phảng phất muốn sụp đổ co rút lại vì một chút dường như. Cái loại này lực lượng, không thể chống đỡ, đánh bại đối phương, Trần Tông không cấm hỏi lại chính mình, có thể làm được sao, chỉ cần là rút kiếm uy thế liền xa không phải chính mình có thể so sánh với. Không cần lo lắng, trung niên nhân phảng phất nhìn ra Trần Tông ý tưởng giống nhau. Người sở bày ra tới chiến lực là 5 sao cấp hậu kỳ. Ta liền lấy 5 sao cấp hậu kỳ cùng ngươi quyết đấu. Dùng luyện thật đan tu luyện, Trần Tông tu vi tăng lên nhanh chóng, trong khoảng thời gian ngắn liền từ chân võ cảnh cửu trọng lúc đầu tăng lên tới chân võ cảnh cửu trọng hậu kỳ, đồng dạng, tung hoành công cũng từ thứ 37 tầng tăng lên tới thứ 39 tầng. Lệnh đến một thân tung hoành đại chân lực càng thêm tinh thuần mạnh mẽ. Như thế mang đến chính là chiến lực thượng tiến bộ vượt bậc. 5 sao cấp hậu kỳ đều không phải là không có luyện thật đan, mà là luyện thật đan mất đi hiệu lực. Trần Tông tu vi đạt tới chân võ cảnh cửu trọng hậu kỳ, tung hoành đại chân lực cũng đạt tới thứ 39 tầng sau. Tinh thuần độ không gì sánh được, luyện thật đan dược lực đã theo không kịp, hơn nữa Trần Tông vì tăng lên tu vi, luyện hóa đại lượng luyện thật đan, dẫn tới thân hình đã thích ứng luyện thật đan dược tính, cho nên mất đi hiệu lực, muốn lại lần nữa càng mau tăng lên tu vi, chỉ có dùng so luyện thật đan càng cao cấp đan dược mới được. Cửu hoàng tử nhưng không có, kia chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi tu luyện. Nước chảy thành sông đột phá. Thỉnh tiền bối chỉ điểm, Trần Tông chính xác nói, tĩnh tâm ngưng thần, nháy mắt điều động một thân lực lượng, trào dâng chi gian rót vào song kiếm trong vòng, đồng thời cũng đem tinh ngân song kiếm sở ẩn chứa lực lượng kích phát ra tới. Tung hoành kiếm pháp thứ 30 cửu thức, song kiếm phá không, tung hoành bể nghễ chi ý chợt tràn ngập khai đi, kia chữ thập kiếm quang phảng phất đem thiên địa chia làm san bằng bốn khối. Sắc bén bá đạo chữ thập kiếm quang, lại có loại hồn nhiên thiên thành không có dấu vết để tìm hương vị. Trung niên nhân nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. Vì Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ mà kinh ngạc, chợt, chỉ thấy trung niên nhân không chút nào làm bộ, tiện tay nhất kiếm vẽ ra, phổ phổ thông thông nhất kiếm, thường thường vô kỳ, thật giống như tiểu hài tử cầm nhánh cây lung tung huy động giống nhau. Lại trực tiếp đem Trần Tông chém giết mà ra tung hoành kiếm pháp thứ 30 cửu thức đánh bại. Trần Tông đồng tử tức khắc co rút lại như châm, kia nhất kiếm như thế thường thường vô kỳ, lấy chính mình người kiếm hợp nhất đệ tam trọng chiếu huyền cảnh giới tầng thứ 2 thứ. Thế nhưng cũng khó có thể nhìn ra cái gì huyền diệu tới. Khiếp sợ rất nhiều, Trần Tông không chỉ có không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn, không hề nghi ngờ, trước mắt người này kiếm pháp cảnh giới tuyệt đối ở chính mình phía trên. Hơn xa với chính mình, như vậy, cùng người này giao thủ nói, có lẽ đối chính mình tìm hiểu kiếm pháp sẽ có không nhỏ trợ giúp. Tâm thần kích động dưới, thực mau quy về bình tĩnh, Trần Tông bay nhanh tới gần trung niên nhân, song kiếm triển khai tung hoành kiếm pháp thứ 30 cửu thức. Từ bất đồng góc độ sát ra, đem kiếm pháp cảnh giới thi triển đến mức tận cùng. Hảo, trung niên nhân ám đạo một tiếng, tự chính mình tọa trấn nơi đây khảo hạch đến nay, còn chưa bao giờ gặp qua có cái nào khảo hạch giả kiếm pháp cảnh giới như thế cao siêu. Này đã là tông môn nội rất nhiều nhân cực cảnh trưởng lão mới có thể đủ đạt tới trình tự. Trong khoảng thời gian ngắn, ái tài chi tâm sinh ra, dù cho biết đối phương không phải Kinh Hồng kiếm tông đệ tử, nhưng trung niên nhân đã tồn tại lâu lắm, đối với những cái đó môn hộ quan niệm, cũng dần dần xem phai nhạt, quên khảo hạch, quên hết thảy, Trần Tông không hề tạp niệm, tinh thần ý chí độ cao tập trung, hết thảy năng lực tất cả bày ra, tung hoành kiếm pháp thôi phát đến mức tận cùng, tung hoành đại chân lực trào dâng như đại giang sông dài, mênh mông cuồn cuộn không thôi, trong cơ thể không ngừng phát ra từng đợt nổ vang tiếng động, không hề giữ lại, chiến chiến chiến, nhưng chỉ thấy kia trung niên nhân hai chân lại chưa từng di động quá. Mặc cho Trần Tông như thế nào tiến công, trước sau chỉ lấy trong tay nhất kiếm hóa giải, trung niên nhân bốn phía đều là Trần Tông thân ảnh, vô số kiếm quang bao trùm, che trời không hề góc chết đáng nói, lại bị tất cả chống đỡ hóa giải, thật giống như bị gió thổi qua sương khói giống nhau, vô pháp hoặc thành chút nào uy hát yêu ta, đồng dạng chiến lực, nhưng ở cảnh giới áp chế dưới, khiến cho chênh lệch vô hạn thật lớn, không có chấp niệm, không có thắng bại, chỉ là xuất kiếm lại xuất kiếm, không ngừng xuất kiếm, khuynh tẫn hết thảy xuất kiếm, Trần Tông trong mắt, chỉ có này trung niên nhân, dần dần, tâm thần ở bất tri bất giác giữa bị trung niên nhân trong tay kiếm hấp dẫn. Trực giác kia kiếm tựa hồ có một loại mạc danh mị lực, một loại độc đáo ý nhị, hoạt động chi gian nhìn như đơn giản, quỹ ảo rõ ràng, rồi lại cao thâm khó đoán, ngầm có ý đại đạo, bất tri bất giác, Trần Tông hồi tưởng khởi Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai sở thi triển ra kia nhất kiếm. Loáng thoáng chi gian, có loại hiệu quả như nhau chi diệu, một đoạn này thời gian ở Tố Nhiên cư nội, Trần Tông thường thường tìm hiểu Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai sở thi triển ra kia nhất kiếm. Dần dần có điều thu hoạch, nhưng vẫn là có chút không rõ nguyên do, phảng phất sương mù xem hoa chung cách một tầng, không đủ thấu triệt, mà nay, đang nhận được một loại dẫn dắt, dần dần trà lau rất bụi bặm giống nhau, có thể xem đến càng thêm rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn, đạo thứ nhất linh cảm như tơ ở trong đầu xuất hiện, dần dần tràn ngập khai đi, theo sau chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba, linh cảm càng ngày càng nhiều, ở trong óc giữa chiếm cứ quấn quanh hội hợp, trở nên càng ngày càng rõ ràng, đại bùng nổ, linh cảm đại bùng nổ. Trong nháy mắt, đối kiếm lĩnh ngộ thẳng tắp tăng lên, minh minh huyền huyền không biết cho nên, rồi lại tựa hồ nắm giữ cái gì, thì ra là thế, theo một tia hiểu ra xuất hiện khoảnh khắc, linh cảm trào dâng chi gian đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Trần Tông chỉ cảm thấy bốn phía hết thảy trở nên càng thêm rõ ràng. Hạt bụi di động đặc biệt rõ ràng, thậm chí còn mỗi một cái hạt bụi đều trở nên càng thêm độc lập. Hai tròng mắt nhìn lại, cũng tựa hồ thấy được rất nhỏ hạt phiêu phù ở không khí giữa. Người kiếm hợp nhất chiếu huyền cảnh giới tầng thứ ba thứ. Tầng thứ hai thứ khi, mắt thường còn vô pháp nhìn đến không khí giữa sở trôi nổi hạt bụi. Nhưng tới rồi tầng thứ ba thứ sau, lập tức làm ra cực đại đột phá, không chỉ có ở cảm giác giữa đối hạt bụi nắm chắc càng thêm rõ ràng. Thậm chí liền hạt bụi di động quỹ đạo cũng có thể đủ trước tiên phán đoán ra tới. Hai tròng mắt càng phảng phất bị cải tạo giống nhau, bắt đầu có thể ở nhất định trình độ thượng nhìn đến hạt bụi tồn tại. Liền ở Trần Tông kiếm pháp cảnh giới lấy được đột phá khoảnh khắc, kia trung niên nhân trên mặt đầu tiên là hiện lên một mặt ngoài ý muốn, tiện đà còn lại là ý mừng. Người kiếm hợp nhất chiếu huyền cảnh giới tầng thứ ba thứ này đã là người kiếm hợp nhất cảnh giới tối cao trình tự. Chương 522, Kinh Hồng kiếm vách tường. Chiếu huyền cảnh giới tầng thứ ba thứ có thể nhìn đến hạt bụi di động quỹ đạo, tiến tới trước tiên phán đoán ra đối phương công kích lộ tuyến, càng mau làm ra phản ứng. Nhưng Trần Tông lại phát hiện chính mình cũng vô pháp suy đoán ra trung niên nhân kiếm pháp quỹ đạo. Nhất kiếm đâm ra lại bao trùm cả tòa thế giới, không có bất luận cái gì né tránh đường sống, càng phảng phất mang theo một tòa thế giới lực lượng nghiền áp tới. Vô pháp hô hấp, vô pháp nhúc nhích, cả người gân cốt cơ bắp hoàn toàn bị trói buộc trấn áp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia nhất kiếm ám sát tới. Lại là cảnh giới thượng nghiền áp, đồng dạng chiến lực, nhưng cảnh giới cao thấp tắc quyết định thắng bại, liền tính là chiến lực thấp một ít, dựa vào cao siêu cảnh giới cũng có thể một trận chiến thậm chí thắng lợi. Nhất kiếm bàng bạc mà cuồn cuộn, không thể địch nổi, Trần Tông bại, không có nửa phần may mắn bị thua. Nhìn dáng vẻ, chính mình là vô duyên kinh hồng kiếm vách tường, bất quá, coi như làm là một lần mài giũa đi, ít nhất chính mình kiếm pháp cảnh giới đột phá, đi thôi, hảo hảo tìm hiểu, càng tiếp cận càng tốt. Trung niên nhân lại là cười nói, làm Trần Tông kinh ngạc, đa tạ tiền bối, Trần Tông vội vàng nói lời cảm tạ, nội tâm có che giấu không được kích động. Trung niên nhân không có lại đáp lại, tiện tay đem kiếm cắm vào trong hư không, chắp hai tay sau lưng thản nhiên tự đắc hướng đi nhà tranh. Giữa năm người thân hình biến mất ở nhà tranh bên trong khi, trước mắt thế giới bắt đầu vặn vẹo, trở nên mơ hồ, hoảng hốt chi gian biến mất, trước mặt là một cái thoạt nhìn thực bình thường đường núi. Không hẹp hòi cũng không rộng lớn, hai bên trái phải có đá vụn rơi rụng, theo đường núi hướng lên trên nhìn lại, Trần Tông nao nao, chỉ thấy trăm mét ở ngoài đứng sừng sững một tòa ngoại hình tựa kiếm thật lớn tấm bia đá. Tấm bia đá một mặt bóng loáng như gương, kinh hồng kiếm vách tường, ý niệm đột nhiên từ Trần Tông trong óc toát ra bước chân, Trần Tông từng bước một tiếp cận kinh hồng kiếm vách tường. Lập tức phát hiện, kia kinh hồng kiếm vách tường tản mát ra một tia kinh người sắc nhọn cùng huyền diệu, mang đến đáng sợ áp lực, phảng phất muốn đem tự thân xé rách. Trần Tông vận chuyển tung hoành đại chân lực chống cự kinh hồng kiếm vách tường sở phát ra sắc nhọn áp lực, không ngừng tiếp cận, bởi vì mới vừa rồi kia cao thâm khó đoán trung niên nhân nói một câu nói, càng tiếp cận càng tốt, chẳng phải là thuyết minh càng gần gũi tìm hiểu kinh hồng kiếm vách tường hiệu quả càng tốt, chỉ là càng là tiếp cận sở thừa nhận áp lực lại càng lớn, có một loại phải bị sắc nhọn chém giết xé rách cảm giác. 10 mét, khoảng cách kinh hồng kiếm vách tường 10 mét, Trần Tông liền biết chính mình đến cực hạn, có lẽ liều một lần có thể càng tiếp cận, nhưng kia sẽ phân tán chính mình đại bộ phận tâm thần đi đối kháng. Vô ích vừa tìm hiểu, liền ở 10 mét chỗ, Trần Tông ngồi xếp bằng ngồi xuống, một bên chống đỡ kinh hồng kiếm vách tường áp lực xâm nhập, một bên tập trung tâm thần, chuyên chú với kinh hồng kiếm trên vách, cẩn thận quan sát hạ, nhìn như bóng loáng như gương kinh hồng kiếm trên vách che kín hoa văn, giống như từng đạo vết kiếm ẩn sâu trong đó. Mỗi một đạo vết kiếm đều như là phong hóa sau thiên nhiên hoa văn, có thô có tế, có dài có ngắn, có thẳng tắp có uốn lượn, không có bất luận cái gì một đạo vết kiếm là tương thông. Trần Tông chỉ nghe nói qua kinh hồng kiếm vách tường huyền diệu, lại không biết rốt cuộc huyền diệu ở nơi nào, cũng khuyết thiếu cũng đủ tư liệu, chỉ có thể bằng tự thân đi nếm thử tìm hiểu. Kinh hồng kiếm tông chủ điện trong vòng, đại trưởng lão vung tay lên, chủ điện trung tâm không khí như nước sóng nhộn nhạo khai đi, sóng gợn thật mạnh chi gian, hình ảnh cũng tùy theo hiện ra mà ra. Đó là một khối rất cao kiếm hình tấm bia đá, một mặt bóng loáng như gương, đúng là kinh hồng kiếm vách tường, ở đây người đều rất quen thuộc, nhưng bọn hắn lại đều lộ ra kinh ngạc thậm chí hoảng sợ thần sắc. Bởi vì ở kinh hồng kiếm vách tường cách đó không xa, bọn họ còn thấy được một đạo thân ảnh, không phải kinh hồng kiếm tông đệ tử, Trần Tông, sao có thể, mấy cái trưởng lão lần lượt kinh hô không thôi, hắn thế nhưng thông qua tối cao khó khăn khảo hạch, không thể tưởng tượng, các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, dựa theo bọn họ ý tứ. Vô pháp cự tuyệt cửu hoàng tử thỉnh cầu, nhưng lại không nghĩ làm Trần Tông được như ý nguyện tìm hiểu kinh hồng kiếm vách tường. Chỉ có thể ở khảo hạch thượng làm văn, đem khảo hạch khó khăn điều chỉnh đến tối cao, lệnh Trần Tông vô pháp thông qua khảo hạch, như thế, sẽ không bác cửu hoàng tử mặt mũi, cũng sẽ không làm Trần Tông tìm hiểu đến kinh hồng kiếm vách tường. Đẹp cả đôi đàng, liền tính là cửu hoàng tử cố ý truy cứu, cũng hoàn toàn có thể đem lý do đẩy đến Trần Tông vận khí thượng. Rốt cuộc khảo hạch khó khăn có thể điều chỉnh, này chỉ có kinh hồng kiếm tông siêu phàm cảnh cường giả nhóm mới biết được. Nhưng không nghĩ tới, ngàn tính vạn tính, Trần Tông thế nhưng vẫn là thông qua tối cao khó khăn khảo hạch. Này sở đại biểu hàm nghĩa làm người kinh tủng, chợt, các trưởng lão một đám cười khổ không thôi, khó trách Thiên Hồng lão tổ muốn liên tục hai lần chủ động mở miệng thu đồ đệ. Thuyết minh Thiên Hồng lão tổ sớm đã nhìn ra người này bất phàm. 10 mét, người này khoảng cách kinh hồng kiếm vách tường là 10 mét. Một cái trưởng lão khiếp sợ rất nhiều lại chú ý tới Trần Tông cùng kinh hồng kiếm vách tường chi gian khoảng cách, lại lần nữa kinh hô không thôi. Cái gì? 10 mét, mặt khác trưởng lão cũng sôi nổi tập trung nhìn vào, càng thêm kinh ngạc, đương đại kinh hồng kiếm tông trong vòng, cho dù là xếp hạng đệ nhất hạch tâm đệ tử, cũng vô pháp tiếp cận 10 mét, tốt nhất thành tích là 20 mét, bình thường dưới tình huống, 10 mét khoảng cách ở chân võ cảnh võ giả mà nói cùng 1 mét không có gì hai dạng. Cho dù là 100 mét cũng cùng 1 mét không có gì hai dạng. Ngay lập tức là có thể vượt qua, nhưng ở kinh hồng kiếm vách tường chỗ, mỗi 1 mét chênh lệch đều thực rõ ràng. 10 mét chênh lệch, thậm chí như lệch trời, trong lúc nhất thời, kinh hồng kiếm tông các trưởng lão lại nói không ra nói cái gì tới. Nội tâm chỉ có khiếp sợ, minh minh huyền huyền, không biết phương vật, bốn phía toàn là vết kiếm, giống như từng đạo kiếm quang tung bay, mà tự thân tắc rong chơi ở kiếm quang hải dương bên trong. Như một diệp thuyền con dường như nước chảy bèo trôi, đường trong đó một đạo khoảng cách chính mình gần nhất kiếm quang xẹt qua hết sức. Trần Tông tự mình tiếp xúc, liền có một loại cực hạn mũi nhọn, cảm giác tự thân bị xé rách giống nhau, đợi cho loại này xé rách đau đớn bình phục sau, Trần Tông mới vừa rồi tiếp xúc đạo thứ hai kiếm quang. Lúc này đây không phải mũi nhọn cảm giác, mà là một loại sắc bén, có thể đem hết thảy đều xuyên thủng sắc bén, lại cho chính mình mang đến mãnh liệt đau đớn. Trần Tông một đạo lại một đạo tiếp xúc, bất đồng kiếm quang sở mang đến cảm giác cũng hoàn toàn bất đồng. Mũi nhọn, sắc bén, nhanh chóng, cường lực, trăm ngàn vết kiếm, trăm ngàn kiếm quang, trăm ngàn huyền diệu, nhưng dần dần, Trần Tông lại có điều hiểu ra, đem chi tiến hành phân loại, về cơ bản có thể chia làm vài loại huyền diệu, chủ mũi nhọn, chủ sắc bén, chủ tốc độ, chủ lực lượng, chủ khí thế, mà loáng thoáng chi gian, Trần Tông lại cảm giác được năm đại huyền diệu phảng phất có thể hòa hợp nhất thể. Chỉ là chịu giới hạn trong kiến thức cùng cảnh giới còn vô pháp lý giải. Kinh hồng kiếm vách tường không thể nghi ngờ là một cái cơ duyên. Rất lớn cơ duyên, bởi vậy, Trần Tông không dám có cái gì tạp niệm, mà là nắm chặt thời gian tới tìm hiểu. Rốt cuộc kinh hồng kiếm vách tường không ngừng phóng xuất ra kinh người áp lực. Này sẽ không ngừng tiêu hao tự thân tâm thần, đường vô pháp chống đỡ kinh hồng kiếm vách tường áp lực khi liền phải lui về phía sau. Vậy ý nghĩa tìm hiểu kết thúc, cơ hội chỉ có như vậy một lần, không dung lãng phí một chút ít, người kiếm hợp nhất đệ tam trọng chiếu huyền cảnh giới tầng thứ ba thứ không hề giữ lại. Trần Tông ngộ tính cũng hoàn toàn phát huy ra tới, tùy theo, liên quan giữa mày không gian chỗ sâu trong yên lặng đã lâu thần bí mũi kiếm cũng tùy theo run lên. Vù vù trong tiếng phóng xuất ra như thần minh màu bạc quang huy. Tùy theo, từng điều phảng phất ngủ say thương long thức tỉnh, bay múa lên, rồng ngâm thanh từng trận, phảng phất thiên âm mênh mông cuồn cuộn, cùng kia thần minh màu bạc quang huy giao hòa, tràn ngập toàn thân, lệnh đến Trần Tông tiềm lực bị kích phát ra tới, ngộ tính càng cao, năm đại huyền diệu đều tìm hiểu, Trần Tông ám đạo, mượn dùng loại này cao siêu trạng thái tới không ngừng tìm hiểu. Dần dần, lại có loại lực có không bằng cảm giác, rất là mỏi mệt, đồng thời tìm hiểu năm đại huyền diệu khó khăn quá lớn. Tiêu hao quá độ, chỉ sợ đến cuối cùng cái gì cũng vô pháp tìm hiểu ra tới. Một khi đã như vậy không bằng trước tìm hiểu trong đó một loại. Trần Tông thay đổi chủ ý, không có nửa phần do dự cũng không có thời gian đi do dự. Trần Tông trực tiếp lựa chọn chủ mũi nhọn huyền diệu, toàn lực tìm hiểu lên, chỉ tìm hiểu một loại huyền diệu, khó khăn quả nhiên đại biên độ hạ thấp, mơ hồ chi gian, Trần Tông cảm giác chính mình có điều lĩnh ngộ, Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai còn ở chỗ cũ chờ đợi. Đứng yên như kiếm thẳng chỉ vòm trời, hai tròng mắt tự do ánh mắt tan rã, kỳ thật là ở tìm hiểu, Kinh Hồng Kiếm Tông chủ điện trong vòng, các trưởng lão còn ở quan khán Trần Tông, không biết hắn có thể tìm hiểu đến cái gì. Kinh Hồng Kiếm vách tường huyền diệu muôn vàn, có người tìm hiểu có thể tăng lên kiếm pháp cảnh giới, có người có thể tìm hiểu ra tân kiếm pháp, cũng có người có thể đủ tìm hiểu ra bí kiếm. Dù cho như thế, kinh hồng kiếm vách tường nội sở ẩn chứa lớn nhất ảo diệu còn lại là chân ý. Kiếm chi chân ý, nếu là ngụy siêu phàm cảnh, có lẽ còn có một ít khả năng từ kinh hồng kiếm vách tường nội tìm hiểu xuất kiếm chi chân ý tới. Còn chưa bao giờ nghe nói qua cái nào võ giả có thể ở chân võ cảnh trình tự tìm hiểu ra chân ý. Không nghe nói qua không đại biểu không có. Đại trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói, ánh mắt thâm thúy. Phảng phất nhớ tới cái gì, đại trưởng lão, chẳng lẽ có người có thể ở chân võ cảnh trình tự tìm hiểu ra chân ý? Một tôn trưởng lão do dự hạ sau liền mở miệng dò hỏi. Thế giới dữ dội đại, thiên tài không thắng số, chúng ta Long Đồ vực nội không có xuất hiện quá bực này tuyệt thế thiên tài. Không đại biểu địa phương khác liền không có, đại trưởng lão khoan thai thở dài, chợt còn nói thêm, bất quá này Trần Tông hẳn là không phải cái loại này tuyệt thế thiên tài. Nghe được đại trưởng lão nói như vậy, các vị trưởng lão trong lòng mạc danh áp lực trống rỗng yếu bớt rất nhiều. Kiếm có mũi nhọn, nhưng chảm thiết vạn vật, kiếm chi phong đến cực điểm, bất luận cứng rắn hay là mềm như bông, đường có thể chặt đứt, bất luận thực chất hay là hư vô, cũng có thể xé rách. Tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu, một tia mũi nhọn huyền diệu cũng tùy theo xuất hiện, bị Trần Tông hiểu được đến, tiến tới nắm giữ, càng là tìm hiểu thâm nhập, Trần Tông liền cảm giác chính mình phảng phất có thể dựa vào mũi nhọn đem hết thảy đều chảm thiết. Xé rách, chân chính không gì chặn được dường như, trong hư không, tiện tay một chảo, liền có kiếm quang phun ra nuốt vào. Nhất kiếm vẽ ra, muôn vàn núi cao đều bị chảm nứt, sơn xuyên con sông chia làm hai đoạn, liền ngày đó khung cũng bị xé rách ra một đạo thật lớn khẩu tử. Này trong nháy mắt, chính mình phảng phất hóa thân vì kiếm thần, nhất kiếm nơi tay, vô song vô địch, một trận hoảng hốt, bốn phía hết thảy tất cả vặn vẹo biến mất, dường như trải qua cảnh trong mơ một hồi, Trần Tông cảm giác đầu óc choáng váng, thật sâu mỏi mệt cũng tùy theo xuất hiện, khó có thể chống đỡ kinh hồng kiếm vách tường sở phát ra áp lực. Không thể không nhanh chóng lui về phía sau. Theo lui về phía sau áp lực nhanh chóng yếu bớt, đường Trần Tông rời khỏi trăm mét ở ngoài khi, kinh hồng kiếm vách tường áp lực phảng phất hoàn toàn biến mất giống nhau. Rốt cuộc cảm thụ không đến, quá mức mỏi mệt quan hệ, Trần Tông cũng không xác định chính mình có hay không từ Kinh Hồng Kiếm vách tường chỗ tìm hiểu đến. Cái gì, cũng không có sốt ruột ven đường phản hồi, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống, tĩnh tâm ngưng thần, khôi phục lực lượng tinh thần cùng tâm thần tiêu hao. Chương 523, Kiếm Phong chi chân ý. Không tiễn, mang theo Trần Tông cùng Huyền Kiếm Tông đi vào Kinh Hồng Kiếm vách tường khảo hạch chỗ trưởng lão. Nói, hai chữ, lại ẩn chứa ngàn đầu vạn tự, có loại nói không nên lời cảm giác, thập phần phức tạp, Trần Tông người này thế nhưng thành công thông qua khảo hạch. Tìm hiểu Kinh Hồng Kiếm vách tường, cứ việc không rõ ràng lắm hắn ở Kinh Hồng Kiếm trên vách có gì thu hoạch. Nhưng lấy hắn có thể thành công thông qua khảo hạch năng lực tới xem. Này thu hoạch như thế nào cũng không thấp, nếu bọn họ biết Trần Tông thu hoạch, nhất định sẽ chấn động đến không thành bộ dáng. Cáo từ, Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai vẫn chưa dò hỏi Trần Tông tìm hiểu đến cái gì. Đối Kinh Hồng Kiếm Tông trưởng lão hơi hơi hành lễ sau, liền triệu tới Hắc Kim Long Ưng, rồi sau đó cùng Trần Tông trước sau dừng ở Hắc Kim Long Ưng phần lưng. Bén nhọn mà cao vút đến cực điểm tiếng kêu to xé rách tận trời. Hai cánh mở ra, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, phá tan vòm trời, Vũ Vô Nhai cùng Trần Tông hai người gắt gao ngồi ở Hắc Kim Long lưng chim ưng bộ. Cảm giác trong nháy mắt giống như phải bị ném bay ra đi dường như. Thập phần kích thích, Kinh Hồng Kiếm Tông trưởng lão nhìn theo Hắc Kim Long ưng cho đến sau khi biến mất. Mới vừa rồi thu hồi ánh mắt, buồn bã thở dài, không hề nghi ngờ, Trần Tông là một tôn hiếm thấy thiên tài, thậm chí khả năng còn muốn thắng qua đương đại Kinh Hồng Kiếm Tông các đệ tử. Người như vậy nếu là có thể trở thành Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử, đối Kinh Hồng Kiếm Tông mà nói, chỗ tốt nhiều hơn, nhưng đáng tiếc, đối phương liên tục hai lần cự tuyệt Thiên Hồng lão tổ thu đồ đệ mời. Cứ việc hiện tại Tung Hoành Kiếm Tông đã tuyên bố đem Trần Tông xóa tên, làm Kinh Hồng Kiếm Tông người thực tâm động, có nghĩ tới muốn đem Trần Tông lại tuyển nhận vì đệ tử, lại cũng thực do dự, vạn nhất Trần Tông lại cự tuyệt, Kinh Hồng Kiếm Tông chẳng phải là càng mất mặt. Đi xuống, Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai khẽ quát một tiếng, Hắc Kim Long ưng đáp xuống, dừng ở một tòa trụi lùi đỉnh núi. Trần Tông không rõ nguyên do, nhưng vẫn là theo Vũ Vô Nhai nhảy xuống Hắc Kim Long ưng phần lưng. Hướng ta xuất kiếm, dùng ngươi sở tìm hiểu đến. Vũ Vô Nhai đối Trần Tông nói thẳng nói, tĩnh tâm ngưng thần, nín thở khoảnh khắc, Trần hai tròng mắt chán bắn ra lệnh nhân tâm giật mình mũi nhọn. Làm Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai hơi hơi xúc động, rồi sau đó, nhất kiếm tinh ngân ra khỏi vỏ, hóa thành màu xanh biển tinh quang dấu vết như từ trên trời giáng xuống đánh rơi. Dung nhập từ Kinh Hồng Kiếm vách tường nội sở tìm hiểu mũi nhọn huyền diệu. Tinh ngân kiếm kiếm phong chợt nở rộ ra càng kinh người mũi nhọn. Trời cao đứt gãy, một đạo màu xanh biển vết kiếm từ thượng mà xuống, phảng phất đem không trung cùng đại địa bổ ra, nhất kiếm hai phân, Vũ Vô Nhai động dung, này nhất kiếm uy lực ở hắn xem ra không tính cái gì. Nhưng này nhất kiếm giữa sở ẩn chứa mũi nhọn, lại làm hắn cảm thấy kinh hãi, thực đáng sợ mũi nhọn, phảng phất có thể đem hết thảy đều chặt đứt xé rách mũi nhọn. Loại này mũi nhọn càng mang theo một tia khó có thể miêu tả huyền diệu ở bên trong. Chẳng lẽ là, Vũ Vô Nhai kinh hãi không thôi, như thế nào cũng che giấu không được. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Vũ Vô Nhai xuất kiếm đón đi lên, ngạnh kháng Trần Tông nhất kiếm, hơn nữa này nhất kiếm cũng không có ẩn chứa quá cường uy lực, chỉ là vừa vặn có thể ngăn cản Trần Tông này nhất kiếm. Trần Tông chiến lực là năm sau cấp hậu kỳ, bất quá này nhất kiếm vẫn chưa thi triển Tung Hoành kiếm pháp. Bởi vậy uy lực của nó tương đương với năm sao cấp trung kỳ trình tự. Nhưng mà, đem ở Kinh Hồng kiếm trên vách sở tìm hiểu đến mũi nhọn huyền diệu dung nhập này nhất kiếm khi, mũi nhọn bức người, nghiễm nhiên có năm sao cấp hậu kỳ uy lực, Vũ Vô Nhai không chút sứt mẻ, sắc mặt lại đổi tới đổi lui, từ Trần Tông này nhất kiếm bên trong, hắn tự mình cảm nhận được một loại kinh người mũi nhọn. Loại này mũi nhọn giống như kiếm mũi nhọn, rồi lại như là một loại tinh thần ý chí thể hiện. Trần Tông vẫn chưa ra đệ nhị kiếm, bởi vì phát hiện Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai thần sắc có chút quái dị. Tiền bối, cái loại này mũi nhọn đó là ta ở Kinh Hồng kiếm trên vách sở tìm hiểu đến. Chỉ là ta không rõ ràng lắm đó là cái gì. Trần Tông chủ động mở miệng nói, có lẽ Vũ Vô Nhai biết, nếu ta không có nhìn lầm nói, đó là một loại chân ý. Một hồi lâu, Vũ Vô Nhai mới mở miệng, ngữ khí cùng bình thường không giống nhau, có chút phức tạp, chân ý, Trần Tông phát ngốc, sớm tại phía trước, Nguyên lão Nguyên Lăng tử liền nói qua, chân ý là thuộc về siêu phàm cảnh cường giả lực lượng. Nói cách khác, muốn trở thành chân chính siêu phàm cảnh cường giả điều kiện chi nhất chính là cần thiết lĩnh ngộ. Nắm giữ chân ý, đối với chân ý, Trần Tông hiểu biết rất ít, bởi vì trình tự không đủ. Chỉ là biết loại này lực lượng tồn tại, lại không biết rốt cuộc là bộ dáng gì. Hiện tại nghe Vũ Vô Nhai vừa nói, trực tiếp liền ngốc, chính mình thế nhưng nắm giữ chân ý, nắm giữ thuộc về siêu phàm cảnh cường giả chuyên trúc lực lượng. Quá mức chấn động, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng không có phản ứng lại đây. Nói ngươi tìm hiểu, Vũ Vô Nhai lại lần nữa mở miệng, Trần Tông phục hồi tinh thần lại, liền đem chính mình ở Kinh Hồng kiếm vách tường giữa tìm hiểu quá trình nhanh chóng nói một lần. Đề cập năm loại huyền diệu, Vũ Vô Nhai nghiêng tai lắng nghe, theo Trần Tông giảng thuật, thần sắc khẽ biến, nói xong lúc sau, Trần Tông liền nhìn chằm chằm Vũ Vô Nhai, chính mình rốt cuộc có phải hay không lĩnh ngộ nắm giữ chân ý. Khuyết thiếu cũng đủ kiến thức cùng tích lũy, không thể nào phán đoán, chỉ có thể gửi hy vọng với Vũ Vô Nhai. Nguyên bản lấy ngươi tu vi trình tự, còn không có tư cách tiếp xúc này đó. Vũ Vô Nhai thật sâu nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, chợt mở miệng, nhưng nếu ngươi đã tìm hiểu tới rồi, liền có tư cách hiểu biết. Trần Tông lộ ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Chân ý muôn vàn, huyền diệu tự tồn, Vũ Vô Nhai khoan thai nói, chân ý không phải thực chất lực lượng, mà là một loại thiên hướng với hư vô lực lượng, là một loại độc đáo ý chí, vạn sự vạn vật bên trong đều có chân ý dấu vết tồn tại. Đây là Trần Tông lần đầu tiên càng thâm nhập đi tìm hiểu chân ý. Nghe được thập phần cẩn thận, kiếm chi chân ý, đó là muôn vàn chân ý chi nhất, kiếm chủ mũi nhọn, sắc bén, kiêm cụ lực lượng cùng tốc độ, càng chú trọng khí thế, cho nên, kiếm chi chân ý có thể tế chia làm năm đại huyền diệu. Trần Tông đôi mắt tức khắc sáng ngời, chính mình ở Kinh Hồng kiếm vách tường nội sở tìm hiểu. Đúng là này năm đại huyền diệu chi nhất, kiếm phong chi chân ý, kiếm duệ chi chân ý, kiếm tốc chi chân ý, kiếm lực chi chân ý, kiếm thế chi chân ý, năm loại chân ý huyền diệu tất cả tìm hiểu, mới vừa rồi có thể tổ hợp vì hoàn chỉnh kiếm chi chân ý. Tiền bối, ta sở tìm hiểu, hẳn là kiếm phong chi chân ý. Trần Tông nói, là, kiếm phong chi chân ý thuộc về kiếm chi chân ý một bộ phận nhỏ. Còn không tính là chân chính chân ý, nhưng từ xưa đến nay, cũng ít có người có thể ở chân võ cảnh trình tự tìm hiểu ra tới. Vũ Vô Nhai thanh âm có chút trầm thấp, loại này chân ý một bộ phận, cũng bị xưng là tiểu chân ý, muốn đột phá đến siêu phàm cảnh yêu cầu cụ bị hai điều kiện. Một là đả thông khiếu huyệt, nhị là lĩnh ngộ nắm giữ hoàn chỉnh chân ý, thiếu một thứ cũng không được. Chân ý tìm hiểu khó khăn, còn ở đả thông khiếu huyệt phía trên, ngươi có thể tìm hiểu ra tiểu chân ý, đủ thấy ngươi thiên phú kinh người, cũng đủ để biểu hiện ra ngươi cơ duyên hơn người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu Kinh Hồng Kiếm Tông biết ngươi từ Kinh Hồng Kiếm trên vách tìm hiểu ra tiểu chân ý, nhất định sẽ đem hết toàn lực đem ngươi lưu tại trong đó. Trần Tông không có trả lời, mà là theo hóa Vũ Vô Nhai nói ra tin tức, nhìn như không nhiều lắm, rồi lại ẩn chứa rất nhiều. Tiền bối, nhưng không biết ngươi, Trần Tông phục hồi tinh thần lại sau há mồm, rất tò mò Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai hiện giờ trình tự. Rốt cuộc có thể bị xưng là siêu phàm cảnh hạ đệ nhất cao thủ. Khẳng định có bất phàm chỗ, nói không chừng cũng tìm hiểu tiểu chân ý, ta đã đả thông khiếu huyệt, cũng tìm hiểu ra ba loại kiếm chi chân ý tiểu chân ý cùng với mặt khác hai loại tiểu chân ý. Vũ Vô Nhai đảo cũng không có giấu giếm ý tứ, có lẽ ở phía trước, Trần Tông còn chưa đủ tư cách, nhưng đã tìm hiểu ra một loại tiểu chân ý Trần Tông. Đã làm Vũ Vô Nhai càng coi trọng, thậm chí phóng tới cùng địa vị đối đãi. Rốt cuộc ở chân võ cảnh cửu trọng khi, Vũ Vô Nhai cũng không có tìm hiểu ra tiểu chân ý. Trần Tông kinh ngạc không thôi, nhưng hồi tưởng tượng, rồi lại đương nhiên, hoàn thành siêu phàm cảnh hạ đệ nhất cao thủ, đả thông khiếu huyệt nắm giữ năm loại tiểu chân ý, cũng không có gì hảo kỳ quái đi. Chân ý là thuộc về siêu phàm cảnh lực lượng, bởi vì siêu phàm cảnh cường giả không chỉ có thân hình sẽ thoát thai hoán cốt lột xác, tinh thần cũng sẽ tùy theo lột xác, có thể chống đỡ chân ý phụ tải. Mới vừa rồi nhất kiếm ngươi hẳn là cũng rõ ràng cảm giác được tự thân tinh thần mặt phụ trách cùng tiêu hao đi. Đúng vậy, Trần Tông gật gật đầu, chỉ là thi triển một lần kiếm phong chi chân ý, liền làm chính mình lực lượng tinh thần tiêu hao chín thành. Loại này tiêu hao đích xác thực kinh người, chân ý thuộc về ý chí lực lượng cụ thể hóa, phóng thích này lực lượng, liền yêu cầu lấy lực lượng tinh thần vì dẫn, chân võ cảnh lực lượng tinh thần còn chưa đủ cường đại. Bởi vậy tiêu hao rất lớn, chỉ có tấn trước đến siêu phàm cảnh sinh ra lột xác lúc sau, mới có thể thu phóng tự nhiên. Ngươi tinh thần lực lượng so tầm thường chân võ cảnh cửu trọng cường giả, nhưng nhớ lấy, không cần tùy ý thôi phát tiểu chân ý, tốt nhất đem chi tác vì một loại át chủ bài, Vũ Vô Nhai khuyên bảo nói. Liền tính là chính hắn tinh thần ý chí so Trần Tông càng cường đại hơn rất nhiều, lại cũng không dám dễ dàng vận dụng tiểu chân ý lực lượng, rốt cuộc còn vì lột xác. Trần Tông trịnh trọng gật đầu, thi triển một lần tiêu hao rớt chín thành lực lượng tinh thần. Loại này tiêu hao thập phần kinh người, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể thi triển một lần mà thôi. Trần Tông cũng minh bạch, lực lượng như vậy chỉ có thể làm một loại át chủ bài, giống như bí kiếm giống nhau. Đi thôi, Vũ Vô Nhai không có lại tiếp tục nói tiếp, nên nói cơ bản đều đã nói. Hai người lại lần nữa dừng ở Hắc Kim Long Ưng phần lưng. Hai cánh mở ra, cuốn lên mênh mông cuồn cuộn cuồng phong gào thét, thổi tập bát phương, đem phạm vi vài trăm thước nội cát đá thổi đến cuồn cuộn phi dương. Cỏ cây tẫn chiết, một bước lên trời, Vũ Vô Nhai lại lần nữa khôi phục phía trước lặng im. Trần Tông Tác còn có chút kích động, tìm hiểu Kinh Hồng kiếm vách tường quả nhiên là đúng, lập tức liền nắm giữ kiếm chi chân ý năm loại tiểu chân ý chi nhất. Này không chỉ có làm chính mình nhiều một loại át chủ bài, càng ý nghĩa chính mình lại một lần dẫn đầu với cùng thế hệ người trong. Một bước trước ý nghĩa từng bước trước, trở thành siêu phàm cảnh hai điều kiện, một là đả thông khiếu huyệt, nhị là nắm giữ chân chính chân ý. Trần Tông âm thầm suy tư, Nguyên lão từng nói qua, ta đả thông trên đỉnh cùng Mạo Uyên, kia đó là hai cái khiếu huyệt, này ý nghĩa trở thành siêu phàm cảnh hai điều kiện, ta đã hoàn thành một cái, dư lại chính là nắm giữ chân ý, mà nay, ta đã tìm hiểu xuất kiếm chi chân ý năm loại tiểu chân ý chi nhất. Nghĩ như thế, Trần Tông trong lòng đó là một trận lửa nóng, đả thông khiếu huyệt rất khó, lĩnh ngộ chân ý càng khó, nhiều ít võ giả suốt cuộc đời tạm dừng tại đây hai đại cửa ải khó khăn phía trước. Đến chết đều không thể đột phá, chỉ có thể mang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo tiếc nuối chết đi, mà Trần Tông hiện tại mới chỉ là chân võ cảnh mà thôi. Còn có tăng lên không gian, cũng đã phá được đệ nhất cửa ải khó khăn, đang ở phá được đệ nhị cửa ải khó khăn, này ý nghĩa Trần Tông đột phá đến nhân cực cảnh, sẽ so rất nhiều võ giả càng thêm dễ dàng, thậm chí có thể nói, nhân cực cảnh kia thật lớn đủ để cho vô số người tuyệt vọng lạch trời đối Trần Tông mà nói. Căn bản là không tính cái gì cửa ải khó khăn. Chương 524, Kim Ngọc không phá thể. Hắc Kim Long Ưng an toàn đến hoàng thành, một phản hồi, Trần Tông liền theo Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai đi trước bái kiến cửu hoàng tử. Trần huynh, thu hoạch bao nhiêu? Cửu hoàng tử đầy mặt ý cười hỏi, Liệt Tận Trời vừa lúc cũng ở đây, nhìn chằm chằm Trần Tông, có chút tò mò, cũng không phải gì đó người đều có tư cách tìm hiểu Kinh Hồng Kiếm vách tường. Liền tính là ở Kinh Hồng Kiếm Tông nội cũng là thiếu chi lại thiếu. Mỗi một cái có thể tìm hiểu Kinh Hồng Kiếm vách tường người, này thiên phú đều siêu nhân nhất đẳng, tuyệt đối thiên tài nhất lưu, bởi vậy tìm hiểu Kinh Hồng Kiếm vách tường đều sẽ có điều thu hoạch. Hoặc là tăng lên kiếm pháp cảnh giới, hoặc là hoàn thiện tự thân kiếm pháp, hoặc là lĩnh ngộ ra tân kiếm pháp chiêu thức từ từ. Nhưng không biết Trần Tông thu hoạch là cái gì, có chút thu hoạch, Trần Tông đáp lại nói, lại không có cụ thể nói ra, tìm hiểu ra tiểu chân ý bực này sự quá mức kinh người. Đó là át chủ bài một loại, tự nhiên càng ít người biết càng tốt, bất quá Trần Tông phòng trừng Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai sẽ nói cho cửu hoàng tử. Nhưng không phải hiện tại, quả nhiên, cửu hoàng tử thần sắc hơi đổi, lại nhanh chóng khôi phục như thường. Nhưng trong nháy mắt chấn động lại như thế nào cũng che giấu không được. Chỉ là Liệt Tận Trời đứng ở cửu hoàng tử tả sau sườn, nhìn không tới cửu hoàng tử ánh mắt cùng sắc mặt. Cửu hoàng tử, tìm hiểu Kinh Hồng Kiếm vách tường thực hao phí tâm lực. Ta trước cáo từ, Trần Tông nói, lại đối Liệt Tận Trời gật gật đầu sau, lại đối Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai hành lễ, xoay người rời đi, phản hồi Tố Nhiên Cư. Trần Tông biết, tiếp theo Vũ Vô Nhai sẽ cùng cửu hoàng tử đàm luận chính mình tìm hiểu ra tiểu chân ý việc. Có lẽ có chút lời nói không thích hợp làm cho chính mình mặt nói. Thực thức thời cáo từ, Liệt Tận Trời cũng tùy theo cáo từ rời đi. Lão sư, ngài nói nhanh lên, cửu hoàng tử có chút gấp không chờ nổi thúc giục nói. Vũ Vô Nhai hơi hơi mỉm cười sau, liền nói lên, ngút trời kỳ tài, tuyệt thế yêu nghiệt a. Cửu hoàng tử không cấm cảm khái không thôi, vốn tưởng rằng Trần Tông thiên phú tuy rằng rất cao, nhưng cũng cùng chính mình không sai biệt lắm. Hiện tại biết Trần Tông từ Kinh Hồng Kiếm vách tường tìm hiểu ra tiểu chân ý. Cửu hoàng tử ý tưởng hoàn toàn thay đổi, bực này thiên phú, tuyệt đối muốn ở chính mình phía trên, bất quá cửu hoàng tử lại không có ghen ghét, ngược lại thật cao hứng, bởi vì hiện tại, Trần Tông thuộc về chính mình trận doanh người, hắn càng là xuất sắc đối chính mình trợ giúp lại càng lớn. Như thế kinh người thiên phú, tương lai thành tựu siêu phàm cảnh là 100% việc. Hơn nữa, nói không chừng không cần lâu lắm, trên thế giới này, có thiên phú người không ít, nhưng có thể tu luyện đến siêu phàm cảnh lại không nhiều lắm. Chỉ là chiếm cứ trong đó tiểu bộ phận mà thôi. Một ít võ giả ở khí huyết cảnh luyện kính cảnh thậm chí chân võ cảnh khi biểu hiện thập phần xuất sắc, kinh thải tuyệt diễm, nhưng cuối cùng lại tạp ở ngụy siêu phàm cảnh chỗ vô pháp đột phá. Một ít cuối cùng có thể đột phá, lại cũng tiêu phí đại lượng thời gian, lạc hậu với cùng thế hệ người trong. Hơn nữa, thiên phú càng cao người đột phá đến siêu phàm cảnh khó khăn cũng lại càng lớn. Bởi vì bọn họ căn cơ thường thường sẽ càng thêm vững chắc. Thoát thai hoán cốt lột xác, tự nhiên cũng càng thêm không dễ dàng. Không biết Trần Tông có không ở 50 tuổi nội đột phá thành tựu siêu phàm, cửu hoàng tử tựa hồ lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ ở dò hỏi Vũ Vô Nhai, Vũ Vô Nhai môi giật giật, cuối cùng không nói gì thêm, 50 tuổi nội thành tựu siêu phàm cảnh, rất khó, ít nhất hiện tại Long Đồ vực nội, không có người làm được, đại bộ phận siêu phàm cảnh đều là ở sau khi 100 tuổi mới có thể đột phá. Số ít lợi hại hơn bộ phận, cũng là 7-80 tuổi, 8-90 tuổi, này 100 năm tới nay nhất kinh thải tuyệt diễm một vị, cũng là ở 60 tuổi mới đột phá đến siêu phàm cảnh. Trần Tông như thế đã sớm tìm hiểu ra tiểu chân ý. Ở 50 tuổi nội đột phá siêu phàm cảnh có không nhỏ khả năng tính, nhưng cũng gần chỉ là khả năng tính mà thôi, ai cũng không dám cam đoan khẳng định 100%, như Vũ Vô Nhai như vậy kinh thải tuyệt diễm, hiện giờ cũng vượt qua 60 tuổi, nhưng còn chưa từng đột phá, cửu hoàng tử cũng không có hy vọng xa vời được đến đáp án. Làm Long Tình vệ giám sát sử, hắn hiểu biết đến càng nhiều, khắc sâu biết 50 tuổi nội đột phá đến siêu phàm cảnh khó khăn, nhưng mặc kệ Trần Tông cuối cùng có không ở 50 tuổi nội đột phá đến siêu phàm cảnh, hắn tìm hiểu ra tiểu chân ý không thể nghi ngờ. Loại này thiên phú, đương thời không người có thể so sánh, ít nhất tại đây Long Đồ vực nội, như vậy thiên tài, đáng giá cửu hoàng tử càng thêm coi trọng, cửu hoàng tử không cấm tự hỏi lên, nên như thế nào biểu hiện ra chính mình coi trọng đâu. Hiện giờ, Trần Tông tu vi đã tăng lên tới chân võ cảnh cửu trọng hậu kỳ. Luyện thật đan mất đi hiệu quả, dùng lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì, nhưng so luyện thật đan càng tốt đan dược chính mình lại là lấy không ra. Trừ phi đan vương trở về, đến nỗi thuyên chuyển linh dược, đó là thuộc về siêu phàm cảnh trình tự, bằng hiện tại chính mình muốn đạt được, rất khó, huống chi linh dược cũng không thích hợp siêu phàm cảnh dưới dùng. Sẽ trực tiếp muốn mệnh, mà kinh hồng kiếm vách tường tìm hiểu cơ hội, cửu hoàng tử cũng vì Trần Tông tranh thủ tới rồi, Trần Tông cũng thông qua khảo hạch thành công tìm hiểu, lấy này bày ra ra càng kinh người thiên tư, nói thật, cửu hoàng tử vì Trần Tông sở làm đã rất nhiều, nhưng Trần Tông thiên phú thật sự là thực kinh người, cửu hoàng tử thập phần thưởng thức, thứ nhất là thưởng thức, thứ hai là bồi dưỡng, tam còn lại là ân tình, nghĩ nghĩ, kết hợp sở thu thập đến về Trần Tông đủ loại tin tức. Cửu hoàng tử bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, cười, Tố Nhiên cư nội, Trần Tông vẫn chưa luyện kiếm, nhắm mắt, lẳng lặng ngồi ở tiểu đình nội, phảng phất ở dưỡng thần, kỳ thật lại là ở tìm hiểu tiểu chân ý, kiếm có mũi nhọn, có thể thiết kim đoạn ngọc, chảm sơn đoạn nhạc, liệt thiên phá mà, kinh hồng kiếm vách tường tìm hiểu, chỉ là làm Trần Tông bước đầu nắm giữ kiếm phong chi chân ý. Còn cần tiêu phí thời gian cùng tinh lực chậm rãi thâm nhập, gắng đạt tới nắm giữ đến càng tinh thuần, như kia Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai, hiện tại nắm giữ hai loại tiểu chân ý, nhưng cùng Trần Tông bất đồng chính là, đều không phải là bước đầu nắm giữ, mà là đã rất quen thuộc, bắt đầu tìm hiểu loại thứ ba kiếm chi chân ý tiểu chân ý. Chỉ có tìm hiểu ra hoàn chỉnh chân ý, mới có thể thành tựu siêu phàm cảnh khoảng cách Trần Tông hiện tại còn khá xa. Bất quá tiểu chân ý lại không tính xa, Trần Tông tính toán trước tìm hiểu kiếm phong chi chân ý. Đem chi tìm hiểu đến cực hạn sau, lại xuống tay tiến hành đệ nhị loại tiểu chân ý tìm hiểu. Kinh hồng kiếm vách tường nội sở ẩn chứa kiếm chi chân ý năm đại huyền diệu. Trần Tông chỉ tìm hiểu trong đó một loại, nhưng mặt khác bốn loại lại cũng để lại ấn tượng, ngày sau có thể căn cứ này ấn tượng tới tìm hiểu. Có thể càng thêm dễ dàng một ít, tìm hiểu chi gian, thời gian trôi đi, ngày đương chính ngọ, cửu hoàng tử cùng Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai bước vào Tố Nhiên cư nội. Trần Tông có điều cảm giác, tỉnh táo lại, gặp qua cửu hoàng tử cùng Vũ tiền bối. Trần Tông đứng dậy đi ra tiểu đình, khom mình hành lễ, Trần huynh không cần đa lễ, cửu hoàng tử cười nói, Vũ Vô Nhai còn lại là gật gật đầu đáp lại, ta hôm nay tiến đến, thứ nhất là mấy ngày không thấy Trần huynh, có chút tưởng niệm, thứ hai là cho Trần huynh đưa tới một cái đan dược. Cửu hoàng tử cười nói, làm phiền cửu hoàng tử nhớ mong, Trần Tông cảm giác sâu sắc vinh hạnh, Trần Tông cười nói, ta nghe nói Trần huynh ở luyện thể một đạo thượng cũng rất có tạo nghệ. Bởi vậy liền cấp Trần huynh đưa tới một cái long phách luyện huyết đan. Hy vọng có thể làm Trần huynh ở luyện thể một đạo thượng càng tiến thêm một bước. Cửu hoàng tử cười nói, từ giới từ túi nội lấy ra một cái màu đỏ sậm hộp gỗ. Kia cái hộp gỗ hoa văn độc đáo, tản mát ra từng trận ám hương, thấm vào ruột gan, thần thanh khí sảng, long phách luyện huyết đan. Trần Tông nghe vậy ánh mắt sáng lên, nghe thấy kỳ danh tự liền cảm thấy rất có lực đánh vào. Long phách luyện huyết đan chính là dùng cửu cấp hạ phẩm giao long một giọt tinh huyết hỗn hợp long cốt bột phấn xứng lấy ngụy linh dược long phách quả luyện chế mà thành. Ẩn chứa kinh người thuần dương khí huyết lực lượng, đối thân thể có cực cường rèn luyện hiệu quả, là hiếm có luyện thể đan dược. Cửu hoàng tử cười nói, đem trong tay màu đỏ sậm hộp gỗ đưa cho Trần Tông. Trần Tông đôi tay tiếp nhận kia hộp gỗ, một loại ôn nhuận cảm giác tràn ngập đôi tay, liên quan khí huyết cũng gia tốc lưu động. Loại này hộp gỗ là ám huyết cổ trầm mộc, một loại đầu gỗ nhuộm dần đại lượng máu tươi sau dưới nền đất chôn giấu vạn năm mới có thể hình thành độc đáo chi vật, giá trị rất cao, có so cao cất chứa giá trị. Cũng sẽ bị chế tác thành vật phẩm trang sức từ từ đeo, có thể tẩm bổ người khí huyết, làm nhân thân thể khỏe mạnh, mặt khác, ám huyết cổ trầm mộc cũng sẽ bị chế tác thành cái dương hộp linh tinh, chuyên môn dùng để bảo tồn những cái đó ẩn chứa khí huyết chi lực sự vật, có thể phòng ngừa này khí huyết chi lực sói mòn. Trần huynh, hảo hảo tu luyện, đem hết toàn lực tăng lên thực lực, có lẽ không dùng được bao lâu, ta liền yêu cầu ngươi trợ giúp, cửu hoàng tử trịnh trọng nói, tự nhiên tận tâm tận lực. Trần Tông nắm chặt hộp gỗ cũng trịnh trọng nói, nhiều lần chịu cửu hoàng tử ân huệ, lại chưa từng vì đối phương xuất lực, Trần Tông tổng hội nhớ thương, hảo, càng cường càng tốt, cửu hoàng tử cười nói, tiếp theo, hai người lại hàn huyên những đề tài khác, cuối cùng còn lại là luận bàn kiếm pháp, cửu hoàng tử kiếm pháp cảnh giới không thấp, đạt tới linh võ cảnh giới tầng thứ ba thứ, kiếm pháp cũng rất mạnh hoành, mỗi nhất kiếm đều đường hoàng đại khí, như kim long giáng thế, Trần Tông kiếm pháp còn lại là kiên cường bá đạo, tung hoành bế nghệ, tự nhiên tìm hiểu nắm giữ kiếm phong chi chân ý sau. Dù cho không có cố tình đi kích phát kiếm phong chi chân ý lực lượng, mỗi nhất kiếm giữa cũng sẽ bất chi bất giác biến thành càng thêm sắc bén. Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai liền đứng ở một bên nhìn. Giao thủ sau nửa canh giờ, cửu hoàng tử bước ra lui về phía sau, thu kiếm vào vỏ, Trần huynh, cáo từ, cửu hoàng tử cùng Vũ Vô Nhai rời đi, Trần Tông hơi làm nghỉ tạm sau, liền mang theo ám huyết cổ trầm hộp gỗ tiến vào trong phòng. hít sâu một hơi, làm tâm thần bình phục xuống dưới, Trần Tông đem ám huyết cổ trầm hộp gỗ mở ra, tựa hồ có một đạo bắt mắt huyết sắc quang hoa chiếu xạ mà ra, giống như một vòng huyết sắc liệt dương, tản mát ra kinh người mà tinh thuần nóng cháy khí huyết dao động. Đây là thuần dương khí huyết dao động, là siêu phàm cảnh giao long tinh huyết bị luyện hóa lúc sau dao động. Rất mạnh, ở kia huyết sắc quang mang chiếu rọi dưới, Trần Tông một thân thuần dương khí huyết cũng tùy theo kích động lên. Như đại giang sông dài chi thủy ở trong cơ thể trào dâng không thôi. Làn da dần dần đỏ lên, quanh thân đều tràn ngập kinh người lực lượng, làm Trần Tông có loại muốn bùng nổ một phen cảm giác. Còn chưa dùng đan dược, chỉ cần chỉ là đan dược bản thân phát ra hơi thở dao động đã như thế. Có thể tưởng tượng, nếu là dùng luyện hóa này một cái đan dược nói, đối chính mình thân thể sẽ có thế nào chỗ tốt. Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ tam trọng đương nhưng luyện thành. Trần Tông âm thầm thầm nghĩ, tự đắc đến Huyền Ngọc Kim Cốt công đến nay cũng có mấy năm thời gian. Cần luyện không chuế, còn dùng quá không ít bảo vật, đáng tiếc tiến triển hữu hạn, đến nay cũng là 9 vạn cân xuất đầu lực cánh tay. Khoảng cách 10 vạn cân còn có không nhỏ chênh lệch, hơn nữa, 10 vạn cân chỉ là hoàn toàn luyện thành Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ tam trọng cần thiết. Trước có 10 vạn cân lực cánh tay, mới có cũng đủ thân thể đúc liền Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ tam trọng. Do đó luyện thành kim ngọc không phá thể, nếu là luyện thành kim ngọc không phá thể, thân thể càng cường, thực lực sẽ lại tiến thêm một bước tăng lên, chính yếu chính là lực phòng ngự tăng cường, sinh tồn năng lực càng cường. Chương 525, kim ngọc không phá thể. Phân phó quản gia tốt chính mình muốn bế quan tu luyện sau, Trần Tông liền tiến vào Tố Nhiên cư bế quan trong mật thất. Này Tố Nhiên cư tu sửa lúc trước liền có hoàn chỉnh thiết tường. Ở phòng ngủ phía dưới, kiến có một gian tương đương rộng lớn mật thất, thập phần cứng rắn, có thể thừa nhận trụ ngụy siêu phàm cảnh công kích mà không phá. Mật thất môn thiết kế cũng chọn dùng cơ quan học, người ở trong đó khó có thể từ phần ngoài mở ra, liền ở mật thất bên trong chạm hào, bày ra Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ tam trọng tu luyện tư thế. Trần Tông lại lần nữa mở ra ám huyết cổ trầm hộp gỗ. Mãnh liệt thuần dương hơi thở dao động lại một lần tràn ngập mà ra. Hít sâu một hơi, bính trừ hết thảy tạp niệm, ngón trỏ cùng ngón cái nắm long phách luyện huyết đan, trực tiếp để vào trong miệng, long phách luyện huyết đan thực cứng rắn. Thắng qua nham thạch, nhưng Trần Tông hàm răng càng ngạnh, có thể cắn tinh cương, thoáng dùng sức dưới, long phách luyện huyết đan răng rắc rách nát thành bột phấn. Bị nuốt vào bụng chung, một đoàn nóng rực ở bụng nội tràn ngập khai đi, chợt, phảng phất có thứ gì ở trong bụng nổ tung, Trần Tông bụng cổ đãng co rút lại chi gian, muôn vàn sấm đánh tiếng động kích động, nổ vang rung động, ở mật thất trong vòng quanh quẩn, đáng sợ nóng cháy lực lượng theo bụng cổ đãng co rút lại mà đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Tàn sát bừa bãi tại thân thể giữa, khắp người không thể may mắn thoát khỏi, trong nháy mắt, loại này đáng sợ nổ mạnh đánh sâu vào, làm Trần Tông có loại bị nổ tung cảm giác. Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ tam trọng vận chuyển lên, dẫn đường này một cổ mạnh mẽ bá đạo cuồng bạo nóng cháy lực lượng đánh sâu vào thân thể bất luận. Cái gì một chỗ, rồi sau đó như bách xuyên quy lưu dường như, sôi nổi dũng mãnh vào một thân mạnh mẽ thuần dương khí huyết bên trong. Lệch đến thuần dương khí huyết quay cuồng sôi trào, trong đó sở ẩn chứa kim sắc cũng chậm rãi tăng nhiều. Loại này kim sắc, đó là thuần dương khí huyết tinh hoa. Trần Tông thậm chí nghĩ tới một ngày kia, một thân thuần dương khí huyết đều sẽ lột xác vì kim sắc. Đến lúc đó không biết thân thể sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào. Nhưng kia quá khó khăn, liền tính là hiện tại, một thân thuần dương khí huyết giữa kim sắc, cũng không đủ một phần ngàn, thuần dương khí huyết kích động không thôi, tùy theo đánh sâu vào khai đi, lệch đến Trần Tông khắp người nhanh chóng nóng lên, độ ấm bay nhanh lên cao, làn da đỏ lên đến đỏ bừng, giống như là bị nấu chín đại tôm giống nhau, tản mát ra kinh người nóng cháy cực nóng. Nếu lúc này đem trứng gà đặt ở Trần Tông làn da mặt ngoài, trực tiếp liền chín, nhiều phóng trong chốc lát, trực tiếp liền đốt trọi, độ ấm càng ngày càng cao, cả người giống như muốn từ trong ra ngoài đốt cháy lên giống nhau. Tại đây loại cực nóng dưới, thân hình nội sở ẩn chứa tạp chất cũng bị tùy theo một chút thanh trừ, khiến cho thân thể càng ngày càng thuần tịnh, từ bản chất phát sinh biến hóa, vẫn duy trì Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ tam trọng tư thế. Theo long phách luyện huyết đan lực lượng đánh sâu vào, theo một thân thuần dương khí huyết không ngừng kích động, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tạng phủ cùng cốt cách cùng với gân mạch cơ bắp, từ từ đều đã chịu rèn luyện, không ngừng trở nên càng cường đại hơn, lực lượng cũng bởi vậy nhanh chóng tăng lên, chỉ là, cùng với thân thể bị rèn luyện tăng lên quá trình, nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao, đã cao tới rồi phảng phất có thể nóng chảy sắt thép nông nỗi. Làm Trần Tông cảm thấy không thoải mái, chính mình giống như thật sự muốn bốc cháy lên hóa thành tro tàn dường như. Trần Tông lại chưa từng thả lỏng, như cũ vẫn duy trì Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ tam trọng tư thế luyện hóa long phách luyện huyết đan. Lực lượng không ngừng rèn luyện tự thân, lực lượng tăng lên lại tăng lên, Trần Tông tinh thần ý thức có thể rõ ràng cảm giác ra tới. Bỗng nhiên, thân hình khẽ run lên, gần cốt tề minh, tiếng sấm mênh mông cuồn cuộn, 10 vạn cân, lực cánh tay đạt tới 10 vạn cân, này, đó là chân võ cảnh thân hình có khả năng đủ đạt tới cực hạn. Võ giả tu luyện, nhân cực cảnh dưới đó là phàm thể, phàm thể có này hạn mức cao nhất nơi, bình thường đó là 10 vạn cân. Đương nhiên, cũng có một ít trời sinh thần lực giả đem phàm thể rèn luyện đến mức tận cùng, có thể siêu việt 10 vạn cân, bởi vì bọn họ phàm thể lực lượng hạn mức cao nhất vốn dĩ liền vượt qua 10 vạn cân. Bất quá có thể đem lực lượng rèn luyện đến phàm thể cực hạn giả lại rất thiếu. Bởi vì luyện thể một đạo đã xuống dốc quan hệ, tầm thường võ giả nhưng không có tài nguyên đi tu luyện. Những cái đó xuất thân tốt hơn võ giả sẽ kiêm tu luyện thể, lại sẽ không đem chi tác là chủ tu phương hướng, chỉ là mang thêm, còn nữa luyện thể sở yêu cầu tài nguyên càng về sau càng khó đạt được quan hệ. Cho dù là ở Long Đồ Hoàng thất nội, đem phàm thể rèn luyện đến mức tận cùng giả cũng là thiếu chi lại thiếu. Đương nhiên, như Tam hoàng tử hoặc là Cửu hoàng tử chờ quan trọng lại có thiên phú trong hoàng thất người, lại đều là đã đem phàm thể rèn luyện đến cực hạn. Thân thể bị rèn luyện, lực cánh tay tăng lên tới 10 vạn cân, Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ tam trọng hoàn thành trước nửa bộ phận. Phần sau bộ phận còn lại là chân chính luyện thành Huyền Ngọc Kim Cốt công kim ngọc không phá thể. Long phách luyện huyết đan vẫn như cũ, còn có không ít lực lượng ở Trần Tông trong cơ thể tàn sát. Bừa bãi kích động, mỗi một phân gân cốt cơ bắp tại đây một cổ lực lượng đánh sâu vào rèn luyện dưới chậm rãi phát sinh. Lột xác, trở nên càng ngày càng gấp mật, dần dần, ở cực nóng nóng cháy bên trong, Trần Tông tạng phủ cùng cốt cách từ từ đều tản mát ra một tầng nhàn nhạt nhỏ đến không thể phát. Hiện vầng sáng, kia vầng sáng tựa hồ kim sắc lại tựa hồ màu ngọc bạch. Huyền Ngọc Kim Cốt công luyện thành đệ nhất trọng Huyền Ngọc thân khi, một khi thôi phát, quanh thân liền sẽ tản mát ra màu ngọc bạch vầng sáng, mà luyện thành đệ nhị trọng Kim Cương Cốt khi, thôi phát hạ liền sẽ tản mát ra kim sắc vầng sáng. Lấy này phỏng đoán, đệ tam trọng kim ngọc không phá thể luyện thành, thôi phát dưới sở phát ra vầng sáng hẳn là kim sắc cùng màu ngọc bạch hỗn hợp. Nếu là dựa vào tự thân nỗ lực, Trần Tông cũng không biết còn cần nhiều ít năm mới có thể đủ luyện thành Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ tam trọng, nhưng một cái long phách luyện huyết đan lại đem cái này quá trình ngắn lại. Theo long phách luyện huyết đan lực lượng tiêu hao hấp thu, Trần Tông thân hình biến hóa càng ngày càng rõ ràng. Từ tạng phủ bắt đầu tràn ngập ra tới bạch kim ánh sáng màu mang trở nên càng thêm rõ ràng. Khí huyết kích động, gân cốt tạng phủ rung động chi gian phát ra từng tiếng tựa như lôi âm rít gào. Trần Tông thân hình vô ý thức rung động lên, lay động chi gian, quanh thân phát ra bạch kim ánh sáng màu vượng càng thêm rõ ràng. Mà làn da màu đỏ cũng chậm rãi biến mất, cái loại này đáng sợ đủ để hòa tan sắt thép cực nóng cũng tùy theo chậm rãi biến mất. Trần Tông ý thức vô cùng rõ ràng, hết thảy biến hóa đều ở trong lòng bàn tay. Đường long phách luyện huyết đan cuối cùng một tia dược lực cũng hao hết hết sức. Trần Tông thân hình không tự giác kịch chấn, ong ong thanh âm vang lên, mạnh mẽ thuần dương khí huyết như sóng đào đánh sâu vào. Trong đó sở ẩn chứa kim sắc tương đối với phía trước càng gia tăng rồi rất nhiều. Ít nhất gấp đôi, bạch kim sắc quang mang theo Trần Tông thân hình chấn động mà tràn ngập khai đi. Ngoại thấu ba tấc, nhuộm đẫm đến Trần Tông như một tôn bạch kim thần minh. Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng, màng da cơ bắp trở nên càng thêm cứng cỏi, tràn ngập kinh người phòng hộ lực. Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ tam trọng rốt cuộc luyện thành. Trần Tông nhìn trên người bạch kim ánh sáng màu vựng, lộ ra một mạt ý cười, lầm bầm lầu bầu nói, xem này vầng sáng ba tấc, đó là kim ngọc không phá thể chút thành tựu cảnh giới. Dựa theo Huyền Ngọc Kim Cốt công tin tức, hoàn toàn luyện thành Huyền Ngọc Kim Cốt công, liền có thể ở ngụy siêu phàm cảnh võ giả thủ hạ bảo mệnh. Phối hợp thượng cường đại luyện thể võ học thậm chí có thể cùng chi chống lại. Cái gọi là hoàn toàn luyện thành Huyền Ngọc Kim Cốt công, hẳn là chỉ đem kim ngọc không phá thể tu luyện đến viên mãn trình tự. Trần Tông tư duy quay nhanh, vô cùng rõ ràng, ngụy siêu phàm cảnh chiến lực là thất tinh cấp đến cửu tinh cấp, Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ tam đoàn tụ mãn có thể đối kháng thất tinh cấp ngụy siêu phàm cảnh. Như vậy ta hiện tại là kim ngọc không phá thể chút thành tựu. Tin tức không đủ, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng vô pháp phỏng đoán ra tới. Chỉ có thể nếm thử, tay phải kiếm chỉ mang theo kinh người lực lượng điểm hướng cánh tay trái. Này một kích uy lực là 4 sao cấp lúc đầu. Cánh tay trái không tổn hao gì mảy may, kia một tầng bạch kim sắc vầng sáng đem kiếm chỉ một kích hoàn toàn chống đỡ trụ. Trần Tông sắc mặt bất biến, lại lần nữa điểm ra một lóng tay, uy lực được đến 4 sao cấp trung kỳ, như cũ bị ngăn cản trụ, chút nào không tổn hại. Đệ tam chỉ, uy lực đạt tới 4 sao cấp hậu kỳ, vẫn là bị hoàn toàn ngăn cản trụ. Đệ tứ chỉ uy lực lại lần nữa tăng lên, đạt tới 4 sao cấp đỉnh, vẫn như cũ bị ngăn cản trụ. Thứ năm chỉ uy lực lại lần nữa tăng cường, 4 sao cấp cực hạn. Này một lóng tay đánh bại bạch kim ánh sáng màu vừng, uy lực lại bị suy yếu rất nhiều, trực tiếp điểm trúng cánh tay trái làn da. Trần Tông có thể cảm giác được làn da cứng cỏi cùng co giãn, nháy mắt liền đem này một lóng tay uy lực hoàn toàn chống đỡ trụ. Nói cách khác, thôi phát kim ngọc không phá thể sau, có thể hoàn toàn ngăn trở 4 sao cấp cực hạn chiến lực công kích mà không chịu bất luận cái gì thương tổn. Trần Tông kinh ngạc không thôi, bực này lực phòng ngự thập phần kinh người đi, hơn nữa này còn không phải cực hạn. Trần Tông thu liễm tâm thần tiếp tục nếm thử, thứ 6 chỉ, 5 sao cấp lúc đầu uy lực, này cùng 4 sao cấp có cực đại chênh lệch, dễ dàng chi gian, này một lóng tay liền đánh bại bạch kim ánh sáng màu vừng. nhưng cũng bị suy yếu không ít lực lượng, tùy theo đánh trúng cánh tay trái làn da, cứng cỏi làn da đem lực lượng suy yếu phát ra bắn ngược. Nhưng Trần Tông lại cảm giác được một loại bị đâm thủng đau đớn, không có thể hoàn toàn ngăn trở thứ sáu chỉ, cánh tay trái bị thương, bất quá thực nhẹ, theo ngàn năm tụ tâm cùng tự lành năng lực dưới, thương thế hòa hoãn, chỉ chốc lát sau liền khỏi hẳn. Trên cơ bản, Trần Tông cũng thực nghiệm ra chút thành tựu kim ngọc không phá thể cường độ, có thể chống đỡ năm sao cấp lúc đầu chiến lực công kích, nhưng sẽ bị thương nhẹ, bất quá loại này vết thương nhẹ không đủ để ảnh hưởng tự thân. Nếu là năm sao cấp trung kỳ chiến lực công kích, bị thương sẽ tăng lên, nếu là năm sao cấp hậu kỳ, không hề nghi ngờ sẽ bị thương nặng, bất quá mới vừa rồi thực nghiệm chỉ là đơn thuần thực nghiệm kim ngọc không phá thể phòng ngự năng lực, vẫn chưa vận dụng hộ thể chân lực cùng tam giai ngụy linh khí phòng hộ lực lượng. Nếu là hoàn toàn kết hợp lên nói, Trần Tông rút kiếm, thôi phát đến năm sao cấp hậu kỳ chiến lực, nhất kiếm phách chạm bên trái trên cánh tay, bạch kim sắc vầng sáng bị trực tiếp xé rách, rồi sau đó, tam giai ngụy linh khí nội giáp phòng hộ lực lượng cũng bị xé rách. Cuối cùng là hộ thể chân lực bị xé rách, nhưng này nhất kiếm uy lực đã suy yếu rất nhiều, cuối cùng chạm đánh trên da khi, có thể rõ ràng cảm giác suy yếu cùng bắn ngược lực lượng. Hoàn toàn chống đỡ, nói cách khác, Trần Tông thôi phát toàn bộ phòng hộ lực lượng, liền có thể chống đỡ trụ năm sao cấp hậu kỳ chiến lực công kích. Bất quá đây là cực hạn, năm sao cấp đỉnh chiến lực công kích đủ để xúc phạm tới tự thân. Nhưng như vậy phòng hộ lực đã thực kinh người, không hề nghi ngờ có thể đem Trần Tông sinh tồn năng lực đại biên độ tăng lên. Rốt cuộc chiến đấu giữa, Trần Tông cũng sẽ không ngây ngốc đứng ở tại chỗ tùy ý đối phương công kích chính mình. Luyện kiếm người nhất am hiểu chính là công kích, phòng ngự chỉ là mang thêm, chiến lực nhất trực quan thể hiện chính là lực công kích, bởi vì chỉ có cũng đủ cường đại lực công kích mới có thể đủ giết chết cường địch. Bởi vậy, luyện thành kim ngọc không phá thể cũng không có làm Trần Tông chiến lực tiến bộ vượt bậc, lại ở vô hình giữa tăng mạnh hắn sinh tồn năng lực. Nếu nói ở phía trước, Trần Tông chỉ có thể lấy một trận chiến hai cái năm sao cấp hậu kỳ chiến lực nói. Như vậy hiện tại tác có thể tăng lên tới ba cái thậm chí bốn cái. Chương 526, phi hành linh khí, tiểu Trần ý tìm hiểu so tưởng tượng giữa càng thêm khó khăn. Trần Tông tìm hiểu hoàn toàn lâm vào bình cảnh giữa, liên tục một tháng xuống dưới, tiến triển dễ hiểu, tu vi cũng tựa hồ tiến vào bình cảnh. Chậm chạp khó có thể đột phá đến chân võ cảnh cửu trọng đỉnh. Đến nỗi luyện thể liền càng không cần phải nói, không có nửa phần tiến cảnh, Trần Tông nổi lên tâm tư, có lẽ hẳn là rời đi nơi này lại đi ra ngoài rèn luyện. Trần huynh, chuẩn bị một phen, chúng ta muốn đi Long Ảnh Đảo, cửu hoàng tử tìm tới môn tới, nói thẳng nói, xem này thần sắc nghe này ngữ khí, có một loại hưng phấn cùng chờ mong. Long Ảnh Đảo, Trần Tông còn lại là tò mò, nghe tên hẳn là một tòa đảo nhỏ, ngoài ra hoàn toàn không biết gì cả. Long Ảnh Đảo là một tòa treo không đảo nhỏ, ở vào Long Đồ vực mảnh đất giáp danh vạn mét trời cao bên trong. Nhất nội tầng là Diệt Huyền Hắc Lôi vờn quanh, tầng thứ hai là Thí Linh Tím Lôi vờn quanh, tầng thứ ba còn lại là Phá Cực Hồng Lôi vờn quanh. Nhất ngoại tầng còn lại là Thực Cốt Trận Gió tầng. Cửu hoàng tử nói, Trần Tông nghe vậy kinh ngạc không thôi, Thực Cốt Trận Gió là một loại thực đáng sợ trận gió. Không có siêu phàm cảnh tu vi căn bản là vô pháp chống cự. Liền tính là tông sư cấp ngụy siêu phàm cảnh cũng giống nhau. Phá Cực Hồng Lôi còn lại là một loại có thể lệnh nhân cực cảnh thương vong đáng sợ lôi đình, mà Thí Linh Tím Lôi còn lại là có thể làm địa linh cảnh thương vong đáng sợ lôi đình. Đến nỗi kia Diệt Huyền Hắc Lôi lại là một loại có thể lệnh thiên huyền cảnh thương vong khủng bố lôi đình, mỗi khoảng cách một đoạn thời gian, có lẽ là 10 năm cũng có lẽ là 20 năm 30 năm liền sẽ xuất hiện một lần phong lôi triều tịch. Bất luận là Thực Cốt Trận Gió vẫn là Phá Cực Hồng Lôi vẫn là Thí Linh Tím Lôi cùng với Diệt Huyền Hắc Lôi, này lực lượng đều sẽ tạm thời lui bước. Tại đây trong lúc liền có thể tiến vào Long Ảnh Đảo nội. Cửu hoàng tử tiếp tục nói, "Cửu hoàng tử, này Long Ảnh Đảo nội hay là có cái gì bảo vật?" Trần Tông hỏi, sẽ bị như vậy đáng sợ lực lượng vờn quanh, khẳng định không giống bình thường, Long Ảnh Đảo lai lịch đã không thể khảo, nghe nói là cổ xưa thời điểm một tôn cường giả sở lưu lại. Là kia một tôn cường giả ngộ đạo nơi, Cửu hoàng tử nói, ở Long Ảnh trên đảo có không ít ngụy linh dược thậm chí chân chính linh dược, còn khả năng tìm được chân chính linh khí, được đến cường giả truyền thừa. Lúc này đây phong lôi triều tịch khoảng cách thượng một lần có 30 năm. Chính là chúng ta tiến vào Long Ảnh Đảo cơ hội tốt. Cửu hoàng tử cười nói, nếu là như thế, chúng ta như thế nào cùng những cái đó siêu phàm cảnh cường giả cạnh tranh? Trần Tông hỏi ngược lại, Trần huynh yên tâm, có lẽ là vị kia cường giả lưu lại thủ đoạn, siêu phàm cảnh cường giả vô pháp tiến vào Long Ảnh Đảo nội. Cửu hoàng tử cười nói, nghe vậy, Trần Tông hai tròng mắt tỏa sáng, nếu là cùng một đám siêu phàm cảnh cạnh tranh, không chỉ có khó khăn rất lớn, hơn nữa tính nguy hiểm lớn hơn nữa. Hơi chút lan đến liền sẽ bị giết chết, nhưng nếu là siêu phàm cảnh dưới, tác có rất lớn cơ hội, nhưng cũng không thể thiếu cảnh giác, bởi vì tiến vào Long Ảnh Đảo người có không ít, các tông môn thế lực đỉnh cấp thiên tài, thậm chí rất nhiều nhãn hiệu lâu đời ngụy siêu phàm cảnh cùng với tông sư cấp cao thủ. Cửu hoàng tử ngữ khí ngưng trọng nói, bất luận là cửu hoàng tử vẫn là Trần Tông, hai người chiến lực đều là năm sao cấp, Tại đây Long Đồ vực cảnh nội chân võ cảnh giữa, đã là cực kỳ đứng đầu chiến lực, rốt cuộc chân võ cảnh có thể đem chiến lực tăng lên tới 6 sao già. Quá ít, như Long Đồ hoàng thất bực này nội tình thâm hậu thực lực cường đại thế lực đến nay cũng bồi dưỡng không ra mấy cái, nhưng thất tinh cấp chiến lực ngụy siêu phàm cảnh lại có không ít. Tám tinh cấp chiến lực ngụy siêu phàm cảnh cũng có, thậm chí còn cửu tinh cấp chiến lực tông sư cấp cao thủ cũng có. Trần huynh, lần này trừ bỏ ngươi ta ở ngoài, lão sư của ta Huyền Kiếm Tông cùng với Liệt Tận Trời Long Phá Quân mấy người cùng với bọn họ hộ vệ cũng sẽ cùng đi trước, ta kia tám vị huynh trưởng bản thân cùng với bọn họ người theo đuổi cũng giống nhau sẽ tiến vào. Ngoài ra, tứ đại trung phẩm tông môn người cũng sẽ tiến vào, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền xuất phát. Cửu hoàng tử nói, tứ đại trung phẩm tông môn bởi vì có địa linh cảnh cường giả, có được cùng Long Đồ hoàng thất đối thoại tư cách, đến nỗi những cái đó hạ phẩm tông môn tác kém rất nhiều. Không có cái kia tư cách, tài nguyên hữu hạn, tiến vào người càng ít, cơ hội lại càng lớn, bởi vậy, Long Ảnh Đảo như vậy cơ duyên liền đem đông đảo hạ phẩm tông môn người bài trừ bên ngoài. Nếu Trần Tông không có đầu nhập cửu hoàng tử trận doanh, căn bản là vô pháp được đến cơ hội như vậy, dám cảm thấy tu luyện lâm vào bình cảnh, tính toán báo cho cửu hoàng tử một tiếng lại ra ngoài rèn luyện. Không nghĩ tới liền tới rồi Long Ảnh Đảo như vậy cơ duyên. Cảm giác giống như là buồn ngủ đưa tới gối đầu giống nhau. Đưa đến miệng thịt mỡ, nói cái gì cũng không thể buông tha a. Theo cửu hoàng tử rời đi Tố Nhiên cư sau, liền cùng Liệt Tận Trời Long Phá Quân Long Trung Hành Chử Tử Hào đám người hội hợp. Đi theo còn có bọn họ mấy cái hộ vệ, đều là ngụy siêu phàm cảnh thực lực. Theo sau, Trần Tông thấy được mặt khác hoàng tử, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử chờ đến bát hoàng tử. Mỗi một vị hoàng tử tu vi ít nhất đều đạt tới chân võ cảnh cửu trọng cực hạn. Đến nỗi kia đại hoàng tử bản thân, càng là một tôn ngụy siêu phàm cảnh, mà mỗi một vị hoàng tử cũng đều có vài người đi theo. Một đám chiến lực không tầm thường, hoàng thất 9 vị hoàng tử, lấy tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử nhất kiệt xuất, nhưng này cũng không đại biểu mặt khác 7 vị hoàng tử liền rất bình thường. Tương phản bọn họ một đám cũng thực xuất sắc, không dung khinh thường, 9 vị hoàng tử tính tình bất đồng, nhưng mục đích lại nhất trí, đó chính là hoàng triều thái tử chi vị, chỉ cần bị sách phong vì thái tử, chẳng khác nào là hoàng triều ngôi vị hoàng đế người nối nghiệp. Vì thái tử chi vị cũng vì hoàng triều ngôi vị hoàng đế. 9 vị hoàng tử tranh đấu gay gắt, nhưng giờ này khắc này hạ, một đám lại rất hòa thuận bộ dáng, gặp qua đại ca, nhị ca, tam ca, cửu hoàng tử từng cái dò hỏi qua đi, mặt khác hoàng tử cũng đều cho nhau tiếp đón, hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Cửu đệ, nghe nói ngươi mời chào một cái tuyệt đỉnh thiên tài, nói vậy chính là hắn đi. Bát hoàng tử chắp hai tay sau lưng, ánh mắt ở Trần Tông trên mặt đảo qua mà qua. Chợt đối cửu hoàng tử cười nói, Trần huynh thiên phú đích xác hơn người. Cửu hoàng tử cười nói, chết đi thiên tài không tính cái gì. Tam hoàng tử lại bỗng nhiên nói một câu, tức khắc làm không khí đều thay đổi. Tam hoàng tử bên cạnh Đinh Huyền cùng Tô Hình hai người, ánh mắt đồng thời dừng ở Trần Tông trên mặt, không chút nào che giấu trong đó lạnh lẽo. Ngoài ra, tam hoàng tử bên cạnh người đứng trung niên nhân, ánh mắt ngầm có ý bá đạo, mang đến như núi cao trầm trọng uy áp, lệnh Trần Tông hô hấp có điểm khó khăn. Tam ca nói rất đúng. Cửu hoàng tử cười ngâm ngâm đáp lại nói, chết đi thiên tài không tính cái gì, rất nhiều người đều hiểu. Tam hoàng tử nói không thể nghi ngờ là nhằm vào Trần Tông. Cửu hoàng tử trả lời còn lại là nhằm vào tam hoàng tử người theo đuổi. Tranh đấu gay gắt, tiến vào Long Ảnh Đảo không thể nghi ngờ chính là một lần suy yếu những người khác chỉnh thể thực lực cơ hội tốt, mặt khác 7 vị hoàng tử đều không có mở miệng. Đây là tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử chi gian tranh đấu, ít nhất mặt ngoài bọn họ cũng sẽ không nhúng tay đi vào. Lúc này, một mảnh thật lớn bóng ma từ hiện lên, Trần Tông đám người ngẩng đầu nhìn lại, kia bóng ma giống như là một tảng lớn mây đen dường như. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, đó là một con thuyền, này một con thuyền toàn thân đen nhánh, mũi tàu như long đầu đúc liền, rộng lớn đại khí, toàn thân tản mát ra kinh người hơi thở dao động, Hắc Long cự linh thuyền tới. Cửu hoàng tử cười nói, chợt như là nói cho Trần Tông đám người nghe, Hắc Long cự linh thuyền là hoàng thất phi hành linh khí, ngày thường ít vận dụng, bất quá Long Ảnh Đảo cơ duyên khó gặp một lần, phi hành linh khí. Trần Tông nghe vậy âm thầm kinh hãi, chính mình cũng từng nghe nói qua phi hành linh khí tên tuổi, đồng dạng phẩm cấp giữa, phi hành linh khí giá trị thường thường sẽ càng cao ra rất nhiều, mà linh khí giống nhau là càng lớn càng khó đúc liền, này giá trị cũng sẽ tùy theo càng cao. Này Hắc Long cự linh thuyền ước chừng có 20 mét trường, độ rộng cũng đạt tới 8 mét, khoang thuyền độ cao càng có 6 mễ, đủ để cất chứa không ít người. Hắc Long cự linh thuyền trên cao rớt xuống, cách mặt đất 10 mét tả hữu khi tạm dừng. Đi thôi. Chợt, một đám triển khai thức thân pháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, sông thẳng mà thượng, dừng ở Hắc Long cự linh thuyền bong tàu thượng. Tiếp theo, đó là an bài phòng. Theo một tiếng như rồng ngâm trường minh tiếng vang lên, Hắc Long cự linh thuyền cũng tùy theo khởi động, nhanh chóng lên không thẳng đến 5.000 mễ tả hữu. Một tầng trong suốt phòng hộ cháo cũng tùy theo tràn ngập bao trùm toàn thuyền. Long Ảnh Đảo ở vào Long Đồ vực mảnh đất giáp danh, trong lúc sẽ xuyên qua bốn phủ, xem như tương đương lớn lên một chặng đường. Hắc Long cự linh thuyền phòng hộ cháo, đủ để thừa nhận nhân cực cảnh cường giả tùy ý công kích mà chút nào không phá. Cửu hoàng tử giới thiệu nói, nếu đem phòng hộ cháo kích phát đến lớn nhất hạn độ, đủ để thừa nhận địa linh cảnh cường giả công kích, bất quá làm như vậy sẽ tiêu hao đại lượng linh nguyên. Hắc Long cự linh thuyền loại này phi hành linh khí yêu cầu tiêu hao linh nguyên làm lực lượng tới thúc đẩy. Cửu hoàng tử, tam hoàng tử bên người cái kia trung niên nhân hay là chính là Bá Võ Tông? Trò chuyện, Trần Tông hỏi, không sai, hắn chính là Bá Võ Tông. Cửu hoàng tử thần sắc ngưng trọng nói, Bá Võ Tông thực lực cũng rất mạnh hoành, chỉ so lão sư của ta kém cỏi một bậc, nếu ở Long Ảnh đảo nội ngươi đơn độc gặp được hắn, nhất định phải bằng mau tốc độ thoát thân. Tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử chi gian tranh đấu nhất kịch liệt, mà phía trước tam hoàng tử còn tính kế quá Trần Tông. Không hề nghi ngờ, tam hoàng tử một hệ người nếu có cơ hội, khẳng định sẽ đem Trần Tông chém giết, lấy này tới suy yếu cửu hoàng tử thực lực, mà tiến vào Long Ảnh đảo lúc sau, một đám người ở bên nhau hành động hiển nhiên cũng không hiện thực. Có khả năng sẽ bởi vì một ít tình huống mà phân tán khai. Lạc đơn khó tránh khỏi, Hắc Long cự linh thuyền phi hành tốc độ không tính là thực mau. Bất quá muốn thắng qua chân võ cảnh rất nhiều lần, đủ để cùng tầm thường nhân cực cảnh so sánh với. Bốn phủ địa giới tuy rằng rộng lớn, nhưng ở như vậy tốc độ dưới, cũng bất quá là ngắn ngủn mấy ngày là có thể đủ vượt qua. Vạn La Tông người cùng ta tam ca giao hảo, còn nữa Minh Nha cũng là chết ở ngươi dưới kiếm, bởi vậy Vạn La Tông người cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể giết ngươi cơ hội. Cửu hoàng tử lại lần nữa nói, đem có khả năng gặp được nguy cơ đều nói ra, mặt khác đáng chú ý chính là Thiên Cổ Sơn đệ tử. Cửu hoàng tử sắc mặt có vài phần ngưng trọng, nói như thế nào? Trần Tông kinh ngạc, Long Đồ vực nội được xưng có tứ đại trung phẩm cấp tông môn. Thiên Cổ Sơn chính là một trong số đó, cũng là trong đó cầm đầu, nhưng cùng mặt khác ba cái trung phẩm cấp tông môn bất đồng chính là Thiên Cổ Sơn tương đối điệu thấp, tương đối thần bí, đồn đãi nhiều năm trước, Thiên Cổ Sơn cũng từng là thượng phẩm tông môn, nhưng không biết xuất hiện cái gì biến cố xuống dốc vì trung phẩm tông môn. Nhưng này nội tình thâm hậu còn muốn thắng qua Kinh Hồng Kiếm Tông chờ. Cũng còn có mặt khác một loại đồn đãi, Thiên Cổ Sơn là một cái cự vô bá thế lực chi nhánh. Cửu hoàng tử nói, mà Thiên Cổ Sơn đệ tử cũng rất ít, cơ hồ mỗi một thế hệ chỉ có một truyền nhân, toàn bộ tông môn trên dưới thêm lên cũng bất quá mấy chục người. Mỗi một cái lại đều là đứng đầu thiên tài, chiến lược kinh người, theo ta được biết, đương đại chân võ cảnh giữa, Thiên Cổ Sơn liền có đệ tử chiến lược đạt tới 6 sao. Chương 527, cường giả đều xuất hiện. Long Đồ vực cùng Cổ Nghiên vực chỗ giao giới là một tòa thật lớn sơn cốc. Này sơn cốc lại trụi lủi một mảnh, không thấy chút nào cỏ cây sinh trưởng. Hoang vu sơn cốc chính trên không vạn mét chỗ, một tầng màu đen gió lốc thổi quét, bao trùm vạn dặm, hình thành một vòng hình tròn, mênh mông cuồn cuộn thổi tập, gào thét không thôi không ngừng. Kia màu đen gió lốc bên trong ẩn chứa kinh người lực lượng. Nếu cẩn thận phân biệt nói liền sẽ phát hiện, hình như là vô số màu đen phong châm nối liền tụ hợp lên. Hình thành này kinh người mênh mông cuồn cuộn gió lốc, đây là lệnh siêu phàm cảnh dưới võ giả nghe tiếng sợ vỡ mật thực cốt trận gió. Chân võ cảnh võ giả đặt mình trong với trong đó, hộ thể chân lực sẽ bị trực tiếp xé rách. Tiến tới cả da lẫn xương đều bị ăn mòn rớt, thì cốt vô tồn hoàn toàn biến mất ở thiên địa chi gian. Lại hướng nội đi, đó là từng đạo cánh tay phẩm chất màu đỏ lôi đình du tẩu không chừng. Phảng phất vô số long xà khởi vũ, tản mát ra kinh người hơi thở dao động, đây là có thể lệnh nhân cực cảnh bị thương thậm chí tử vong phá cực hồng lôi. Càng nội tầng, còn lại là màu tím đến yêu dị lôi đình, từng đạo du tẩu chi gian, có vẻ càng thêm cuồng bạo, tràn ngập khủng bố lực lượng, giống như hung bạo giao long giống nhau. Đúng là có thể bị thương giết chết địa linh cảnh cường giả thí linh tím lôi. Nhất nội tầng lại cùng phía trước ba tầng không giống nhau. Có vẻ thực bình tĩnh, mắt thường có thể bắt giữ đến từng đạo ngón tay phẩm chất màu đen như nước giống nhau chảy xuôi. Hình thành một vòng tròn, đến nơi đến chốn, an tường như mây, nhưng loại này an tường dưới lại ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng. Có thể phá hủy hết thảy, diệt huyền hắc lôi, mà bị thực cốt trận gió, phá cực hồng lôi, thí linh tím lôi cùng với diệt huyền hắc lôi sở vờn quanh trung tâm chỗ. Tác chống giống huyền phù một tòa hình tròn đảo nhỏ, mơ hồ chi gian có thể nhìn đến trên đảo nhỏ cỏ cây che trời. Thật lớn màu đen long đầu thuyền từ nơi xa mà đến, cuối cùng dừng lại ở hoang vu sơn cốc cây số trên không chỗ. Từng đạo lưu quang từ phương xa lập lòe, tràn ngập ra mạnh mẽ hơi thở dao động, mang theo kinh người gió lốc tàn sát bừa bãi chi gian. Bay nhanh tới gần, rồi sau đó, rồi nổi ở hoang vu sơn cốc trên không tạm dừng, kịch liệt gió lốc thổi tập đánh sâu vào khai đi, tàn sát bừa bãi chi gian. Đem hoang vu sơn cốc ngạnh sinh sinh quát lên một tầng, lại lần nữa tàn phá. Đây cũng là vì sao sơn cốc này hàng năm hoang vu quan hệ. Đứng ở Hắc Long cự linh thuyền bong tàu thượng, Trần Tông đánh giá lần lượt xuất hiện từng đạo lưu quang, hình thái khác nhau. Bốn đạo lưu quang sở đại biểu đúng là Long Đồ vực cảnh nội tứ đại trung phẩm tông môn. Trần huynh, đó chính là Thiên Cổ Sơn phi hành linh khí. Cửu hoàng tử chỉ hướng một cái ngoại hình kỳ lạ phi hành linh khí nói, thực kỳ lạ, thoạt nhìn giống như là một tòa nho nhỏ đồi núi dường như. Cao ước 5 mét, bề rộng chừng 6 mễ tả hữu, toàn thân màu nâu, tản mát ra dày nặng trầm ổn hơi thở dao động. Chợt, chỉ thấy kia nho nhỏ đồi núi Trạng Phi Hành linh khí đỉnh chóp vỡ ra. Lưỡng đạo thân ảnh tùy theo dâng lên, bên phải là lão già, râu tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt hồng nhuận làn da như trẻ con trơn bóng. Hai tròng mắt sáng ngời có thần như chứa thần quang, ánh mắt như thực chất, tựa hồ có thể đem hư không xuyên thấu. Này lão giả ăn mặc thập phần đơn giản, chính là vô tay áo màu xám võ đạo phục bao trùm toàn thân trên dưới. Ngực trái chỗ có một đạo màu đen đồi núi ấn ký. Cả người cơ bắp như cương tưới thiết đúc, thoạt nhìn thập phần đáng sợ, phảng phất ẩn chứa kinh người đến cực điểm lực lượng, có thể tồi sơn hủy diệt. Lão giả bên cạnh còn lại là một thanh niên, mặt hướng cổ sơ, nhưng hai tròng mắt ánh sao xí lượng, trừ bỏ so với kia lão giả nhược ở ngoài, thần vận lại là không sai biệt lắm. Không có sai biệt, thanh niên cũng ăn mặc một thân màu xám vô tay áo võ đạo phục. Ngực trái đồng dạng có màu đen đồi núi ấn ký, lỏa lồ bên ngoài hai tay phảng phất sắt thép đúc kim loại mà thành. Kính bạo cơ bắp phồng lên, tựa hồ muốn đem kia võ đạo phục căng ra dường như. Cảm giác giống như trong cơ thể ẩn chứa một ngọn núi nhạc cường hoành lực lượng. Thiên cổ sơn tu luyện tuần hoàn cổ đại võ đạo, cùng hiện giờ luyện khí là chủ bất đồng, này đây luyện thể là chủ, bọn họ thiên cổ chiến thể có độc đáo chỗ, thập phần mạnh mẽ, cửu hoàng tử nói, có thể nói, thiên cổ sơn chính là thuộc về cái loại này đã gần như mai danh ẩn tích luyện thể võ giả. Thuần túy luyện thể võ giả, trong lúc nhất thời, Trần Tông nội tâm tiêu dâng lên vài phần chiến ý, nhưng không biết kia cái gọi là thiên cổ chiến thể cùng chính mình chút thành tựu kim ngọc không? Phá thể chi gian, ai mạnh ai yếu, tựa hồ cảm thấy được Trần Tông ánh mắt. Thiên cổ sơn đệ tử nhìn lại đây, hướng về phía Trần Tông nhếch miệng cười xem như tiếp đón. Trần Tông cũng hơi hơi mỉm cười gật đầu đáp lại, Kinh Hồng Kiếm Tông phi hành linh khí là một phen rộng lớn hơn nữa rất dài kỳ lạ cự kiếm. Này chiều dài đạt tới 12 mễ, độ rộng càng là đạt tới 4 mét, tại đây toàn thân huyễn bạc kỳ lạ cự kiếm thượng đứng hảo những người này. Làm người dẫn đầu, rõ ràng là liên tục hai lần muốn thu Trần Tông vì đệ tử địa linh cảnh cường giả Thiên Hồng lão tổ. Ngoài ra, đó là ba cái ngụy siêu phàm cảnh võ giả. Tiếp theo chính là Kinh Hồng Kiếm Tông trung tâm đại đệ tử Cương Quyết Diệt, lưng đeo trường kiếm, hai hàng lông mày như kiếm phong phi dương, hai tròng mắt ánh sao lập lòe, phảng phất lưỡng đạo sắc bén đến cực điểm kiếm quang giấu giếm trong đó, có thể xuyên thủng hết thảy, cả người toàn thân đều tản mát ra kinh người sắc bén, như kia lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tiếp theo, đó là đệ tam hạch tâm đệ tử Chu Không Dễ cùng đệ tứ hạch tâm đệ tử Diệp Bệnh Kinh Phong. Chu Không Dễ mặt mang mỉm cười, thoạt nhìn tựa hồ trường một trương gương mặt tươi cười giống nhau. Mà Diệp Bệnh Kinh Phong vẫn là vẻ mặt cao lãnh đạm nhiên bộ dáng. Huyền Chân Điện phi hành linh khí cũng thực đặc biệt, là một tòa loại nhỏ cung điện bộ dáng, bất quá này cung điện lại không có đỉnh cao, từng đạo thân ảnh đứng ở trong đó. Huyền Chân Điện làm người dẫn đầu là một cái áo bào trắng lão giả. Áo bào trắng thượng có vô số vòng tròn đồ án, đúng là Huyền Chân Điện một tôn điện linh cảnh lão tổ. Ngoài ra chính là ba cái ngụy siêu phàm cảnh cùng Huyền Chân Điện trung tâm đại đệ tử nhị đệ tử tam đệ tử cùng với tứ đệ tử, này tứ đệ tử lại cũng là Trần Tông người quen Tần Dật. Tần Dật cũng nhìn đến Trần Tông, liền lắc lắc chắp tay, Trần Tông cũng chắp tay đáp lễ, cảm thấy được Tần Dật hành động, Huyền Chân Điện mặt khác ba vị hạch tâm đệ tử lại cũng nhìn Trần Tông liếc mắt một cái. Tựa hồ muốn xem vừa thấy là thần thánh phương nào, Tần Dật cũng tựa hồ hướng bọn họ giới thiệu một phen. Cuối cùng chính là Vạn La Tông, Vạn La Tông phi hành linh khí cũng thực kỳ lạ, ngoại hình thoạt nhìn chính là một con màu đen đại con rơi. Đại con rơi thượng đứng Vạn La Tông địa linh cảnh lão giả, một thân màu đen trường bào, quanh thân đều tràn ngập màu đen sóng gợn. Theo sau vẫn như cũ là ba cái ngụy siêu phàm cảnh. Tiếp theo chính là Vạn La Tông trung tâm đại đệ tử Doãn Vô Tình. Doãn Vô Tình một thân màu đỏ sậm to rộng trường bào, sắc mặt không bình thường trắng bệch, hốc mắt hơi hơi ao hãm, hai trong mắt càng thêm thâm thúy âm trầm. Cả người đều tản mát ra âm hàn lạnh băng hơi thở dao động. Tự nhiên bảo đệ Doãn Vô Nhai chết vào Thiên Vân bí cảnh sau, Doãn Vô Tình liền trở nên càng thêm âm lãnh, đến nỗi Vạn La Tông đệ nhị hạch tâm đệ tử Tô Hình lúc này liền ở Hắc Long cự trên linh thuyền theo Tam hoàng tử, mà nguyên bản đệ tam hạch tâm đệ tử lại là chết ở Trần Tông dưới kiếm. Hiện giờ đệ tam hạch tâm đệ tử yếu kém, chỉ có 4 sao cấp cực hạn chiến lực, đến nỗi đệ tứ hạch tâm đệ tử chiến lực lại muốn nhược thượng một ít. Lúc này, một đạo thân ảnh tự Hắc Long cự trên linh thuyền bay lên, tản mát ra rộng lớn bá đạo mênh mông cuồn cuộn hơi thở dao động, như liệt dương chiếu khắp vạn vật, thiên huyền cảnh cường giả Trấn Quốc Vương. Chỉ thấy Trấn Quốc Vương ngẩng đầu hướng lên trên không nhìn lại, liền thấy được trời cao bên trong thực cốt trận gió tầng cùng phá cực hồng lôi cùng với thí linh tím lôi cùng diệt huyền hắc lôi đang ở phát sinh kịch liệt biến hóa, giống như biển rộng triều tịch giống nhau kích động không thôi. Địa linh cảnh đều đi theo ta, Trấn Quốc Vương mở miệng, thanh như thiên âm mênh mông cuồn cuộn truyền khắp bát phương. Một tiếng kịch liệt nổ vang, không khí như mưa rền gió dữ trung biển rộng kịch liệt cuồn cuộn thổi đến chúng phi hành linh khí cũng phảng phất ở biển rộng thượng lắc lư không thôi. Màu trắng hơi thở lượn lờ thẳng thượng như một đạo cự trụ thông thiên. Thiên cổ sơn phi hành linh khí thượng, kia lão giả đã là không thấy bóng dáng, nhảy vào trời cao bên trong, theo sau, từng đạo thân ảnh cũng phá vỡ dựng lên như diều gặp gió. Lần này tiến đến, hoàng thất xuất động một tôn thiên huyền cảnh cường giả vì bảo hiểm. Còn có một tôn địa linh cảnh cường giả, mà tứ đại trung phẩm tông môn cũng từng người xuất động một tôn địa linh cảnh cường giả. Năm tôn địa linh cảnh cường giả như diều gặp gió, tạm dừng ở vạn mét trời cao chỗ, cứ việc địa linh cảnh cường giả vô pháp làm được như thiên huyền cảnh cường giả giống nhau chân. Chính ngự không phi hành, nhưng ngắn ngủi ngưng lại ở trời cao bên trong lại cũng không tính cái gì việc khó. Năm tôn địa linh cảnh cường giả trước mặt, thực cốt trận gió chính theo dao động mà dần dần tản ra, trở nên có chút địa phương thực cốt trận gió vô cùng nồng đậm mãnh liệt, hơn xa ngày thường, nhưng có chút địa phương thực cốt trận gió lại trở nên loãng, giống như bị gió thổi qua sương mù. Ra tay, Trấn Quốc Vương hai tròng mắt kim quang lập lòe, tính toán thực cốt trận gió triều tịch quỹ đạo cùng mạnh yếu, rồi sau đó mở miệng, năm tôn địa linh cảnh nháy mắt ra tay. Thiên cổ sơn cường giả một quyền oanh ra, quyền kình đem hư không thấu xuyên, tinh hồng kiếm tông thiên hồng lão tổ rút kiếm chém ra, kiếm quang xé rách thiên địa, huyền chân điện lão tổ tay phải trống rỗng vẽ ra một đạo vòng tròn, rồi sau đó ngón tay ở vòng tròn trung tâm một chút, chỉ kính phá không, mang theo thật mạnh sóng gợn xỏ xuyên qua mà đi. Vạn La tông lão giả đôi tay một trương, trống rỗng một chảo, liền có màu đen âm hàn hơi thở tràn ngập, lại đi phía trước đẩy, kia màu đen hơi thở hóa thành một con màu đen con rơi phá không bay ra. Đến nỗi hoàng thất địa linh cảnh cường giả lại là song trưởng liên tục đánh ra. Không đến 1% giây khoảnh khắc liền đánh ra mấy trăm trưởng. Hỗn hợp vì một cái kim long nổ vang, năm tôn cường giả liên thủ cùng với, lập tức đem bạc nhược thực cốt trận gió hoàn toàn phá vỡ. Hơn nữa lực lượng tồn lưu xây dựng thành một cái hoạn lộ thanh thang, thẳng thấu phá cực hồng lôi mà đi. Vừa lúc, kia phá cực hồng lôi ở phong lôi triều tịch biến hóa dưới, cũng xuất hiện nhất bạc nhược một tầng, không thể chống đỡ bị năm tôn địa linh cảnh cường giả lực lượng sờ sò xuyên qua. Nhanh chóng hướng thí linh tím lôi lan tràn mà đi. Nếu ở ngày thường, năm người muốn phá vỡ thí linh tím lôi cơ hồ là không có khả năng dự tình, nhưng hiện tại phong lôi triều tịch biến hóa dưới xuất hiện nhất bạc nhược thời khắc, cùng toàn thịnh thời kỳ phá cực hồng lôi so sánh với cũng muốn nhược thượng một ít. Bởi vậy ở năm tôn địa linh cảnh cường giả liên thủ oanh kích dưới, trực tiếp đã bị phá vỡ, không có nửa phần chống đỡ chi công. Cuối cùng một tầng, đó là mạnh mẽ nhất diệt huyền hắc lôi, ngày thường liền tính là thiên huyền cảnh cường giả ra tay cũng khó có thể đánh bại, huống chi là năm tôn địa linh cảnh, liền tính là lại gia tăng gấp 10 lần, chỉ sợ cũng khó có thể đánh vỡ diệt huyền hắc lôi tầng, đem chi xỏ xuyên qua. Nhưng giờ này khắc này, diệt huyền hắc lôi lực lượng bị hạ thấp cực hạn, so với bình thường dưới tình huống thí linh tím lôi tới đều phải nếu tượng tam trù. Tuy là như thế, năm tôn địa linh cảnh cường giả phối hợp một kích lại cũng vô pháp như phía trước như vậy thế như trẻ tre đem chi phá vỡ, đương đả thông đến mặt sau, sắp đem diệt huyền hắc lôi tầng hoàn toàn đả thông hết sức, lại là kiệt lực, năm tôn địa linh cảnh sắc mặt đồng thời biến đổi, nếu tại đây thất bại nói, kia phía trước nỗ lực cũng liền uổng phí, cần thiết một lần nữa chờ đợi tiếp theo triều tịch dao động. Chương 528, tiến vào, vạn mét trời cao, năm tôn địa linh cảnh cường giả sắc mặt ngưng trọng, Trấn Quốc Vương lại là không chút hoang mang, ra tay, một tay trống giống một chảo, phong vân gào thét chi gian, một con thật lớn ước chừng có mấy trăm mễ khoan kim sắc long chảo từ trên trời giáng xuống, xé rách mênh mông cuồn cuộn tầng mây, hung hăng chụp vào diệt huyền hắc lôi cuối cùng một tầng. Một tảng lớn diệt huyền hắc lôi ở khoảnh khắc bị chảo toái. Ở ngày thường, Trấn Quốc Vương thực lực cường đại, lại cũng khó có thể làm được này một bước. Cuối cùng một tầng diệt huyền hắc lôi bị chảo khai, năm tôn địa linh cảnh cường giả lực lượng hội tụ mà thành hoạn lộ thanh thang cũng thành công lan tràn qua đi, thẳng để kia một tòa đảo nhỏ bên cạnh. Chợt, năm tôn địa linh cảnh cường giả vươn đôi tay, bắt đầu phát ra tự thân lực lượng tới duy trì này một cái thông đạo ổn định. Quan sát một lát, chỉ thấy thông đạo ổn định, mặc cho bốn phía phong lôi triều tịch kích động cũng sẽ không bị lay động. Trấn Quốc Vương tiện lợi không phi lạc, chuẩn bị sẵn sàng, cần phải đi. Trấn Quốc Vương thanh âm truyền vào mỗi một cái muốn đi vào Long Ảnh Đảo võ giả trong tai. Ngay sau đó, mỗi người đều cảm giác được chính mình bị một cổ không thể kháng cự lực lượng bao bọc lấy. Thân hình trống rỗng dâng lên, tốc độ cực nhanh, tựa như sao băng dường như một đám sông thẳng phía chân trời. Loại này tốc độ so với cưỡi cửu cấp yêu thú tới còn muốn mau tốt nhất vài lần. Quanh thân hết thảy hoàn toàn đều không thể bắt giữ, chỉ cảm thấy phù quang lược ảnh hốt hoảng, còn không có dư vị hết sức, thân hình bỗng nhiên một đốn, cố định ở vạn mét trời cao bên trong, nhìn trước mắt một màn, một đám kinh ngạc không thôi, liền một ít ngày thường tâm cơ thâm trầm người cũng là nhịn không được. Đừng nói chân võ cảnh, cho dù là ngụy siêu phàm cảnh võ giả cũng vô pháp dựa vào tự thân năng lực bay lên đến vạn mét trời cao chỗ, bởi vì càng là hướng chỗ cao, không khí không chỉ có càng loãng, còn ẩn chứa càng nhiều lớn hơn nữa nguy hiểm, liền tính là nhân cực cảnh cường giả đi vào vạn mét trời cao cũng đến cẩn thận nơm nớp lo sợ. Mà nay mượn dùng thiên huyền cảnh cường giả lực lượng, mọi người mới vừa rồi có thể đi vào này ngày thường vô pháp với tới địa phương, nhìn thấy không giống nhau phong cảnh, Trước mắt, năm tôn địa linh cảnh cường giả duy trì thông đạo, kia thông đạo ngũ quang thập sắc dao động, thoạt nhìn xa hoa lộng lẫy mỹ lệ tuyệt luân, mà thông đạo bốn phía, đầu tiên là màu đen thực cốt trận gió thổi tập, lại tiếp theo chính là màu đỏ phá cực hồng sấm đánh. Càng sau này khó có thể thấy rõ ràng, lại cho người ta một loại ẩn chứa đại hung hiểm cảm giác. Không cần trì hoãn thời gian, tốc tốc tiến vào, Trấn Quốc Vương nói, rốt cuộc nhiều duy trì trong chốc lát thông đạo, lực lượng liền sẽ nhiều tiêu hao một ít, gánh nặng không nhỏ, nhưng trong lúc nhất thời mọi người lại đều không có nhúc nhích. Nghe nói qua Long Ảnh Đảo huyền diệu không sai, nhưng mà, nghe nói chung quy là nghe nói, này thông đạo hay không an toàn, mọi người cũng vô pháp khẳng định, vạn nhất có một đạo cái gì lôi đột nhiên vụt ra tới, chẳng phải là tử lộ một cái, hơn nữa vẫn là bị chết cực kỳ oan uổng. Trấn Quốc Vương lại không có như vậy tâm tư chờ đợi mọi người làm quyết định, trực tiếp vận dụng hắn lực lượng, là mọi người thân bất do kỷ nhằm phía kia thông đạo. Nếu tới, tả hữu cũng là muốn vào, mọi người cũng không có quá mức kháng cự, đương nhiên, bằng bọn họ lực lượng cũng vô pháp kháng cự Trấn Quốc Vương lực lượng. Chớp mắt, liền có vài nhân vi trước, tốc độ kinh người thông qua kia thông đạo, chạm đến Long Ảnh Đảo nhất bên ngoài một tầng phòng hộ. Giống như dung nhập trong nước dường như, không có gặp được bất luận cái gì chống cự, Trần Tông cũng nhanh chóng tới gần Long Ảnh Đảo, lúc này đây tốc độ không có bay lên đến vạn mét trời cao tốc độ mau. Bởi vậy có thể mơ hồ thoáng nhìn hai bên trái phải cảnh tượng. Vô số lôi đình tàn sát bừa bãi, mang theo đáng sợ đến cực điểm hủy diệt hơi thở, phảng phất chính là vì hủy diệt mà tồn tại dường như. Mà phía trước, nguyên bản là mơ mơ hồ hồ một mảnh, nhưng theo tiếp cận, Trần Tông liền thấy được cao sơn lưu thủy, thấy được cỏ cây che trời, phảng phất có Long Ảnh ở trong đó bơi lội, hay là đây đúng là Long Ảnh Đảo tên ngọn nguồn. Một đạo nghi vấn tự trong lòng dâng lên khoảnh khắc, Trần Tông cũng tiếp cận Long Ảnh Đảo nhất bên ngoài phòng hộ tầng. Đường tự thân cùng Long Ảnh Đảo nhất bên ngoài phòng hộ tầng tiếp xúc khoảnh khắc, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được, trên người kia thuộc về Trấn Quốc Vương lực lượng bị bài xích. Không thể kháng cự bị bài xích, dù cho thiên huyền cảnh cường giả cường đại vô cùng, lại cũng vô pháp chống lại lực lượng như vậy. Thiên huyền cảnh, hay là không phải võ giả trung điểm, ở thiên huyền cảnh phía trên, hẳn là còn có càng cao cảnh giới đi. Hai cái ý niệm lần lượt toát ra tới, thân hình hoàn toàn xuyên qua Long Ảnh Đảo phòng hộ tầng. Tiến vào trong đó, thân hình trên cao rơi xuống. Một trận tươi mát đến cực điểm hơi thở ập vào trước mặt, linh động mà sống nhảy, xuyên thấu qua lỗ chân lông thấm vào tự thân, làm Trần Tông lần cảm thoải mái, phảng phất đi trừ bỏ một thân mỏi mệt, tẩm bổ thân thể chỗ sâu nhất, thần thanh khí sảng tinh thần phấn chấn, liên quan thân hình cũng bị điều trị đến tốt nhất trạng thái. Linh khí, nồng đậm đến dọa người linh khí, so với Trần Tông đi qua bất luận cái gì một chỗ, đều phải nồng đậm vài lần thậm chí gấp 10 lần trở lên. Này đối với siêu phàm cảnh cường giả mà nói, không thể nghi ngờ là thật tốt tu luyện nơi. Đáng tiếc, siêu phàm cảnh cường giả vô pháp tiến vào nơi này, mà siêu phàm cảnh dưới lại vẫn là vô pháp trực tiếp hấp thu linh khí tu luyện. Nhiều nhất chính là hấp thu thứ phẩm linh nguyên lực lượng tới phụ trợ tu luyện. Bất quá thân ở với như vậy địa phương, đối thân thể cũng là một loại không nhỏ tẩm bổ, có thể nghĩ nơi đây sở sinh ra tới thiên tài địa bảo lại nên là như thế nào kinh người. Trần Tông càng tiến thêm một bước tin cửu hoàng tử nói. Tại đây Long Ảnh Đảo trong vòng, ngụy linh dược rất nhiều, liền chân chính linh dược cũng có không ít, mấy ngàn mét trời cao. Trần Tông nhanh chóng rơi xuống, thân pháp triển khai lực lượng kích động chi gian, chậm lại hạ trụy chi thế. Cuối cùng 100 mét, Trần Tông toàn lực thôi phát phiêu hồng thân pháp, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng như lông chim dường như bay xuống. Cuối cùng bình yên rơi xuống đất, chỉ là, bốn phía cũng không người khác, nếu là chính mình tiến vào, có lẽ còn có thể cùng cửu hoàng tử đám người một đạo. Nhưng đáng tiếc là bị Trấn Quốc Vương lực lượng ngạnh sinh sinh thúc đẩy tiến vào. Nếu Trấn Quốc Vương nguyện ý, tự nhiên cũng là có thể khống chế tiến vào trước sau. Là mọi người rơi xuống địa điểm không sai biệt lắm, nhưng Trấn Quốc Vương là hoàng thất người, cũng sẽ không đi quản hoàng thất ngoại người khác như thế nào. Chỉ là đặc biệt chiếu cố 9 vị hoàng tử, làm cho bọn họ tùy thân hộ vệ cùng tiến vào cùng rớt xuống. Những người khác tự cầu nhiều phúc, bỗng nhiên, Trần Tông nhanh chóng di động bước chân, dịch đến 3 thước có hơn, xoay người nhất kiếm phá không chém giết, kim thiết vang lên tiếng vang lên, hỏa tinh vẩy ra chi gian, Trần Tông có thể cảm giác được một cổ lực lượng cường đại chấn động tinh ngân kiếm, truyền lại tới tay trưởng cánh tay chỗ. Trần Tông cũng thấy rõ ràng, đó là một cái cánh tay phẩm chất mãng xà, toàn thân kim sắc, kim quang sán sán bộ dáng hình như là kim thiết đúc liền giống nhau. Mới vừa rồi nhất kiếm chạm đánh, cũng làm Trần Tông ý thức được này mãng xà làn da chỉ sợ thập phần cứng cỏi, có thể chống đỡ trụ tam giai ngụy linh khí mũi nhọn. Kim xà bị nhất kiếm phách phi rơi xuống đất, thân rắn trên mặt đất nhanh chóng một quyển, rồi sau đó hung mãnh bắn lên, như mũi tên rời dây cung phá không giống nhau, nhanh như điện chớp bắn về phía Trần Tông, kim quang chợt lóe. Kia kim xà liền đã giết tới trước mặt, tốc độ mau đến dọa người, cơ hồ muốn vượt qua Trần Tông phản ứng, song kiếm đều xuất hiện, nhất kiếm chống lại kim xà công kích, nhất kiếm thẳng lấy 7 tấc, phàm là loài rắn, 7 tấc đó là chỗ yếu, kim thân rắn hình vừa lật một quyền, 7 tấc tránh đi Trần Tông nhất kiếm, Kim thiết vang lên chi gian, thân hình quanh quẩn, đuôi rắn mang theo vạn quân lực hung hăng oanh kích hướng Trần Tông. Có phong lôi mênh mông cuồn cuộn, này một kích, nếu có thể đánh nát núi cao. Tinh ngân kiếm thu hồi, Trần Tông vận kình một tay chụp vào kim xà cái đuôi. Dựa vào 10 vạn cân khoảng cách cùng chi đối kháng, vào tay khoảnh khắc, chỉ cảm thấy bàn tay phảng phất bị xé rách đau đớn. Một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào tới, giống như muốn đem cánh tay trái gân cốt nghiền nát dường như. Thật đáng sợ lực lượng, Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, tay phải chi kiếm tắc hung hăng sát ra, đem kim thân rắn khu chấn động, lực lượng chấn động chi gian, kim xà lực lượng cũng bị tùy theo đánh tan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rồi sau đó, Trần Tông tay trái phát lực, không màng này xé rách đau đớn, gắt gao chế trụ kim xà cái đuôi lại lần nữa run lên. Đem kim xà trọng chỉnh lực lượng đánh sơ xác, rồi sau đó hung hăng ném khởi, phong lôi tiếng rít chung, lại hung hăng tạp lạc, phịch một tiếng, phía dưới mặt đất bị bổ ra một đạo vết rách, lan tràn khai đi, một lần lại một lần, không ngừng ném không động đậy đoạn tạp lạc, phạm vi cây số trong vòng mặt đất bị tất cả phá hư. Mà mỗi một lần tạp lạc, Trần Tông đều sẽ vận dụng xảo kính, làm lực lượng xuyên thấu qua kim xà kia cứng cỏi đến cực điểm giao anh nhập trong cơ thể. Này kim xà làn da cứng cỏi đến dọa người, cho dù là tam giai ngụy linh khí kiếm mũi nhọn đều không thể cắt vỡ. Nhưng Trần Tông nhưng không tin kim xà huyết nhục cũng như làn da như vậy. Còn nữa, như thế cứng cỏi da nếu là tăng thêm rèn một phen, chẳng phải là có thể làm thành một ít hộ cụ. Ước chừng mấy trăm lần oanh kích lúc sau, kim xà rốt cuộc bị bắn chết, mềm oạt bị Trần Tông nhắc tới, đại cổ máu tươi theo miệng cùng đôi mắt toát ra tới. Hơi thở toàn vô, như vậy kim xà, Trần Tông có thể khẳng định, nếu là chiến lực không đến 5 sao cấp, chỉ sợ vô pháp cùng chi là địch, càng đừng nói chiến thắng, liền tính là tầm thường 5 sao cấp lúc đầu chiến lực. Phòng trừng cũng khó có thể nề hà được nó, không biết như vậy yêu thú hiếm thấy, vẫn là ở Long Ảnh Đảo nội thực tầm thường, nếu là người trước đảo cũng còn hào, nếu là người sau, này Long Ảnh Đảo không khỏi thật là đáng sợ, nói không chừng này trong đó còn có cực kỳ đáng sợ yêu thú sống ở. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Long Ảnh Đảo nội linh khí như thế chi nồng đậm, thiên tài địa bảo tất nhiên cũng không ít, sinh dưỡng ra một ít cường đại yêu thú cũng ở tình lý bên trong. Loại này cường đại yêu thú là nguy hiểm, đồng thời cũng là một loại cơ duyên, tỉ như đem này kim xà ra rắn chế tác thành bảo vệ tay linh tinh, liền có thể càng tốt bảo hộ cánh tay, đem đã tử vong kim xà thu vào hư di giới nội. Này có thể ở lớn nhất trình độ thượng tiền kỳ quỹ xà sẽ không hư thối, mà là vẫn luôn ở vào mới mẻ trạng thái, ngày sau lột ra cũng không đến mức làm kia ra rắn trở nên buồn tẻ. Nếu không có xà huyết nhục bị Trần Tông lấy xảo kính cùng mặt đất va chạm đến phá thành mảnh nhỏ, biến thành thịt băm, phòng trừng cũng là một đạo tuyệt hảo thức ăn. Đương nhiên, như vậy yêu thú này huyết nhục chẳng sợ biến thành thịt băm, vẫn như cũ ẩn chứa phong phú lực lượng, đối tầm thường võ giả có không nhỏ công hiệu. Thu hảo kim xà hậu, Trần Tông nhìn bốn phía, thông qua không khí bên trong tràn ngập hơi thở tới phán đoán lựa chọn. Cuối cùng hướng bắc mà đi, Trần Tông cảm giác nơi đó linh khí tựa hồ muốn nồng đậm một ít. Không bao lâu, Trần Tông liền thấy được một gốc cây sinh trưởng ở trên tảng đá tiểu thảo. Kia tiểu thảo lại là toàn thân huyết hồng, thập phần thấy được, tản mát ra bàng bạc khí huyết dao động, thân hình chợt lóe, Trần Tông liền xuất hiện ở kia toàn thân huyết hồng tiểu thảo bên cạnh cẩn thận quan sát đến. Phân biệt dưới, Trần Tông có thể khẳng định, đây là một gốc cây ngụy linh dược, hơn nữa là ẩn chứa tinh thuần bàng bạc khí huyết ngụy linh dược. Thập phần thích hợp luyện thể, bất quá Trần Tông cũng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy ngụy linh dược. Vì vậy, cũng không biết này một gốc cây huyết hồng tiểu thảo tên. Chương 529, cảnh giới nghiền áp, Cửu hoàng tử cùng Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai là cùng rơi xuống. Làm Cửu hoàng tử hộ vệ, Huyền Kiếm Tông tự nhiên sẽ đi theo hắn, bảo hộ hắn an nguy, đây cũng là trấn quốc vương an bài, rốt cuộc trước mắt thái tử chi vị rất có thể sẽ ở tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử chi gian ra đời. Trình độ nhất định thượng cho bảo đảm là cần thiết, bởi vậy, tam hoàng tử cũng có Bá Võ Tông đi theo, đến nỗi mặt khác 7 vị hoàng tử, bọn họ năng lực lại cũng không kém. Ngày sau thành không được thái tử, thành không được đế hoàng, lại cũng có thể trở thành hoàng triều trụ cột, thật là một cái hảo địa phương. Cửu hoàng tử kinh ngạc cảm thán không thôi, dù cho là Long Tình vệ giám sát sử, biết đến tin tức càng nhiều càng kỹ càng tỉ mỉ, nhưng cũng là lần đầu tiên tiến vào này Long Ảnh Đảo nội. Linh khí đầy đủ, liền chân ý dao động đều so ngoại giới rõ ràng, Vũ Vô Nhai cũng là kinh ngạc nói, đối với hắn loại này đã tìm hiểu ra 5 loại tiểu chân ý cao thủ mà nói. Không khí giữa sở tràn ngập chân ý dao động hay không nồng đậm. Mơ hồ có thể cảm giác ra tới, nếu là siêu phàm cảnh, cảm giác đến càng thêm rõ ràng, nếu có thể, Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai thật sự tưởng tại nơi đây lưu lại. Tinh tế tìm hiểu tiểu chân ý, rồi sau đó thành tựu siêu phàm cảnh, kỳ thật dĩ vãng cũng không thiếu có người toát ra tâm tư. Tiến vào Long Ảnh Đảo lúc sau không muốn rời đi, liền tại nơi đây tìm hiểu tu luyện, quả nhiên không bao lâu liền ngộ ra hoàn chỉnh chân ý. Do đó đột phá, thành tựu siêu phàm cảnh, nhưng ở thành tựu siêu phàm cảnh khoảnh khắc, người nọ đã bị Long Ảnh Đảo lực lượng sở bài xích. Vô pháp lại tiếp tục đãi ở Long Ảnh Đảo trong vòng. Xuất hiện ở Long Ảnh Đảo ở ngoài, thực không khéo chính là phong lôi triều tịch sớm đã đi qua, tiếp theo phong lôi triều tịch lại không biết là khi nào. Vì thế người nọ liền rơi xuống diệt huyền hắc lôi bên trong. Khoảnh khắc chi gian đã bị diệt huyền hắc lôi oanh giết được thi cốt vô tồn hồn phi phách tán. Bởi vậy, dù cho biết tại đây Long Ảnh Đảo nội cơ duyên vô số, đối tu luyện có cực đại bổ ích, lại cũng không có người dám thời gian dài đãi ở chỗ này. Chỉ có thể làm một lần ngắn ngủi cơ duyên, đem hết toàn lực đạt được chỗ tốt. Lại nói Trần Tông được đến một gốc cây đỏ như máu ngụy linh dược lúc sau. Cứ việc không biết kỳ danh xưng, nhưng có thể khẳng định, đây là một gốc cây luyện thể bảo dược, có lẽ mang đi ra ngoài giao cho người khác luyện chế thành đan dược là tốt nhất. Tỷ như giao cho Trừ Tử Hào, nhưng này Long Ảnh Đảo nội, ai biết có thể hay không tao ngộ đến cái gì nguy hiểm. Vẫn là trước tăng lên thực lực vì mấu chốt, vì thế, Trần Tông mấy khẩu đem kia đỏ như máu tiểu thảo nhai toái nuốt vào. Bàng bạc mà tinh thuần khí huyết dao động nổ tung, đánh sâu vào toàn thân. Uy lực của nó rất mạnh hoành, trực tiếp dùng bảo dược thậm chí ngụy linh dược thường thường muốn thừa nhận này nháy mắt bùng nổ. Lực lượng đánh sâu vào, nếu thân hình không đủ cường đại, liền sẽ bởi vậy mà bị hao tổn thậm chí nổ tan xác mà chết. Nhưng Trần Tông đã luyện thành kim ngọc không phá thể, liền tính là không thôi phát trạng thái hạ cũng rất cường đại. Đủ để chống đỡ loại này bên trong nổ mạnh, huyền ngọc kim cốt công vận chuyển dưới, thực mau liền đem đỏ như máu tiểu thảo sở ẩn chứa tinh thuần bàng bạc khí huyết chi lực luyện hóa. Thuần dương khí huyết giữa kim sắc lại gia tăng rồi vài tia. Mà lực lượng cứ việc không có lại lần nữa tăng lên, nhưng Trần Tông có thể cảm giác được chính mình thân hình trở nên càng thêm mạnh mẽ, phảng phất có thể thừa nhận lớn hơn nữa đả kích giống nhau. Kim ngọc không phá thể có chút thành tựu đại thành cùng viên mãn chi phân. Trần Tông hiện giờ luyện đến chút thành tựu, muốn tăng lên tới đại thành thậm chí viên mãn, lại yêu cầu không ít thời gian tinh lực, yêu cầu hao phí không ít tài nguyên. Này một gốc cây đỏ như máu tiểu thảo luyện hóa lúc sau, lại là làm Trần Tông kim ngọc không phá thể lại tăng lên vài phần, càng tiếp cận đại thành. Đương nhiên khoảng cách chân chính đại thành lại vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Trần Tông đánh giá như vậy tiến cảnh, ít nhất còn cần 10 cây trở lên đỏ như máu tiểu thảo mới có vọng đại thành. Cũng chỉ là có hy vọng, khả năng yêu cầu 12 cây thậm chí càng nhiều, nếu là tại ngoại giới, có lẽ sẽ thực khó khăn, nhưng tại đây Long Ảnh Đảo trong vòng, thật cũng không phải không có khả năng, mang theo đầy ngập chờ mong, Trần Tông tiếp tục đi trước. Đinh Huyền rơi xuống đất khi cũng vừa lúc cùng Tam Hoàng Tử tách ra. Trùng hợp chính là, cùng đi theo Tam Hoàng Tử mặt khác một người dừng ở cùng chỗ. Cách xa nhau bất quá 100 mét, phân thuộc đồng liêu, tự nhiên là kết bạn mà đi, hai người sở tiến lên phương hướng cùng Trần Tông tương phản. Đổi mà nói chi, chính là tương đối phương hướng, này tương ngộ là chú định, Đinh Huyền, rất xa, Trần Tông thấy được phía trước xuất hiện hai người, trong đó một cái chính là Đinh Huyền, cũng chính là cái gọi là Long Phá Tông, ngoài ra còn có mặt khác một người, Tam Hoàng Tử thủ hạ, Trần Tông, nhìn đến Trần Tông khoảnh khắc, Đinh Huyền nao nao, chợt hàm răng một cắn, hai tròng mắt chán bắn ra băng hàn sát khí. Trần Tông người này, vẫn luôn chính là trong lòng họa lớn, thời gian càng dài càng là như thế, vì vậy Đinh Huyền mới sửa tên vì Long Phá Tông, đến ngạo huynh, còn thỉnh ngươi trợ ta, chém giết này liêu, Đinh Huyền hướng đồng bạn nói, rất vui lòng, lòng đến ngạo nhếch miệng cười, hắn biết Trần Tông, càng biết Trần Tông là cửu hoàng tử người, giết chết Trần Tông liền có thể ở nhất định trình độ thượng suy yếu cửu hoàng tử tổng hợp thực lực. Này đối Tam Hoàng Tử có lợi, với bọn họ hai người mà nói, cũng là một cái công lao, Đinh Huyền đối Trần Tông tâm tồn sát ý. Trần Tông tự nhiên cũng là như thế, bước chân không ngừng, phương hướng cũng chưa từng thay đổi, thẳng hướng Đinh Huyền cùng Long Đến Ngạo hai người phóng đi. Càng thêm nhanh chóng, Đinh Huyền cùng Long Đến Ngạo hai người nhanh chóng tách ra. Một tả một hữu nhanh chóng tới gần Trần Tông, sát ý dao động mãnh liệt, đem Trần Tông tỏa định, có một loại mặc cho Trần Tông chạy trốn tới chân trời góc biển cũng muốn đem chi chém giết quyết tâm. Đinh Huyền trường đao nơi tay, lưỡi đao lập lòe sắc bén sát khí, theo bước chân mà giơ lên, thân đao hợp nhất khí thế càng ngày càng mạnh mẽ. Tu vi đã tăng lên tới chân võ cảnh cửu trọng đỉnh, hắn chiến lực càng thêm mạnh mẽ, theo toàn bộ lực lượng kích phát mà ra, đã có 5 sao cấp lúc đầu trình tự, này một đao, hội tụ Đinh Huyền sinh ra đến nay tâm nguyện cùng sát ý, đem một thân lực lượng tất cả dung nhập này một đao trong vòng. Không chảm Trần Tông thề không bỏ qua, tuyệt sát một đao, đập nồi dìm thuyền một đao, Long Đến Ngạo đôi tay thượng xuất hiện lợi trảo, giống như dao long móng vuốt, hàn quang rét lạnh lóa mắt chói mắt, trợ thủ đắc lực mở ra, một trên một dưới. Đầu ngón tay thẳng đối Trần Tông, tựa hồ muốn đem Trần Tông chặn ngang cắt đứt giống nhau. Hai người vừa ra tay đều là hung ác sát chiêu, này mạnh mẽ hơi thở dao động tùy theo tràn ngập khai đi. Không lưu tình chút nào, Trần Tông thần sắc bất biến, tinh ngân song kiếm ra khỏi vỏ, ở không khí giữa một hoa mà qua, lưu lại lưỡng đạo lộng lẫy thâm thúy màu lam quang mang. Giống như sao băng phá không mà qua dấu vết, sao hồn lộng lẫy đến kinh tâm động phách, khoảnh khắc chi gian, Trần Tông cùng Đinh Huyền Long Đến Ngạo hai người sai thân mà qua. chỉ thấy Đinh Huyền Trường đao hung hăng phách sát tới, Trần Tông thân hình tác tùy theo uốn éo, bước chân dịch chuyển khoảnh khắc, lệch đến Đinh Huyền Trường đao phách sát thất bại, đợi cho Đinh Huyền nhanh chóng biến chiêu một đao cắt ngang tới hết sức. Tay trái tinh ngân kiếm liền đã dẫn đầu sát ra, nhất kiếm bổ về phía Đinh Huyền, Long đến ngạo hai móng cũng giết đến, tay phải tinh ngân kiếm uốn éo vừa chuyển, trực tiếp đem hai móng đẩy ra sau tiến quân thần tốc. Thẳng lấy Long đến ngạo yết hầu, Trần Tông chiến lược chính là năm sao cấp hậu kỳ, bất luận là so Đinh Huyền vẫn là so Long đến ngạo đều phải cường ra rất nhiều. Đương nhiên, tầm thường năm sao cấp hậu kỳ cũng không nhất định có thể ở trong vòng nhất chiêu tránh đi cùng phá. Rớt hai cái năm sao cấp lúc đầu chiến lược võ giả toàn lực một kích, hơn nữa còn làm ra tuyệt sát phản kích, Trần Tông có thể làm được, là bởi vì cảnh giới, người kiếm hợp nhất đệ tam trọng chiếu huyền cảnh giới tầng thứ ba thứ. Này đủ để đem Đinh Huyền cùng Long đến ngạo vứt ra mấy cái phố. Lại là cảnh giới nghiền áp, bất luận là Đinh Huyền một đao vẫn là Long đến ngạo hai móng. Này quỹ đạo cùng cuối cùng lạc điểm đều đã bị Trần Tông sở nắm giữ. Bị một cái so với chính mình càng cường đại rất nhiều người nắm giữ thế cục cùng tiết tấu cảm giác. Không thể nghi ngờ thực đáng sợ, đặc biệt là sinh tử đối địch dưới. Này đại giới chính là tử vong, không thể né tránh, Trần Tông kiếm xẹt qua Đinh Huyền cùng Long đến ngạo yết hầu. Cơ hồ cùng thời gian, sắc bén đến mức tận cùng kiếm phong đem hai người yết hầu cắt ra khoảnh khắc. Đáng sợ kiếm khí cũng tùy theo xâm nhập hai người trong cơ thể. Đánh sâu vào tàn sát bừa bãi, không kịp né tránh, cũng vô pháp làm ra cái gì phản ứng. Hai người đã bị đánh gục với Trần Tông song kiếm dưới. Lấy máu không dính, thu kiếm vào vỏ, Trần Tông nhanh chóng đem hai người vũ khí cùng giới tử túi từ từ gỡ xuống. Đây là thuộc về chính mình chiến lợi phẩm, đáng tiếc chính là, này hai người tựa hồ còn không có cái gì thu hoạch. Bất quá chém giết này hai người, cũng coi như là ở nhất định trình độ thượng gạt bỏ tam hoàng tử cánh chim. Tiếp tục đi tới, phía trước có kịch liệt nổ vang tiếng động một trận một trận. Đại địa cũng chấn động không thôi, phảng phất có cái gì cự thú ở dùng sức đấm đánh giống nhau. Đáng sợ hơi thở từ nơi xa tràn ngập mà đến, có thể khẳng định, phía trước có kịch liệt chiến đấu. Ý niệm vừa chuyển, Trần Tông tới gần, cách xa mấy ngàn mét liền thấy được lưỡng đạo thân ảnh. Trong đó một đạo thân ảnh là một đầu bạo hùng, toàn thân kim sắc bạo hùng thân cao vượt qua 10 mét. Cả người như cương tưới thiết đúc hùng tráng nguy nga, xem một cái liền làm người cảm giác này trong cơ thể ẩn chứa hung bạo đến cực điểm tồi sơn hủy nhạc. Chi lực, mà này đầu kim quang lấp lánh bạo hùng đối thủ, còn lại là một thanh niên, thân xuyên màu xám vô tay áo võ đạo phục, quanh thân tựa hồ có một tầng nâu thẫm vầng sáng lập lòe. Lại phảng phất nước gợn giống nhau lưu động, cả người cơ bắp phồng lên dựng lên, thẳng muốn đem kia võ đạo phục nứt vỡ. Này thanh niên đưa lưng về phía Trần Tông, Trần Tông có thể rõ ràng nhìn đến hắn phía sau lưng võ đạo phục thượng hai chữ huyết sắc chữ to. Thiên cổ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Này thanh niên, đúng là Thiên Cổ Sơn tiến vào Long Ảnh Đảo duy nhất đệ tử. Theo cửu hoàng tử theo như lời, này Thiên Cổ Sơn đệ tử chiến lực vô cùng có khả năng đạt tới hiếm thấy 6 sao. Thập phần đáng sợ, Trần Tông tâm tư vừa động liền dừng lại xuống dưới quan chiến. Kim sắc bạo hùng há mồm một giống, thật mạnh sóng âm rít gào, như hủy diệt gió lốc tàn sát bừa bãi đánh sâu vào. Tiếng hô kinh thiên động địa, lệch đến kia mặt đất phiến phiến rách nát, Thiên Cổ Sơn đệ tử hai tay giao nhau hoành trong người trước. Hai chân phát lực giẫm đạp mặt đất, bị kia đáng sợ thật mạnh sóng âm đánh sâu vào dưới. Hai chân sụp đổ, không ngừng sau này hoạt lui, đem cứng rắn mặt đất vẽ ra lưỡng đạo dấu vết, sóng âm đánh sâu vào sau, kim sắc bạo hùng cũng giơ lên thật lớn tay gấu, kim quang lấp lánh chi gian hung hăng trên cao đánh rơi. Phảng phất một ngọn núi nhạc trấn áp, có thể đem đại địa sụp đổ dường như, oanh một tiếng, mấy ngàn mét ngoại Trần Tông lại lần nữa cảm giác được kịch liệt chấn động. Vô số bụi đất phi dương, Thiên Cổ Sơn đệ tử quanh thân mặt đất sôi nổi sụp đổ. Rất nhiều đá vụn cũng trống rỗng bay lên, lại bị sóng gợn xẹt qua, hóa thành bột, đợi cho kia vô số bụi đất rơi xuống sau, Trần Tông liền kinh ngạc nhìn đến, kia kim sắc bạo hùng hung ác một kích bị ngăn cản ở. Bị Thiên Cổ Sơn đệ tử chính diện chặn, một đầu vượt qua 10 mét cự thú một kích, lại bị một cái thân cao không đủ 2 mét người cấp ngăn trở. Chỉ cần là kia bàn tay liền phải so Thiên Cổ Sơn đệ tử lớn hơn nữa. Một màn này không thể nghi ngờ thực cụ lực đánh vào. Nhưng càng cụ lực đánh vào lại là kim sắc bạo hùng cùng Thiên Cổ Sơn đệ tử thực lực. 6 sao, chương 530, con rối động, bất luận là kia kim sắc bạo hùng vẫn là Thiên Cổ Sơn đệ tử. Đều cụ bị 6 sao trình tự chiến lực, mang cho Trần Tông cực đại chấn động, như vậy chiến đấu khó gặp, Trần Tông cũng không có sốt ruột rời đi, mà là lưu tại chỗ tiếp tục quan chiến. Kim sắc bạo hùng thực lực thập phần đáng sợ, lực lượng kinh người, tàn bạo đến cực điểm, Trần Tông tự phó chính mình cùng chi đối thượng, không có nửa phần thắng lợi khả năng, cho dù là thôi phát kiếm phong chi chân ý thi triển ra bí kiếm điểm tinh cũng là như thế. Liền đối phương kia một tầng kim sắc ra có không đánh bại đều là một cái không biết bao nhiêu. Thiên Cổ Sơn đệ tử lại thập phần hưng phấn với chính mình có thể tao ngộ đến đối thủ như vậy. Quanh thân màu nâu vầng sáng càng thêm mãnh liệt, lưu động chi gian như nước, rồi lại tựa hồ núi cao dịch chuyển, vang lên kinh người thanh thế, lạnh đến không khí kích động không thôi, kia một tầng màu nâu vầng sáng cơ hồ muốn ngưng vì thực chất, giống như một bức chiến giáp, kinh người chiến ý phóng lên cao, lan đương chi gian, phảng phất muốn đem tận trời đánh nát, thiên cổ chiến thể. Trần Tông ám đạo một tiếng, hai tròng mắt ánh sao lấp lánh, thiên cổ sơn thiên cổ chiến thể nổi tiếng xa gần, chính là luyện thể một đạo đứng đầu công pháp. Trần Tông có thể từ thiên cổ sơn đệ tử trên người cảm nhận được mạnh mẽ đến cực điểm khí huyết dao động cùng tinh người thân thể lực lượng dao động, này dao động giữa lại không có nửa phần chân lực dao động. Nói cách khác, thiên cổ sơn đệ tử chỉ tu luyện luyện thể công pháp, song quyền liên tục oanh kích mà ra, thôi phát thiên cổ chiến thể lúc sau, thiên cổ sơn đệ tử từ bỏ phòng thủ, biến thành tiến công, lấy công đối công, hung hăng oanh sát, tựa hồ trước nay liền không biết cái gì kêu lui về phía sau. Ầm ầm ầm, vô số sóng gợn kích động khuếch tán đến mấy ngàn mét vạn mét có hơn, đem một tầng tầng bùn đất nhấc lên, phi dương với không khí giữa, phảng phất một hồi bão cát. Trần Tông nheo lại hai tròng mắt chăm chú nhìn, có thể phân biệt ra thiên cổ sơn đệ tử song quyền bên trong ẩn chứa cuồng bạo đến cực điểm lực lượng. Mỗi một quyền đều phảng phất hồng màu nâu sao chổi giống nhau mang theo hừng hực ngọn lửa hung hăng oanh kích mà ra, hiển nhiên là một loại luyện thể võ học. Thiên cổ chiến quyền, thiên cổ sơn truyền thừa tựa hồ tương đối đơn giản, không có mặt khác tông môn như vậy phức tạp, thậm chí ở công pháp võ học số lượng thượng liền hạ phẩm tông môn đều không bằng. Trong đó lớn nhất truyền thừa chính là thiên cổ chiến thể cùng với chi nguyên bộ thiên cổ chiến quyền. Thiên cổ chiến quyền uy lực cũng chỉ có luyện thành thiên cổ chiến thể mới có thể chân chính phát huy ra tới. Ở thiên cổ chiến quyền dưới, kim sắc bạo hùng dần dần từ đối công biến thành phòng thủ, không ngừng lui về phía sau, giống như đối phương mới là bạo hùng giống nhau, bởi vậy bạo nộ không thôi, phát ra liên tiếp thoán phẫn nộ gầm rú. 100 quyền, 1000 quyền, thiên cổ sơn đệ tử giống như không biết mệt mỏi không biết đau đớn giống nhau, điên cuồng ra quyền, cuối cùng liền thân hình đều biến mất, giống như một hồi hồng màu nâu sau chổi gió lốc. Kim sắc bạo hùng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tại đây loại đáng sợ oanh kích dưới, cuối cùng vẫn là bị oanh kích đến cả người đong đưa liên tục, trong cơ thể đại lượng xuất huyết từ miệng mũi đôi mắt lỗ tai không ngừng tràn ra, tùy theo ngã xuống mềm oặt giống như một tầng thịt nát, liền trên người kia cứng cỏi đến cực điểm làn da cũng là khắp nơi tàn phá. Ha ha ha ha, thiên cổ sơn đệ tử phát ra vui sướng vô cùng ý cười. Trần Tông có thể cảm giác được hắn chiến ý càng thêm bồng bột, nhưng hơi thở lại không ngừng suy yếu, hẳn là cùng kia kim sắc bạo hùng chi gian một trận chiến tiêu hao lực lượng nhiều lắm gây ra. Tựa hồ cảm thấy được Trần Tông ánh mắt, thiên cổ sơn đệ tử quay đầu nhìn lại đây, rồi sau đó nhếch miệng cười. Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ chiến ý ập vào trước mặt, bình tĩnh mà xem xét, toàn thịnh thời kỳ thiên cổ sơn đệ tử, Trần Tông tự phó còn không phải đối thủ, nhưng loại trạng thái này hạ thiên cổ sơn đệ tử, Trần Tông có 8 phần nắm chắc đem chi chém giết, chỉ là hai người chi gian không có bất luận cái gì ân oán, trước mắt cũng không có gì ích lợi xung đột, Trần Tông không đáng làm như thế, hướng về phía đối phương hơi hơi mỉm cười xem như chào hỏi. Trần Tông liền lui về phía sau một ít khoảng cách cho thấy không cùng chi là địch thái độ, xoay người rời đi. Thiên cổ sơn đệ tử cũng thu hồi ánh mắt, đứng ở tại chỗ vận chuyển công pháp khôi phục lực lượng. Trần Tông, Vạn La Tông một tôn ngụy siêu phàm cảnh rất xa phát hiện Trần Tông, lập tức triển khai thân pháp bay nhanh tới gần, cảm nhận được âm lãnh sát khí, Trần Tông không có nửa phần do dự, vội vàng đem thân pháp thúc dục đến mức tận cùng, bay nhanh thoát ly. 5 sao cấp hậu kỳ chiến lực, hơn nữa che giấu kiếm phong chi chân ý cùng bí kiếm cùng với cao siêu kiếm pháp cảnh giới, cho dù là 5 sao cấp cực hạn chiến lực, Trần Tông cũng có thể một trận chiến mà tự tin bất bại. Nhưng nếu đối thượng 6 sao chiến lực tác lực có không bằng, đến nỗi siêu việt 6 sao phía trên ngụy siêu phàm cảnh, nhất thứ cũng có thất tinh cấp chiến lực, trừ phi là vận dụng hồng lôi kiếm, bằng không như thế nào cũng không phải đối thủ. Hồng lôi kiếm chính là thuộc về siêu phàm cảnh trình tự lực lượng, có thể không cần, Trần Tông liền không cần. Minh Nha chết vào Trần Tông dưới kiếm, mặc kệ là chính diện ẩu đả mà chết vẫn là gặp ám toán mà chết, Trần Tông cùng Vạn La Tông chi gian đều có không hòa tan được thù hận. Không nói Minh Nha, phía trước liền có 2 cái Vạn La Tông hạch tâm đệ tử chết vào Trần Tông dưới kiếm. Rồi sau đó Vạn La Tông nhằm vào Trần Tông, kết quả lại bị cửu hoàng tử phá hư, nhưng cũng không đại biểu Vạn La Tông liền sẽ như vậy buông này đoạn ân oán. Phàm là có nửa phần cơ hội đều sẽ đem Trần Tông chém giết. Cơ hội liền ở trước mắt, dồn toàn lực điên cuồng đuổi theo. Không thể không nói Trần Tông tốc độ thực mau, đặc biệt là kích phát rồi ngụy linh khí chiến dày lực lượng lúc sau, lại tăng lên 3 thành, so với đại đa số 6 sao chiến lực đều phải mau một ít. Hai bên lại có khoảng cách nhất định, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ khó có thể đuổi theo. Một đường tuyệt trần mà đi, lướt qua núi rừng con sông, Vạn La Tông ngụy siêu phàm cảnh như một cái chó điên dường như truy đuổi không thôi. Hơn nữa không ngừng tới gần, chiến lực tuyệt đối chênh lệch, làm Trần Tông vẫn là bị đối phương tới gần, một chưởng đánh ra, rõ ràng là Vạn La Quy Nguyên tay, thật lớn đen nhánh bàn tay trống rỗng ngưng tụ, hung hăng chụp lạc, phảng phất một tòa màu đen đồi núi giống nhau mang đến kinh người áp lực. Trưởng văn rõ ràng, lòng bàn tay bên trong tràn ngập một cổ mạnh mẽ sắc bén. Dưới trường vài trăm thước phạm vi trong vòng đều bị bao phủ, sôi nổi hấp tụ mà đi, cát đá rách nát, hóa thành bột, Trần Tông cảm thấy chính mình thân hình phảng phất bị lôi kéo tốt nhất không. Nhằm phía kia có hơn 10 mét lớn nhỏ đen nhánh bàn tay, sau đó bị chụp toái, đem hết toàn lực khí huyết kích động, song kiếm theo huyền diệu quỹ đạo chém giết mà ra, đem lôi kéo lực lượng tạm thời cắt ra sau, đánh sâu vào mà ra, oanh một tiếng, mặt đất chấn động, một đạo lớn nhỏ hơn 10 mét thâm đạt 3 mét trưởng ấn xuất hiện. Bên cạnh đều là nhỏ vụn đen nhánh vết rách, đáng sợ dị thường, đáng sợ hơi thở như gió lốc đánh sâu vào, Trần Tông mượn dùng này lực lượng dư ba, lệch đến tự thân tốc độ càng mau, nhưng Vạn La Tông Ngụy siêu phàm cảnh lại cắn chặt không bỏ. Tiếp tục truy kích, lại lần nữa ra tay, nâng lên tay trái, ngón tay cái cùng ngón trỏ cho nhau xoa động chi gian. Có một đoàn ô quang lập lòe, nhanh chóng ngưng tụ thành hình, tựa hồ có hồ quang nhảy lên, tràn ngập ra kinh người phá hư hơi thở, đại âm tà chỉ, quát khẽ một tiếng. Vạn La Tông Ngụy siêu phàm cảnh sắc mặt ngưng trọng, ngón trỏ xoa động chi gian đi phía trước điểm sát mà ra. Ba một tiếng, ngón trỏ run rẩy, một đạo đen nhánh mang theo hồ quang chỉ kính ngay lập tức thoát ly phá không bắn chết mà ra. Này tốc kinh người, so với Vạn La Tông Ngụy siêu phàm cảnh tốc độ cao nhất tới còn muốn mau thượng gấp hai không ngừng. Chớp mắt liền lan tràn quá hơn 1000 mét, tới gần Trần Tông, lưng như kim chích, Trần Tông sởn tóc gáy, tử vong nguy cơ tới gần. Đại âm tà chỉ chính là Vạn La Tông giữa một loại bí pháp, một loại ngụy linh võ. Cùng Tung Hoành Kiếm Tông hai đại bí kiếm cùng loại, nhưng hiếu thắng ra vài phần, ở Ngụy siêu phàm cảnh chỉ hạ thi triển ra tới uy lực càng là khủng bố. Kinh tủng đến cực điểm, đại âm tà chỉ tu luyện không dễ dàng, cần thiết lấy tự thân thừa nhận âm tà chi lực ăn mòn, rồi sau đó đem chi luyện hóa mới có thể luyện thành. Uy lực của nó cũng thập phần kinh người, tốc độ quá nhanh, Trần Tông di động chi gian kia chỉ kính thế nhưng cũng theo tự thân mà di động. Khó có thể né tránh, hít sâu một hơi, Trần Tông xoay người trực diện. Nhất kiếm nơi tay, lực lượng kích phát, kiếm chỉ xẹt qua kiếm tích, màu xanh biển quang mang hội tụ, rồi sau đó một thân lực lượng có 8 phần ngưng tụ đến tinh ngân kiếm bên trong. Đường Trần Tông tu vi đạt tới chân võ cảnh cửu trọng hậu kỳ, Tung Hoành đại chân lực tu luyện thứ 39 tầng sau. 8 phần chân lực cũng thập phần kinh người, bí kiếm điểm tinh, nhất kiếm sát ra, tựa như một chút hàn tinh rơi xuống, lại phảng phất một ngôi sao bị điểm toái, bí kiếm cùng đại âm tà chỉ đụng chạm khoảnh khắc, hơi hơi một đốn, ngay lập tức hỏng mất. Mà đại âm tà chỉ lực lượng cũng bị suy yếu non nửa, còn thừa hơn phân nửa vẫn như cũ đánh về phía Trần Tông ngực. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tông đem còn thừa hai thành Tung Hoành đại chân lực hoàn toàn kích phát, tầng tầng chồng lên ở ngực chỗ, tam giai ngụy linh khí nội giáp lực lượng cũng hoàn toàn kích phát, không hề giữ lại, tùy theo chính là kim ngọc không phá thể hoàn toàn thúc dục, quanh thân đều tản mát ra ba tấc bạch kim ánh sáng màu vừng. Uy lực còn thừa hơn phân nửa đại âm tà chỉ lực lượng đầu tiên là chạm đến kim ngọc không phá thể ba tấc vầng sáng, thế như trẻ tre đem chi đánh bại, rồi sau đó tiếp xúc đến tam giai ngụy linh khí nội giáp phòng hộ lực lượng, cũng đem chi trực tiếp đánh tan, ngay sau đó là tầng tầng chồng lên hộ thể đại chân lực, đồng dạng bị đánh tan, cuối cùng phòng ngự chính là Trần Tông tự thân thân thể, mạnh chung, thẳng đánh, Trần Tông cảm giác chính mình ngực phảng phất bị xỏ xuyên qua giống nhau. Đáng sợ âm tà lực lượng nhanh chóng xâm nhập trong cơ thể tàn sát bừa bãi tràn ngập khai đi tạo thành phá hư, nhưng Trần Tông gặp nguy không loạn, mà là mượn dùng đại âm tà chỉ một kích sở mang đến lực đánh vào bay nhanh lui về phía sau. Chớp mắt, Trần Tông liền lạc hướng mấy ngàn mét có hơn, đánh vào trên vách núi đá rơi xuống, đáng sợ âm tà lực lượng dưới, một thân chân lực lại gần như tiêu hao không còn, thương thế càng trọng, Trần Tông ngã xuống đất giãy giụa đứng dậy, lưng dựa vách núi, chúng đại âm tà chỉ, ngươi chỉ có đường chết một cái. Vạn La Tông Ngụy siêu phàm cảnh lạnh lùng cười, gia tốc đuổi theo lại đây. Trần Tông sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng đảo qua một vòng, tìm kiếm bất luận cái gì khả năng sinh cơ, chẳng sợ chỉ có một tia cũng muốn nắm chắc được, mặt khác một phương diện cũng làm hảo vận dụng Hồng Lôi kiếm chuẩn bị. Khôi Lỗi động, Trần Tông khóe mắt thoáng nhìn cách đó không xa cửa động, cũng thấy được cửa động thượng ba cái chữ to, ba chữ thập phần cổ xưa, cũng không phải Long Đồ Hoàng triều văn tự, nhưng nhiều ít có chút tương đồng chỗ, chỉ là thoạt nhìn càng cổ xưa phức tạp một ít. Trần Tông đọc sách tương đối tạp, đối với một ít văn tự cũng có đề cập, bởi vậy miễn cưỡng có thể phân biệt ra tới. Cáo biệt kia thiên cổ sơn đệ tử lúc sau, Trần Tông tiếp tục đi trước, không có tìm được cái gì bảo vật, nhưng thật ra phát hiện này con rối động, ba cái chữ to huyết hồng một mảnh, tựa hồ có hồng quang ở kỳ nội lưu truyền, có một loại quỷ bí, có lẽ đây là ta sinh cơ nơi. Không có nửa phần do dự, ý niệm vừa mới dâng lên khoảnh khắc, Trần Tông liền cổ đãng một thân khí huyết, phát ra ra cuối cùng lực lượng hóa thành tốc độ, nhanh chóng nhằm phía kia cửa động, chớp mắt, liền nhảy vào con rối động trong vòng, ngươi trốn không thoát đâu. Cách xa nhau hai cái hô hấp thời gian, Vạn La Tông Ngụy siêu phàm cảnh cũng đuổi theo lại đây. Nhìn cửa động thượng ba chữ liếc mắt một cái, hơi hơi do dự một chút sau cũng đi theo đuổi theo đi vào. Chương 531, con rối động, Vạn La Tông ngụy siêu phàm cảnh một truy nhập con rối trong động. Trần Tông cũng đã mất đi bóng dáng, lại đi phía trước vài bước, phảng phất vượt qua thứ gì dường như, lạnh băng mà đông cứng thanh âm bỗng nhiên vang lên, dọa này Vạn La Tông ngụy siêu phàm cảnh nhảy dựng, khảo hạch vẫn là rời khỏi. Cái gì? Vạn La Tông ngụy siêu phàm cảnh ngẩn ra hỏi lại, khảo hạch vẫn là rời khỏi, con rối động khảo hạch. Trong nháy mắt rất nhiều ý niệm chợt lóe mà qua, Vạn La Tông ngụy siêu phàm cảnh ý thức được này có lẽ là một hồi cơ duyên, bỏ lỡ liền không có, vội vàng đáp lại, khảo hạch. Tức khắc, trước mắt hắc ám biến mất, ánh sáng chi gian, trước mắt hiện lên hai tòa quang môn, trong đó một tòa thượng viết một cái cổ xưa chữ thiên, mặt khác một tòa tác viết cổ xưa mà tự, ngay sau đó, viết chữ thiên quang môn ảm đạm đi xuống, phảng phất muốn biến mất không thấy. Vạn La Tông ngụy siêu phàm cảnh thử một chút, phát hiện viết chữ thiên quang môn vô pháp tiến vào, chỉ có thể lựa chọn viết mà tự quang môn. Hẳn là Trần Tông lựa chọn chữ thiên môn, hắn bước vào mà tự môn khi âm thầm thầm nghĩ, chỉ là chữ thiên môn cùng mà tự môn từng người đại biểu cái gì lại cũng không rõ ràng lắm. Đích xác, Trần Tông so với hắn sớm một bước tiến vào con rối động, cũng gặp phải đồng dạng vấn đề cùng lựa chọn, bất quá Trần Tông không có nửa phần do dự, trực tiếp liền làm ra lựa chọn, cũng lựa chọn chữ thiên môn tiến vào. Tiến vào lúc sau, đó là một cái thông đạo, thẳng tắp đi phía trước, thông đạo từ đen nhánh cương thạch xây thành, lạnh băng mà cứng rắn, hai bên trái phải trên vách tường có bất diệt ánh nến thiêu đốt. Chiếu sáng lên này thông đạo, Trần Tông cũng không có sốt ruột đi tới, bởi vì tự thân còn chịu cường điệu sang, như thế nào cũng muốn làm thương thế khỏi hẳn lúc sau tái hành động, để tránh tao ngộ bất trắc hoặc là khảo hạch thất bại. Đại âm tà chỉ uy lực quá mạnh mẽ, liền tính là bị triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, vẫn là có tiểu bộ phận xâm nhập Trần Tông trong cơ thể tùy ý phá hư. Trần Tông vội vàng dùng chết đan sau, vận chuyển công pháp, lấy tự thân mạnh mẽ tung hoành đại chân lực tới đối kháng. Một chút đem âm tà lực lượng đuổi đi, tung hoành đại chân lực tuy rằng không xem như chí cương chí dương lực lượng, lại cũng bá đạo sắc bén, tung hoành bể nghễ, phối hợp thượng một thân chí thuần chí dương khí huyết chi lực. Trong cơ thể âm tà lực lượng đang bị một chút đuổi đi, mà ngàn năm tụ tâm bàng bạc sinh cơ cùng tự thân mạnh mẽ tự lành năng lực đồng thời có hiệu lực. Ước chừng 30 phút sau, Trần Tông rốt cuộc đem xâm nhập trong cơ thể sở hữu âm tà lực lượng đều đuổi đi. Phun ra một ngụm máu đen, kia máu đen tản mát ra nhẹ nhẹ âm hàn, thương thế cũng theo sau khỏi hẳn, một thân lực lượng cũng hoàn toàn khôi phục, may mắn đến luyện thành kim ngọc không phá thể, nếu không bị như vậy một kích liền tính là bất tử. Này thương thế cũng sẽ thập phần trầm trọng, không biết đến hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể khỏi hẳn. Càng có khả năng trực tiếp mất đi hành động năng lực, trực tiếp bị đối phương tới gần giết chết, kim ngọc không phá thể đích xác vô pháp trực tiếp tăng lên chính mình chiến lực, lại có thể cho chính mình có được càng cường lực phòng ngự cùng sinh tồn năng lực. Rốt cuộc chính mình không phải Thiên Cổ Sơn đệ tử, không phải lấy luyện thể một đạo là chủ, thương thế khỏi hẳn lúc sau, lực lượng cũng hoàn toàn khôi phục, Trần Tông đứng dậy bước ra bước chân hướng thông đạo đi đến. Này thông đạo dài chừng 300 mễ tả hữu, một đường đi trước, Trần Tông thời khắc vẫn duy trì độ cao cảnh giác, lại không có tao ngộ đến bất cứ nguy hiểm. Khảo hạch là cái gì? Thực mau, Trần Tông sẽ biết, đi qua 300 mễ thông đạo lúc sau, đó là một gian rộng lớn thạch thất không rộng trống không một vật, ngay sau đó chính phía trước vách tường bỗng nhiên vỡ ra một phiến môn. Răng rắc thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh tùy theo đạp bộ đi ra, Trần Tông nao nao, hai tròng mắt nheo lại, đó là một đầu yêu thú. Không, phải nói là một đầu con rối thú, ngoại hình tương tự màu đen liệp báo, nhưng không có nửa phần huyết nhục dao động hơi thở. Xem này ngoại hình xây dựng tuy rằng tiếp cận với chân chính yêu thú hắc báo, lại vẫn là có thể nhìn ra bất đồng, rất nhiều cơ quan cấu kiện tổ hợp mà thành, tản mát ra lạnh băng hơi thở. Hắc báo chiều cao 2 mét nhiều. Tứ chi mạnh mẽ móng vuốt sắc bén, hàm răng bén nhọn, một đôi mắt tản mát ra màu đỏ tươi quang mang, từng bước một đạp tới, tới gần Trần Tông, phát ra trầm thấp mà lạnh băng giống lên một tiếng, cấp Trần Tông mang đến một tia nguy hiểm cảm. Đây là khảo hạch sao? Trần Tông ý niệm vừa chuyển, song kiếm ra khỏi vỏ, con rối hắc báo bỗng nhiên phi phác, giống như màu đen tia chớp phác sát tới, sắc bén kình phong bên trong tựa hồ muốn đem Trần Tông xé rách. Màu xanh biển kiếm quang chợt lóe, song kiếm phá không sát ra. Song kiếm chuẩn xác vách chạm ở hắc báo con rối trên người. Kim thiết tiếng động kích động khi, vô số hỏa tinh vẩy ra khai đi, con rối hắc báo hướng một bên bay ra, Trần Tông phát hiện đối phương trên người chỉ là có lưỡng đạo hư màu trắng vết kiếm. Hơn nữa bị hao tổn, thập phần cứng rắn, rơi xuống đất, lại lần nữa phát sát tới, mấy phen giao thủ, Trần Tông liền biết này con rối hắc báo lực lượng cùng tốc độ kinh người. Hơn nữa móng vuốt thập phần sắc bén, lại không có cái gì kỹ xảo đáng nói, lấy mình chi trường tấn công địch chi đoạn. Bất luận là lực lượng vẫn là tốc độ, Trần Tông đều không thua kém với con rối hắc báo. Ở cao siêu kỹ xảo cùng cảnh giới dưới, Trần Tông thực mau liền đem con rối hắc báo áp chế. Chỉ là thân thể quá mức cứng rắn, trong lúc nhất thời cũng vô pháp đem chi đánh tan. Nếu là con rối, liền vô pháp cùng sinh linh giống nhau chân chính hành động. bên trong tất nhiên có một cái trung tâm tới chống đỡ. Trần Tông ám đạo, hiện tại, chính là muốn tìm ra này hắc báo con rối trung tâm. Tiến tới đem trung tâm cắt đứt hoặc là phá hư, lần lượt tìm kiếm, rốt cuộc tìm được rồi hắc báo con rối trung tâm nơi. Xuất kiếm, mạnh trung, nhất kiếm đem trung tâm đánh bại, hắc báo con rối hai tròng mắt màu đỏ tươi quang mang tức khắc biến mất. Mất đi động lực, giống như biến thành pho tượng dường như vẫn không nhúc nhích. Trần Tông cẩn thận quan sát sau, hơi hơi đau lòng, bởi vì này chỉ hắc báo con rối trung tâm thế nhưng là linh nguyên. May mắn chỉ là thứ phẩm linh nguyên, nếu là hạ phẩm linh dược, cho dù là siêu phàm cảnh cường giả cũng sẽ đau lòng không thôi. Bất quá hạ phẩm linh nguyên thập phần cứng rắn, lấy Trần Tông hiện tại lực công kích cũng khó có thể đem chi phá hư. Chợt, thạch thất vách tường lại lần nữa vỡ ra, lúc này đây lại là hai bên trái phải, từng người đi ra một đầu con rối thú, bên trái đi ra chính là một đầu con rối hắc vượn. Thô tráng hai tay để trên mặt đất cùng hai chân phối hợp đi ra. Mỗi một bước đều sẽ phát ra thùng thùng như trống trận nổ vang. Bên phải còn lại là một đầu con rối hắc sư, hùng trắng uy vũ, như thú trung chi bá chủ, hai đầu con rối thú cấp Trần Tông sở mang đến áp lực. Chút nào không thể so con rối hắc báo nhược, Trần Tông lại hồn nhiên không sợ, ngược lại có chút kích động lên, khóe mắt đảo qua mà qua, trực tiếp nhằm phía bên trái con rối hắc vượn, xuất kiếm, con rối hắc vượn một tiếng bạo giống, sóng âm đánh sâu vào dưới, thâu trắng hai tay đấm đánh ngực phát ra như trống trận tiếng vang. Rồi sau đó hung hăng nhằm phía Trần Tông, hai tay giơ lên như cự truy tạp lạc, một kích thất bại, mặt đất chấn động không thôi, Trần Tông thân hình kề sát mặt đất tựa mũi tên rời dây cung, tránh đi con rối hắc vượn một kích, vòng đến bên cạnh sau xuất kiếm, tìm kiếm con rối hắc vượn trung tâm nơi, may mắn chính là con rối hắc vượn trung tâm cùng con rối hắc báo giống nhau. Cơ bản ở phần đồng dạng bộ vị, chỉ là ở Trần Tông xuất kiếm sát hướng con rối hắc vượn trung tâm khoảnh khắc, con rối hắc sư trực tiếp xung phong liều chết lại đây. Há mồm hung hăng cắn hướng Trần Tông, dục một ngụm đem Trần Tông đầu cắn rớt, Trần Tông bước chân dịch chuyển, dễ dàng tránh đi con rối hắc sư phát sát, nhất kiếm đâm thẳng con rối hắc vượn trung tâm, lúc này đây không có đem chi đánh nát, mà là vận dụng xảo kính chấn động, cắt đứt trung tâm cùng con rối hắc vượn chi gian liên hệ. Con rối hắc vượn tức khắc cứng đờ, vẫn không nhúc nhích, mặt khác nhất kiếm tác sát hướng con rối hắc sư trung tâm chỗ. Nhất kiếm chấn động, con rối hắc sư cùng trung tâm chi gian liên hệ cũng bị cắt đứt. Trần Tông động tác thập phần nhanh chóng, trực tiếp đem hai đầu con rối thu vào hư di giới nội. Hư di giới bên trong không gian cũng đủ đại, mà như vậy con rối chiến lực chính là chút nào không yếu. Nói không chừng về sau có thể phái được với công dụng. Kia tê liệt trên mặt đất con rối hắc báo Trần Tông cũng không có buông tha. Trực tiếp thu hồi tới, vừa mới thu hảo hết sức, trên vách tường lại lần nữa vỡ ra, lúc này đây ước chừng có bốn đạo môn, từ trong đó đi ra bốn đạo thân ảnh, một đầu con rối hắc hổ, một đầu con rối gấu đen, một đầu con rối sói đen cùng một đầu con rối hắc ưng. Hổ chủ khí thế, hùng chủ lực lượng, lang chủ tốc độ, ưng ngửa sắc bén, bốn đầu con rối thú vừa ra chàng lập tức phối hợp lại sát hướng Trần Tông. Cấp Trần Tông mang đến áp lực tức khắc gia tăng mãnh liệt. Đối mặt bốn đầu cường đại con rối thú vây quanh, Trần Tông lại cũng có vẻ thành thạo dịch chuyển bước chân thân hình. Nhanh chóng né tránh, rồi sau đó xuất kiếm, thẳng đánh con rối hắc hổ trung tâm, chỉ là bốn thú liên thủ phối hợp dưới, Trần Tông khó có thể thực hiện được, một phen kịch liệt chiến đấu. Mặt khác một mặt, lựa chọn mà tự môn Vạn La Tông đệ tử lại là tao ngộ vài đầu con rối thú điên cuồng tiến công. Hắn phảng phất bị bao phủ ở một tầng vô hình phòng hộ cháo trong vòng. Chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng cùng võ học tới không ngừng chống đỡ bốn phía con rối thú công. Kích, làm hắn cảm thấy thập phần nghẹn khuất chính là, vô pháp phản kích, liền tính là thi triển ra võ học tới phản kích, cũng dễ trừ khử với vô hình. Nói cách khác, hắn cần thiết vẫn luôn thừa nhận con rối thú công kích. Đem chi chống đỡ chủ, ngay từ đầu là một đầu con rối thú tiến công. Thực nhẹ nhàng liền chống đỡ ở, tiếp theo là hai đầu, rồi sau đó biến thành hiện tại bốn đầu, đáng chết Trần Tông đáng chết con rối động, một bên tức giận mắng, một bên ra tay không ngừng ngăn cản con rối thú tiến công. Còn cần thiết cũng đủ tinh chuẩn chống đỡ chủ, nếu không liền khả năng sẽ bị con rối thú đánh trúng mà bị thương. Kia không chỉ có ý nghĩa chính mình ném mặt mũi, còn khả năng ý nghĩa khảo hạch thất bại, mất đi nơi đây cơ duyên, Vạn La Tông ngụy siêu phàm cảnh cũng không biết bộ dáng này bị động phòng ngự khi nào là cuối. Thực nghẹn khuất, thân là võ giả, hắn nhất am hiểu công phạt, mà không phải bị động chống đỡ, nhưng hiện tại lại bó tay bó chân muốn hắn chống đỡ. Không thể nghi ngờ là vi phạm bản tâm, sao có thể sẽ cảm thấy vui sướng, chẳng sợ phòng ngự khi có thể khuynh tẫn hết thảy lực lượng. Đây là chữ thiên môn cùng mà tự môn khác biệt, chữ thiên môn cùng con rối thú chiến đấu, đem con rối thú đánh bại, mà tự môn còn lại là thừa nhận con rối thú tiến công. Thẳng đến thời gian kết thúc, khảo hạch phương thức bất đồng, này khó dễ trình độ lại là tương đối, rốt cuộc con rối thú thực lực giống nhau. Nhưng khảo hạch giả thực lực nhưng không giống nhau, nếu Trần Tông lựa chọn mà tự môn, khó khăn có lẽ cùng lựa chọn chữ thiên môn không sai biệt lắm. Nhưng nếu Vạn La Tông ngụy siêu phàm cảnh cao thủ lựa chọn chữ thiên môn, như vậy khó khăn liền phải tương đối nhược một ít, Nhưng ai làm Trần Tông Tiên tiến vào con rối động hơn nữa dẫn đầu lựa chọn chữ thiên môn đâu. Hết thảy, phảng phất, ở minh minh giữa chú định, Trần Tông cùng bốn đầu con rối thú chiến đấu đến thập phần kịch liệt. Kiến thức đến bốn đầu con rối thú phối hợp, Trần Tông kinh hãi không thôi, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm được cơ hội. Chỉ có thể chậm rãi cùng này bốn đầu con rối thú chu toàn. Chế tạo cơ hội sơ hở, lại đem chi chúng nó từng cái đánh bại. Chương 532, thông qua cùng lựa chọn. Nồng đậm dược hương tràn đầy không khí bên trong, làm người say mê, hút một ngụm đều cảm thấy cả người chân lực trào dâng, khí huyết sôi trào. Có loại tràn ngập lực lượng lại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Một khối 10 mét cao huyền sắc tấm bia đá hơi hơi nghiêng sừng sững. Thượng thư ba cái cổ sơ màu xanh đen chữ to, linh dược viên, chẳng phải là khắp nơi linh dược. Phát hiện linh dược viên một cái ngụy siêu phàm cảnh mở chừng hai mắt. Tiện đà kinh hỉ không thôi, linh dược a, kia chính là siêu phàm cảnh trình tự bảo bối, không nghĩ tới chính mình có cơ hội đạt được, không có nửa phần do dự, lập tức đi phía trước muốn đi vào này linh dược bên trong vườn. Lại bị một tầng vô tâm lực lượng chống đỡ, xem ta đem ngươi đánh bại, khẽ quát một tiếng, này ngụy siêu phàm cảnh lập tức ra tay oanh ra, chỉ là liên tục vài lần ra tay, kia một tầng vô hình phòng hộ lại vô cùng cứng cỏi, đem hắn hết thảy công kích đều chống đỡ trụ, chút nào không phá, theo thời gian trôi đi, có nhiều hơn người tới nơi này. Phát hiện linh dược viên lúc sau một đám kích động không thôi. Liên thủ đi, bằng không ai cũng đừng nghĩ tiến vào. Đúng vậy, liên thủ, trước đánh vỡ phòng hộ, tiến vào lúc sau có thể được đến cái gì? Các bằng bản lĩnh, hảo, tức khắc một đám đồng ý, sôi nổi ra tay công kích vô hình phòng hộ, ý đồ đem chi đánh bại. Nhất kiếm ngạnh phách, nhất kiếm như hỏa chung lấy tốt. Trần Tông rốt cuộc đem con rối sói đen trung tâm liên hệ cắt đứt. Gặp phải áp lực tức khắc suy yếu vài phần, dư lại tam đầu con rối thú cũng không cụ bị cái gì linh trí. Cũng vô pháp lập tức điều chỉnh lại đây, áp lực chợt giảm dưới, tức khắc bị Trần Tông từng cái đánh bại, toàn bộ bị cắt đứt cùng trung tâm liên hệ, mất đi lực lượng cung ứng, bốn đầu con rối thú vẫn không nhúc nhích, phất tay chi gian, Trần Tông đem bốn đầu con rối thú hoàn toàn thu lên. Đã không có, Trần Tông đảo qua bốn phía, tựa hồ không có xuất hiện tân con rối thú, cũng không có mặt khác trạng huống, kinh ngạc hết sức, chính phía trước vách tường lại lần nữa vỡ ra, chỉ có một đạo, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trong đó bước đi ra tới. Làm Trần Tông kinh ngạc, bởi vì này một đạo thân ảnh bất đồng với phía trước. Là hình người, đây là một khối hình người con rối, 2 mét thân cao, lưng đeo trường đao, thoạt nhìn giống như là một tôn toàn thân trên dưới đều bị màu đen áo giáp bao trùm chiến tướng. Hai tròng mắt màu đỏ tươi, hồng quang kinh người, phát ra lạnh băng hơi thở càng thêm mạnh mẽ, so với phía trước bất luận cái gì một đầu con rối thú đều phải cường đại. Cấp Trần Tông mang đến rõ ràng áp lực, con rối chiến tướng cất bước bay nhanh tới gần Trần Tông. Mỗi một bước bước ra, đều có kinh người thanh thế quanh quẩn bốn phía, mỗi một bước đều phảng phất đạp lên Trần Tông trái tim thượng, làm trái tim nhảy lên quy luật trở nên hỗn loạn, ảnh hưởng khí huyết, tiến tới ảnh hưởng một thân lực lượng điều động vận hành. Trần Tông lại nháy mắt ổn định, đem loại này mặt trái ảnh hưởng bài trừ rớt, lại chỉ thấy con rối chiến tướng rút ra sau lưng màu đen trường đao, hẹp dài lưỡi đao như một đạo màu đen tia chớp, mang theo lôi đình vạn quân chi thế hung hăng chém giết tới. Một đao có thể phân giang đoạn nhạc, đem hết thảy đều chảm toái, khủng bố một đao. Làm Trần Tông nháy mắt sờn tóc gáy, này rõ ràng là chạm đến 6 sao chiến lược trình tự một đao. Vội vàng thi triển phiêu hồng thân pháp nhanh chóng du tẩu chi gian. Hiểm chi lại hiểm tránh đi con rối chiến tướng một đao phách chạm. Chỉ thấy mặt đất bị trực tiếp bổ ra một đao vết rách. Như tia chớp nhanh chóng lan tràn khai đi, Trần Tông vòng đến bên cạnh, song kiếm trực tiếp sát ra. Này con rối chiến tướng trung tâm cùng con rối thú trung tâm không sai biệt lắm ở vào đồng dạng bộ. Vì, chỉ là, Trần Tông song kiếm còn chưa đánh trúng hết sức. Trường đao quét ngang ngàn quân giết tới, tiếng rít chung sát khí nghiêm nghị, đáng sợ xâm hàn lệnh Trần Tông sờn tóc gáy, tàn ảnh bị chặt đứt, Trần Tông xuất hiện ở trên không, trực tiếp trụy đánh, con rối chiến tướng cả người cứng rắn vô cùng, Trần Tông song kiếm mũi nhọn cũng vô pháp đem chi phá vỡ. Cần thiết thẳng đánh trung tâm mới được, nhưng là này con rối chiến tướng thực lực quá mức kinh người. Chẳng sợ chỉ là dựa vào lực lượng cùng tốc độ mà không có nhiều ít kỹ xảo thành phần ở bên trong, nhưng uy lực của nó liền vô hạn tiếp cận với 6 sao trình tự. Thập phần đáng sợ, luận chiến lực, Trần Tông chỉ là 5 sao cấp hậu kỳ mà thôi, cứng đối cứng chỉ sợ khó có thể đánh bại đối phương. Chỉ có đầy đủ phát huy chính mình ưu thế, song kiếm chống đỡ con rối chiến tướng trường đao chảm đánh. Đáng sợ lực lượng dưới, Trần Tông cảm giác song kiếm chấn động không thôi, đáng sợ lực đánh vào lệnh đến đôi tay hai tay tê dại. Khí huyết chấn động cơ hồ tán loạn, Trần Tông nhân cơ hội nhanh chóng lui về phía sau né tránh. Điều chỉnh khí huyết cùng chân lực, ánh mắt sắc bén thẳng đánh, tỏa định con rối chiến tướng trung tâm vị trí. Con rối chiến tướng đích xác rất mạnh, không thể nghi ngờ, nhưng khuyết thiếu cũng đủ kỹ xảo dưới, hạn chế cũng thực rõ ràng, tệ đoan liền ở Trần Tông trong lòng bàn tay, nếu không đổi thành một cái có được 6 sao chiến lược võ giả. Trần Tông nhưng không thấy được là đối thủ, trung tâm liền ở nơi đó, nhưng con rối chiến tướng hội chủ động phòng ngự, Nếu muốn cắt đứt trung tâm cùng con rối chiến tướng chi gian liên hệ liền yêu cầu trước đánh tan đối phương phòng ngự. Trần Tông tư duy quay nhanh, như thế chỉ có một kích, Khuynh Tấn tự thân lực lượng mạnh nhất một kích, nhưng còn muốn giữ lại một chút lực lượng liên tục đệ nhị đánh. Hạ quyết tâm lúc sau, Trần Tông liền tập trung hết thảy tinh thần ý chí, thôi phát xuất kiếm phong chi chân ý, nhất kiếm phá không sát ra, tám phần tung hoành đại chân lực, tinh ngân kiếm tự thân lực lượng, kiếm phong chi chân ý, ba loại mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng hòa hợp nhất thể. Thi triển ra điểm tinh bí kiếm, chí cường nhất kiếm, này lực lượng đã siêu việt năm sao cấp đỉnh, tới gần năm sao cấp cực hạn trình tự, này nhất kiếm, thẳng đánh trung tâm, quả nhiên, con rối chiến tướng lập tức huy đao ngăn cản, mạnh mẽ một đao, uy lực của nó vô hạn tới gần với 6 sao, nhưng trung quy còn không phải chân chính 6 sao, có tâm tính vô tâm dưới, Trần Tông nhất kiếm bị đánh tan, nhưng cũng đem trường đao hơi chút đẩy ra, trong nháy mắt, mặt khác một phen tinh ngân kiếm phá không, mang theo cuối cùng hai thành tung hoành đại chân lực sát ra. Như một mặt thâm thúy màu lam sao băng, trường đao vừa lúc bị đẩy ra, con rối chiến tướng tuy rằng cường đại, lại cũng không có vi phạm một ít quy luật, vô pháp kịp thời huy đao chống đỡ, này nhất kiếm, thẳng đánh trung tâm, xảo kính dưới lực lượng chấn động đánh sâu vào, trung tâm cùng con rối chiến tướng chi gian liên hệ tức khắc bị cắt đứt. Con rối chiến tướng vừa mới huy khởi chém giết ra một đao cũng tạm dừng ở Trần Tông đỉnh đầu. Thổi đến Trần Tông tóc đen phi dương, da đầu tê dại kinh người sắc nhọn phảng phất đem đầu cắt ra dường như. Kinh tủng cực kỳ, thiếu chút nữa chỉ là kém một chút, chính mình khả năng sẽ bị giết chết, may mắn chính mình nhanh một đường, vung tay lên, Trần Tông trực tiếp đem này con rối chiến tướng thu vào hư di giới nội, lấy ra chết đan dùng, nhanh chóng khôi phục tung hoành đại chân lực. Trần Tông cũng không biết tiếp theo còn có thể hay không xuất hiện mặt khác con rối thú hoặc là con rối chiến tướng. Răng rắc tiếng vang lên, chính phía trước vách tường lại lần nữa vỡ ra một phiến môn, nhưng không có mặt khác đồ vật đi ra, ngược lại tựa hồ nghênh đón Trần Tông giống nhau, tĩnh tâm ngưng thần. Trần Tông bước ra bước chân đi hướng kia một phiến môn, bước vào trong đó, cả người cơ bắp căng chặt, đôi tay mười ngón căng trùng chi gian, tùy thời có thể bộc phát ra kinh người uy lực, lại không có tao ngộ bất luận cái gì tập kích. Trước mắt ánh sáng sậu khởi, lại là một gian mật thất, cùng phía trước mật thất bất đồng, tiểu một ít, hơn nữa ở bên trong chỗ huyền phù hai luồng quang cầu, một viên là màu đen, một viên còn lại là màu trắng. Lựa chọn trong đó hạng nhất khen thưởng, lạnh băng mà đông cứng thanh âm lại lần nữa vang lên. Trần Tông ánh mắt dừng ở hai luồng nhan sắc khác nhau quang cầu thượng, như phía trước chữ thiên môn cùng mà tự môn giống nhau, hẳn là bất đồng, như vậy nên lựa chọn nào một đoàn quang cầu làm khen thưởng đâu. Si Vivan, mặt khác một đạo hơi thở bỗng nhiên xuất hiện, tiếp theo tức trở nên sắc bén, sát khí nghiêm nghị. Trần Tông hoảng sợ, đúng là Vạn La Tông cái kia ngụy siêu phàm cảnh, không nghĩ tới hắn cũng đi tới nơi này. Vạn La Tông ngụy siêu phàm cảnh ở tức giận đến hộc máu giữa rốt cuộc thông qua mà tự môn khảo hạch, thành công tiến vào nơi này. Nhìn đến hai luồng quang cầu cũng nghe đến làm lựa chọn thanh âm, chợt liền thấy được Trần Tông thân ảnh, nhưng ở khen thưởng trước mặt, Vạn La Tông ngụy siêu phàm cảnh lại không phải ra tay trước đối phó Trần Tông. Cứ việc sát khí đã đem Trần Tông tỏa định, lại là dẫn đầu nhằm phía hai luồng quang cầu, Trần Tông cũng động, khen thưởng liền ở trước mắt, chính mình khoảng cách càng gần, gần trong gang tấc, mặc kệ là màu đen quang cầu vẫn là màu trắng quang cầu, Trần Tông cũng không biết là thứ gì, như vậy, lựa chọn khoảng cách gần nhất hào, màu đen quang cầu. Đường Trần Tông bàn tay đụng chạm đến màu đen quang cầu khoảnh khắc, quang cầu đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số quang điểm nhằm phía Trần Tông, cùng lúc đó, Vạn La Tông ngụy siêu phàm cảnh cũng đụng chạm đến màu trắng quang cầu. Rồi sau đó màu trắng quang cầu cũng tùy theo nổ tung, hóa thành vô số màu trắng quang điểm hoàn toàn đi vào Vạn La Tông ngụy siêu phàm cảnh thân thể bên. Trong, bất luận là Trần Tông vẫn là Vạn La Tông ngụy siêu phàm cảnh cao thủ, hai người vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, giống như biến thành hai cái người gỗ dường như, không phải bọn họ không nghĩ động, mà là vô pháp động. Kia màu đen quang cầu cùng màu trắng quang cầu biến thành làm quang điểm thập phần dày đặc, hết thảy dung nhập bọn họ trong cơ thể, vô số tin tức cũng tùy theo dũng mãnh vào trong óc bên trong, cả người giống như biến thành một cái con rối dường như. Vạn La Tông ngụy siêu phàm cảnh cao thủ cứ việc vô pháp nhúc nhích, nhưng hai tròng mắt rồi lại che giấu không được cảm xúc biến hóa, đầu tiên là ngạc nhiên, tiện đà khiếp sợ, cuối cùng mừng như điên, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình được đến thế nhưng là một môn truyền thừa, một môn con rối thuật truyền thừa. Cửa này con rối thuật truyền thừa tin tức phức tạp huyền ảo, học được lúc sau không những có thể thân thủ chế tác con rối, càng có thể thao tác con rối, thậm chí có hy vọng coi đây là căn cơ đi lên một cái không thua kém với siêu phàm cảnh con đường. Đây là đại cơ duyên a. Trần Tông thần sắc lại là bất biến, ánh mắt bình tĩnh như một cái hồ sâu, phảng phất ở ấp ủ cái gì, trên người màu đen quang điểm tự nhiên mà vậy lưu động lên như nước sóng giống nhau, tựa hồ ở Trần Tông thân hình giữa ra ra vào vào, rồi sau đó lại bao trùm với thân hình mặt ngoài, dần dần thêm hậu, đem Trần Tông toàn thân đều bao vây lại. Này hiển nhiên là cùng Vạn La Tông ngụy siêu phàm cảnh cao thủ không giống nhau khen thưởng, hai người cũng không biết đối phương khen thưởng là cái gì. Lại có thể khẳng định một chút, đó chính là cần thiết đem khen thưởng đều hoàn toàn tiếp thu mới có thể đủ khôi phục hành động năng lực, cũng liền ý nghĩa sinh tử. Ai trước hoàn toàn tiếp thu khen thưởng, ai liền có thể dẫn đầu khôi phục hành động năng lực, liền có thể đối mặt khác một người ra tay. Cho dù là Trần Tông chiến lực không bằng đối phương, nhưng nếu có thể dẫn đầu khôi phục hành động năng lực, liền có thể đem Vạn La Tông Ngụy Siêu phàm cảnh chém giết. Rốt cuộc hai người trước mắt trạng thái đều là không bố trí phòng vệ trạng thái, giành giật từng giây, chủ động phối hợp, đem hết toàn lực hấp thu tiêu hóa. Ha ha ha ha, Trần Tông, ngươi ngày ấy chết tới rồi. Bỗng nhiên, Vạn La Tông Ngụy Siêu phàm cảnh động, bởi vì hắn đã thành công đem toàn bộ khen thưởng đều tiếp thu. Dư lại chính là ngày sau chậm rãi tinh nhiên tu luyện. Không có nửa phần do dự, Vạn La Tông Ngụy Siêu phàm cảnh một khôi phục hành động năng lực, lập tức một chưởng đánh ra, muốn đem Trần Tông bóp chết tại đây. Chương 533, con rối chiến giáp, được đến như thế đại cơ duyên, lại có thể đem một cái cực có tiềm lực địch nhân chém giết. Có cái gì so cái này càng lệnh người cảm thấy kích động đâu? Một chưởng đánh ra, thề muốn đem Trần Tông đánh gục. Oanh một tiếng, Vạn La Quy Nguyên tay thẳng đánh Trần Tông, mà bị hắc quang sở bao vây Trần Tông toàn bộ bị đánh bay. Không có nửa phần chống đỡ chi lực, chỉ là, tựa hồ vẫn chưa tử vong. Lại đến, Vạn La Tông Ngụy Siêu phàm cảnh đánh ra đệ nhị chưởng. Một chưởng này lại lần nữa đánh trúng Trần Tông, lại một lần bị đánh bay, giống như bóng cao su va chạm trên vách tường, phịch một tiếng bắn ngược dựng lên, va chạm hướng Vạn La Tông Ngụy Siêu phàm cảnh, này một kích, chắc chắn người diệt sát. Khẽ quát một tiếng, sát ý nghiêm nghị, Vạn La Tông Ngụy Siêu phàm cảnh lại lần nữa xoa động thủ trì, thi triển ra đại âm tà trì. Cùng lúc đó, bị thật dày hắc quang bao trùm Trần Tông sợi tóc biến hóa, phảng phất có răng rắc tiếng vang lên. Toàn thân trên dưới như vết chai dày giống nhau hắc quang nhanh chóng phát sinh biến hóa, ngưng tụ vì từng khối giáp phiến, dán ở trên người, biến hóa quá trình là như vậy rõ ràng, lại là như vậy nhanh chóng, tựa hồ qua anh thật lâu, kỳ thật khoảnh khắc chi gian, hắc quang tất cả hóa thành giáp phiến bao trùm Trần Tông toàn thân trên dưới. Trần Tông thật giống như là ăn mặc một kiện toàn phúc thức màu đen chiến giáp, từ đầu bộ đến cổ đến thân hình tứ chi đến lòng bàn chân hoàn toàn bao trùm, không có bất luận cái gì để sót, khớp xương chỗ hàm tiếp lại vô cùng linh hoạt. Chút nào đều sẽ không ảnh hưởng hoạt động, này một thân màu đen chiến giáp ngoại hình thon dài mạnh mẽ, phảng phất là căn cứ Trần Tông thân hình thành hình, là một bộ danh xứng với thực kiếm giả chiến giáp, giống như luyện kiếm người sở xuyên kiếm bào giống nhau tích hợp. Người ở giữa không trung, một thân kiếm giả chiến giáp xây dựng xong, rồi sau đó, Trần Tông đôi tay mở ra, màu đen quang mang từ toàn thân chảy xuôi, theo hai tay lan tràn phun ra nuốt vào mà ra, quang mang tràn ngập chi gian, hình thành hai thanh màu đen trường kiếm, kiếm phong hắc ám thâm thúy, phảng phất có thể hấp thu bốn phía hết thảy ánh sáng. Cùng lúc đó, Vạn La Tông Ngụy Siêu phàm cảnh đại âm tà chỉ giết tới, nhất kiếm phá không sát ra, hóa thành màu đen lôi đình sét đánh, nhanh chóng hung mãnh, cuồng bạo đến cực điểm, mạnh mẽ đại âm tà chỉ không có nửa phần chống đỡ năng lực, nháy mắt bị đánh tan. Màu đen kiếm quang giết tới, Vạn La Tông Ngụy Siêu phàm cảnh sắc mặt kịch biến, không nên là như thế này a, không phải chính mình đem đối phương đánh tan giết chết sao? Như thế nào chính mình đại âm tà chỉ sẽ bị đánh tan? Không kịp nghĩ nhiều, mãnh liệt nguy cơ cảm nổ tung, sờn tóc gáy, cả người dùng mình, vội vàng thi triển thân pháp lui về phía sau, một đạo tàn ảnh ở màu đen kiếm quang dưới rách nát. Lại không có tạm dừng, vẫn như cũ giết tới, nếu kia giòi trong xương, thân pháp thi triển đến mức tận cùng, vô số tàn ảnh thật mạnh ở mật thất trong vòng du tàu. Nhưng theo như màu đen lôi đình sét đánh kiếm quang giết qua, từng đạo tàn ảnh đều rách nát diệt vong, kiếm quang lướt qua, mới vừa có nổ vang tiếng động vang lên, mênh mông cuồn cuộn trùng trùng điệp điệp. Tại đây mật thất giữa quanh quẩn không thôi, càng tích lũy càng mãnh liệt, phảng phất trời sụp đất nứt thế giới hủy diệt, Vạn La Tông Ngụy Siêu phàm cảnh cao thủ nội tâm kinh tủng không thôi. Sao lại thế này, vì cái gì ở chính mình thủ hạ mệt mỏi bôn tàu Trần Tông lại vừa chuyển phía trước hoàn cảnh xấu? Cụ bị như thế đáng sợ thực lực, màu đen chiến giáp, nhất định cùng kia màu đen chiến giáp có quan hệ, kia màu đen chiến giáp là hắn sở lựa chọn cơ duyên. Nhất định là màu đen chiến giáp lực lượng, nghĩ đến đây, Vạn La Tông Ngụy Siêu phàm cảnh cao thủ trong lòng lại là một trận lửa nóng. Chính mình hiện giờ được đến con rối thuật truyền thừa, nếu còn có thể đủ lấy được Trần Tông trên người kia một kiện màu đen chiến giáp nói, thực lực chẳng phải là sẽ càng cường đại hơn, có lẽ đem hai cái cơ duyên đều đắc thủ, nói không chừng sẽ có mặt khác chỗ tốt. Một niệm cập này, không khỏi hưng phấn lên, nhưng giờ này khắc này, còn cần trước thoát khỏi Trần Tông đuổi giết, tìm kiếm đến cơ hội phản kích, lại đem chi giết chết, không ngừng thi triển thân pháp, ý đồ kéo dài thời gian, làm Trần Tông đem một thân lực lượng hao hết, tung hoành. Một đạo trầm thấp thanh âm tựa oanh lôi nổ vang, như thiên âm mênh mông cuồn cuộn, theo sau song kiếm sát ra, tung hoành kiếm pháp đệ tứ mười thước, song kiếm tung hoành, thiên địa bế nghễ, kiếm quang so màu đen tia chớp còn muốn rực rỡ lóa mắt. Nhất kiếm lướt qua, toàn bộ mật thất phảng phất bị một phân thành hai dường như, loại này uy thế so với phía trước thi triển bí kiếm điểm tinh khi còn muốn đáng sợ. Song kiếm ra, Vạn La Tông Ngụy Siêu phàm cảnh sờn tóc gáy, đem hết toàn lực né tránh, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng vô pháp tránh đi này nhất kiếm. Phảng phất lên trời xuống đất đều bị bao trùm giống nhau. Trên dưới vì Túng, tả hữu vì Hoành, bát phương đều ở song kiếm bên trong, không thể chống đỡ. Vạn La che trời, một tiếng giống to, Vạn La Tông Ngụy Siêu phàm cảnh cao thủ thi triển ra mạnh nhất phòng ngự võ học. Song trưởng chém ra, che trời, bảo vệ toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, này nhất chiêu, cho dù là ngang nhau thực lực đối thủ huynh tấn toàn lực cũng vô pháp đánh bại. Nhưng giờ này khắc này Trần Tông, lại không có đơn giản như vậy, song kiếm uy lực càng là mạnh mẽ đến kinh người, Vạn La che trời trực tiếp bị đánh bại, song kiếm chém giết tới, màu đen kiếm quang lại nhảy lên biến mất không thấy, rơi xuống đất, song kiếm hóa thành quang ảnh xương khói sau tiêu tán, kỳ thật là dung nhập chiến giáp bên trong, Vạn La Tông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.